Lì kẹ nếu tỉnh lại, lại thông qua đủ loại con đường hiểu rõ hàng loạt tình báo, đối với ở chỗ này tiếp tục bị người làm si ngốc cùng trò cười xem tự nhiên không có có cái gì hứng thú. Mà mặc dù hắn bây giờ còn là cấp 1, nhưng là cũng không thể nói hắn không có có cái gì tự vệ lực lượng. Hắn không gian vẫn như cũ có thể mở ra, cái này từng để cho hệ lì xệ vì hắn ở trên linh hồn khảm nạm không gian, lại cũng mang theo tới, bọc sức chứa to lớn, đủ loại kỳ vật cùng tài nguyên đều tại trong đó, bao gồm đủ loại truyền tống trận. Đáng tiếc, ở trên thế giới này, không gian lực lượng bị cực độ áp xúc, cho dù mở ra bản thân không gian đều cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là loại này vượt giới truyền tống trận, lì kệ thử nhiều lần, đều không cách nào thông qua truyền tống trận trở lại bản thân thế giới. Cho nên, hắn chủ yếu nương nhờ, những anh hùng cũng không thể tới trợ giúp hắn. Hơn nữa bởi vì thế giới này đặc biệt phát tắc, ở cái thế giới này sử dụng kỳ vật, hiệu quả tiểu nhiều vô cùng, càng cường đại kỳ vật, thậm chí càng khó lấy phát huy ra hiệu quả. Nhưng là, những thứ này đều không phải là vấn đề, mặc dù kỳ vật khó mà phát huy hiệu quả, mặc dù lì kẻ còn là cấp 1, nhưng là hắn lực lượng, nhưng cũng không yếu. Là, cũng không yếu. Đầu tiên muốn biết rõ, cái thế giới này là linh hồn lực lượng làm chủ đạo thế giới. Thứ yếu muốn biết rõ, trong nguyên tố cao tháp trang bị cũng không phải là vật thật, mà là linh hồn vũ trang. Mặc lên trang bị mang đến chính là trên linh hồn tuyệt đối cường hóa, hơn nữa còn là cái loại này không có chút nào tác dụng phụ cường hóa. Một điểm cuối cùng, lì kẻ trên người sẽ mặc có một bộ nguyên tố cao tháp bây giờ cao cấp nhất trang bị. Vừa vặn, trang bị cũng cường hóa đến đỉnh cấp, hơn nữa trang bị hàng loạt cường hóa phù văn. Chương 586, một tỉnh lại liền vô địch. Ở trên thế giới này, do lì kẻ thông qua đường dây khác đạt được lực lượng cấp bậc, khoảng chừng có nhiều như vậy. Định thần cấp, du hồn cấp, khu vật cấp, mang theo, đoạt hồn, thần trí, pháp tướng, thần thông. Tổng cộng 8 cái cấp bậc. Mặc dù lì kẻ còn không chắc chắn cái thế giới này lực lượng cấp bậc cùng chủ thế giới chức nghiệp giả hệ thống cấp bậc như thế nào phân chia, nhưng là ở chỗ này, định thần cấp cùng bơi hồn cấp, chẳng qua là đối với tự thân linh hồn điều dưỡng cùng cường hóa thân thể, chỉ có đến khu vật cấp bậc mới có thể có hiệu đạt được khá cao tính sát thương. Mang theo chính là phụ thể, là một nấc thang, linh hồn phụ thể đến người khác hoặc là manh thu trên người, là có thể hoàn toàn phát huy ra người này hoặc là manh thu toàn bộ lực lượng, không cần cố kỵ thân thể tổn hại, biểu diễn ra hung ác cùng tính sát thương, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó sợ hãi. Một người thì không cách nào phát huy ra bản thân chân chính tất cả lực lượng, vì bảo vệ bản thân, sau đó ý thức thu về rất nhiều lực lượng, tránh cho bản thân bị thương. Nhưng là nếu như thân thể không phải mình, không cảm giác được đau đớn, vậy thì phát huy ra thực lực cũng rất lớn, cho dù là một người bình thường, cũng có thể phát ra để người kinh ngạc thực lực. Đến mang theo đẳng cấp này, ở trên thế giới này coi như là một cái hiếm thấy hảo thủ. Tới đoạt hồn cấp bậc, thì càng là cao thủ trong cao thủ. Ở nơi này linh hồn lực lượng cường đại trên thế giới, nhục thân tử vong cũng không phải là chung kết, chỉ có linh hồn diệt vong mới là cuối cùng mạch lộ. Đến đoạt hồn cấp loại cao thủ, nhục thân tử vong sau. Ngay lập tức sẽ có thể tìm được những người khác, cướp lấy đối phương linh hồn cùng nhục thân, cướp đoạt đối phương hết thảy, bản thân biến thành đối phương, từ đó tiếp tục ở đây cái trên thế giới sống được. Chỉ cần không tìm đường chết, gần như có thể nhờ vào đó trường sinh. Đoạt hồn cao thủ cấp bậc, cũng là làm cho tất cả mọi người cảnh giác tồn tại, bởi vì bất luận kẻ nào cũng rất khó chênh lệch đến, bên cạnh mình người, có đúng hay không bị người khác cướp đi linh hồn cùng thân thể, đã biến thành một người khác. Lê kệ đối với cái thế giới này như vậy hiểu rõ. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, chính là trước đây không lâu lì kẹ vừa mới hoàn toàn tỉnh lại thời điểm, một cái nào đó đạt tới đoạt hồn cấp người khác vật đi tới hắn quanh người, muốn cướp lấy thân thể của hắn ẩn nút ở chỗ này, đi ám sát Kim Quang Thần. Coi như thần tử, trên lý thuyết Kim Quang Thần tin cậy nhất trung thành nhất thành viên, đối với hắn giám thị cùng khống chế là ít nhất, lì kẹ cái này một cái bị buông tha thần tử, tương đối với rất nhiều tế ti mà nói, đối với Kim Quang Thần mà nói cũng càng vì đáng tin cậy. Nếu như có thể cướp đoạt thân thể của hắn, ám sát Kim Quang Thần cơ hội sẽ phi thường to lớn. Đáng tiếc, cái này giờ phút này cũng không biết rõ lì kẹ linh hồn lực lượng có nhiều cường đại, ngay tại đối phương lấy linh hồn tiến vào lì kẹ thân thể, muốn đem điều này lời đồn đãi si ngốc tiểu hài tử linh hồn cắn nuốt hết thời điểm, mới phát hiện ở lì kẹ linh hồn trước mặt, hắn mới là một cái chân chính người yếu. Lì kẹ lúc ấy đều ngẩn người một chút, sau đó bản năng đưa hắn cho một bàn tay đập chết. Sau đó, thông qua những linh hồn này mảnh vụn, lì kẹ liền biết rõ rất nhiều đồ vật. Cũng coi là minh bạch, bản thân linh hồn ở trên thế giới này, sợ rằng coi như là phi thường cường đại. Liên một cái đoạt hồn cấp bậc đại cao thủ, ở trước mặt mình tất cả đều là một cái tắt liền đập chết, thực lực của chính mình ít nhất cũng là ở thần hồn cấp bậc, cũng chính là cái thế giới này thần cấp bậc. Kim Quang Thần, có lẽ chính là ở nơi này cấp bậc. Đến thần hồn cấp, linh hồn phát sinh thuế biến, có thể có được vô số khó có thể tưởng tượng lực lượng, hơn nữa có thể tự phát hấp thu tín ngưỡng, đạt được càng cường lực số lượng. Cổ lực lượng này phi thường cường đại, cùng trước kia cấp bậc đơn giản là khác biệt trời vực. Sau khi cấp bậc, chính là truyền thuyết, chưa ai từng thấy, tới Thiếu Lâm khắc lấy được lấy những thứ kia mảnh vụn linh hồn trên, không có cái này sau tục miêu tả. Người câm, đợi một hồi để cái đó si ngốc thần tử đi thần điện nơi đó, có nghe thấy không? Ngay tại lỷ kẻ ở bên trong phòng tính toán tiếp theo muốn thế nào rời đi nơi này thời điểm, ngoài nhà có người hướng về phía người cầm nữ đầu bếp lớn tiếng quát lên, nói xong câu đó người kia liền dứt khoát rời đi, không chút nào quản làm một người cầm, nên như thế nào nói cho lỷ kẻ chuyện này. Người cầm nữ đầu bếp hoa hoa hai tiếng, tựa hồ đang than phiền cái gì, nhưng là mặt cũng không thế nào làm, sẽ đến lỷ kẻ trước mặt tùy tiện khoa tay múa chân mấy cái, cũng liền dứt khoát rời đi. Hiển nhiên chính là một cái người cầm. Đều coi thường lì kẹ cái này si ngốc thần tử, qua loa lấy lệ thái độ cực kỳ rõ ràng. Lì kẹ cũng không ở ý, ngược lại người cầm nữ đầu bếp đúng hạn nấu cơm, quét dọn vệ sinh là tốt rồi. Bất quá để hắn có chút kỳ quái là, đến tột cùng là có chuyện gì, muốn tìm hắn một cái si ngốc thần tử, ở chỗ này sinh hoạt nhiều như vậy năm, trừ mới sinh ra đoạn thời gian đó, đi khảo sát linh hồn cường độ cùng cường độ thân thể ở ngoài, không có bất kỳ sự tình tìm tới trên đầu của hắn. Hơn nữa cơ hồ 100% phải bị đuổi đi si ngốc thần tử, còn có thời gian mấy tháng mà thôi, rất nhiều người kỳ thực đều tại làm chuẩn bị, để hắn rời đi. Lúc này tìm tới, lì kẽ lo lắng khả năng đối với chính mình rời đi nơi này có rất lớn ảnh hưởng. Bằng không dứt khoát trực tiếp đi đem. Lì kẽ như vậy suy nghĩ, nhưng là lại không có làm như vậy. Bởi vì hắn nguyên bản rời đi chỉ sợ cũng không người quan tâm, nhưng là lúc này có chuyện tìm bản thân lại rời đi, sẽ lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Nói không chừng Kim Quang Thần cũng biết đối với chính mình đổi bát. Lì kẹ yêu cầu ở cái thế giới này đạt được thích hợp bản thân tu luyện công pháp, dùng cái này tới thúc đẩy bản thân thăng cấp, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là theo Kim Quang Thần thần điện nơi này đạt được, cho nên ở hoàn toàn tỉnh lại sau, lì kẹ còn vô lại ở chỗ này, chính là muốn tìm một cơ hội nhìn một chút có thể hay không lấy được. Cho tới lì kẹ thực lực bản thân, kỳ thực tại hắn tỉnh lại sau khi, liền có thể gọi là cường đại vô địch. Bởi vì hắn trên người trang bị là linh hồn vũ trang. Lấy cái thế giới này đặc biệt đặc tính, linh hồn lực lượng sống động, mang đến thuộc tính cường hóa so với ở chủ thế giới phải mạnh hơn gấp mấy lần, như vậy mang đến bên ngoài lực lượng tăng lên, cũng là gấp mấy lần. Nói cách khác, chỉ dựa vào tư chất cùng lực lượng, hắn thậm chí so với trước kia chưa chết thời điểm, còn phải mạnh hơn nhiều. Một cái cấp đại sư cường giả, chỉ sợ không phải hắn một quyền là có thể ngăn cản. Cái thế giới này thần hồn cấp bậc, theo lý kẽ đại khái trên trở với cao cấp chức nghiệp giả hoặc là cấp đại sư trình độ, nói cách khác. Kim Quang Thần nếu như không có ngoài ý muốn, cũng sẽ không là hắn cái này thần tử đối thủ. Cho nên ở cái địa phương này, hắn kỳ thực căn bản không yêu cầu lo lắng cái gì. Duy nhất để hắn không có đến cướp đoạt Kim Quang Thần lấy được bản thân yêu cầu hết thảy băn khoăn, kỳ thực chủ yếu hay là bởi vì cái thế giới này đối với thần bảo vệ. Nghe nói thần năng đầy đủ cùng thế giới giao hội, đạt được thiên địa quyền hạn, lì kẽ lo lắng cho mình cướp đoạt Kim Quang Thần không cẩn thận mình cũng đạt được quyền hạn, kết quả là khả năng bị trói buộc ở cái địa phương này. Dù sao Kim Quang Thần chưa bao giờ rời đi Kim Quang Thành cùng với chung quanh, không giống như là những người khác, có thể tự do hành động. Đối với cái thế giới này còn rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, lì kẹ cho là trước đó tốt nhất không nên quá mức nói phách lối. Nhưng là cho dù nói thế nào, đi xem một cái cũng tốt. Lì kẹ vỗ vỗ trên người một mạc quần áo, mang theo một cỗ khí thế đứng lên, kéo ra cửa lớn, hướng Kim Quang Thần thần điện đi tới. Chương 587, không dám nói ra khỏi miệng. Nhìn một chút. Chính là cái đó si ngốc thần tử tới. Nhỏ giọng, chớ có lên tiếng, đây không phải là chúng ta có thể thảo luận. Sợ cái gì, ngược lại tiếp qua mấy tháng, cái này si ngốc thần tử thì phải đuổi ra ngoài, không có thần tử danh hiệu, sợ rằng trải qua không lâu lắm thì phải chết đói. Hắc hắc, mấy đại thần tử ở trong thần điện tranh quyền đoạt lợi, không biết rõ bao nhiêu thần tử cuốn vào, ngược lại là cái này si ngốc thần tử không có chịu ảnh hưởng, cũng là vận khí đầy đủ. Ai bảo hắn ai cũng chướng mắt đâu rồi, đi thôi. Đây không phải là chúng ta quan tâm sự tình. Cùng nhau đi tới, lì kẽ bên thai vẫn vang những lời này, đối với thần tử trong lúc đó sự tình, hắn biết rõ kỳ thực cũng không nhiều, phần lớn liên quan tới cái thế giới này tri thức, đều là tới từ tại những thứ kia mảnh vụn linh hồn, thông qua thời gian dài xem, mới lục lọi ra tới tri thức. Hắn còn tưởng rằng thần tử muốn ở người nào trong tay tiến hành huấn luyện, sau đó tiến vào đội nào ngũ trong đâu rồi, kết quả bây giờ nghe bên ngoài những người này nghị luận, còn muốn tiến hành cái gì tranh quyền đoạt lợi. Chỉ là hai cái thành phố lãnh địa, có quyền lực gì tốt tranh đoạt. Đối với đã từng chấp trưởng một cái quốc gia lỷ kệ mà nói, thật là một chút cũng chướng mắt bọn họ như vậy cử động. Kim Quang Thần Thần Điện cửa lớn nơi này, có mấy ngàn tín đồ đang đợi khai phóng, một ít thần điện vệ đội đứng ở cửa, ánh mắt thẳng tắp nhìn Lệ Kệ đi tới. Lệ Kệ si ngốc tin tức rất nhiều Kim Quang Thần trong thần điện người đều biết rõ, chẳng qua là bây giờ những thứ này các vệ sĩ thấy Lệ Kệ, lại phát hiện thật giống như có chút không đúng lắm. Đối phương thần thái, thấy thế nào cũng không giống là si ngốc. Đi trong lúc đó vẫn còn có một cổ khí thế, căn bản không giống như là người bình thường. Chẳng lẽ là bị đoạt thể xác? Có vệ sĩ nghĩ như vậy, sau đó cùng đồng bạn bên cạnh thì thầm một hồi, lặng lẽ rời đi phòng thủ địa phương, như một làn khói trở lại thần điện sâu bên trong, đi tìm cao cấp tế ti báo cáo đi. Thần tử là tôn quý, cho dù là Lệ Kệ như vậy thần tử, cũng tuyệt đối sẽ không ở phát hiện bị người đoạt hồn hậu trí như không nghe, ngược lại nhất định sẽ đại phát lôi đình, xua binh tấn công sau lưng thế lực. Bởi vì đây là đối với thần bất kính, là đối với thần làm đủ. Chủ nhục thần chết, thần bị vũ nhục, như vậy tế ti môn thì phải làm ra tử chiến cử động. Cái này đưa đến hậu quả, chính là ở Lệ Kệ sắp đến gần thần điện trước đại môn, liền bị mấy trăm thần điện cấm vệ bao vây lại. Những thứ này theo thần điện sâu bên trong khí thế hung hăng chạy như điên mà xuất thần điện cấm vệ, dơ lên bị thần lực rèn luyện đao binh, nhắm ngay Lệ Kệ, số 23 thần tử đại nhân, mời vào thần lực đại sảnh một chuyến đi. Chung quanh vô số tín đồ vây xem dưới, Lệ Kệ cười nhạt đứng lên, được a, phía trước dẫn đường. Thần lực đại sảnh là Kim Quang Thần Điện trọng yếu tạo thành bộ phận, cũng là bao hàm giám định, dò xét, thẩm phán chờ quyền lực phân điện, bất kỳ có hiểm nghi thần điện người, đều phải tới nơi này đi tới một lần. Vô luận là muốn rửa sạch hiểm nghi còn là chắc chắn tội, thần lực đại sảnh tòa này ẩn chứa Kim Quang Thần phần lớn lực lượng phán quyết nơi, là vô luận như thế nào đều không vòng qua được đi một nấc thang. Số 23 thần tử. Trước khi đến thần lực đại sảnh trên đường, không ngừng có phát hiện cấp thấp tế ti ở châu đầu ghé thai, bọn họ không biết rõ. Tại sao cái này một cái si ngốc thần tử sẽ bị nhiều như vậy thần điện cấm vệ áp giải đi tới thần lực đại sảnh? Có người phát hiện Lệ Kệ trong mắt thanh minh, nhất thời cả người một hồi, trong đầu cũng đồng dạng hiện lên đoạt hồn ý nghĩ. Vì vậy, càng ngày càng nhiều người biết rõ tin tức này, dần dần tụ lại, đi theo chi đội ngũ này hướng thần lực đại sảnh đi tới. Làm gì, làm gì? Thu Ân Tế Ti đứng ở thần lực cửa đại sảnh chờ đợi số 23 thần tử đến, tại hắn phía sau, đứng vững rất nhiều đặc thù linh hồn pháp sư. Sẽ dùng để kiểm tra Lệ Kệ linh hồn trạng thái. Lúc này, hắn thấy số 23 thần tử đến, cũng tương tự xem đến phần sau theo tới nhiều như vậy cấp thấp tế ti. Còn không trở về lĩnh ngộ thần ân, ở chỗ này nhìn cái gì náo nhiệt. Thu Ân Tế Ti đánh tan đám người này, tỏ ý cấm vệ cứ như vậy đem Lệ Kệ áp tải đến thần lực giữa đại sảnh. Một đạo màu vàng cột sáng dưới. Đứng ở màu vàng trong cột sáng, Lệ Kệ có thể phát hiện có cái gì đồ vật đang dòm ngó bản thân linh hồn, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào. Tùy ý đối phương quan sát. Genes đại sư, tình hình như thế nào? Ở thần lực đại sảnh một đầu khác, một tên cao cấp tế ti cẩn thận từng ly từng tí hỏi một cái râu bạc lão đầu, cái này thế nhưng là ít có linh hồn đại sư, thực lực đã tiếp cận thần hồn cấp bậc, chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành cao không thể chạm tồn tại, ngay cả Kim Quang Thần mình cũng phải lấy lễ đối đãi đại nhân vật. Tình hình có điểm không đúng a? Râu bạc Genes đại sư sờ râu, cau mày. Tình hình bộ đội quả nhiên là có cao thủ đoạt hồn thần tử sao? Cao cấp tế ti giận dữ, liền muốn để người giết chết vị kia bị đoạt hồn thần mở dạng, để bên trong cao thủ linh hồn không chỗ nương tựa, hoàn toàn tiêu tan. Đạo kia màu vàng của sáng, đó là có thể làm được đem linh hồn cấm cố không cách nào rời đi hắn phạm vi tác dụng. Đến từ Kim Quang Thần thần lực, chính là như vậy bá đạo. Không không không, ta không phải nói hắn là bị người đoạt hồn, mà là nói linh hồn hắn cùng ghi lại trong không quá tương xứng a. Genes đại sư hơi nghi hoặc một chút nói ra. Linh hồn hắn gợn sóng cùng thân thể nhất trí, xác định là bản thân không thể nghi ngờ, nhưng là mấu chốt là linh hồn cường độ có chút quá cao, ta lại không thấy rõ rốt cuộc có bao nhiêu cao, thật giống như có cái gì đồ vật đang bảo vệ linh hồn hắn. Ồ, cao cấp tế ti ngẩn người một chút, sau đó cũng không chút nào để ý phất tay một cái, nếu không phải là đoạt hồn, như vậy thì hết thể dễ nói, người vừa tới, cung tiễn Genes đại sư đi về nghỉ ngơi. Genes đại sư gật đầu một cái. Ở vài tên nữ tu sĩ đi cùng đi xuất thần lực đại sảnh, chẳng qua là ở đi tới một nửa trên đường sau, vừa quay đầu nhìn một chút thần lực đại sảnh cửa lớn, thấp giọng thở dài, không có nói gì nhiều. Hắn thật sự là không dám nói nhiều, bởi vì mặc dù hắn không có hoàn toàn thấy rõ ràng cái đó thần tử linh hồn có nhiều cường đại, nhưng là lại có một loại kinh khủng trực giác. Đó là so với Kim Quang Thần còn phải cường đại linh hồn. Nắm giữ như thế cường đại linh hồn tồn tại, thực lực bản thân chỉ sợ cũng vượt quá tưởng tượng. Cho dù Kim Quang Thần cùng nơi này tất cả cấm vệ, tế ti cùng một chỗ, đều không phải là cái đó cái gọi là thần tử đối thủ. Đối mặt đáng sợ như vậy tồn tại, Genes đại sư nào dám nói ra một chút dị thường. Cứ như vậy bình tĩnh lại đi, đối với người nào đều tốt. Genet đại sư thở dài, bước nhanh rời đi. Lì kẹ khỏe miệng mang theo nụ cười, nhìn trước mặt hiếu kỳ nhìn hắn cao cấp tế ti, nội tâm đối với mới vừa rồi trực tiếp đi mất linh hồn đại sư Genet biểu thị tán thưởng. Cái này Genet đại sư quả nhiên phi thường thức thời vụ, ở phát hiện mình linh hồn cường độ sau, nói cái gì cũng không dám nói, trực tiếp dứt khoát rời đi. Số 23 thần tử đại nhân. Trước mặt cao cấp tế ti có chút chần chừ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này si ngốc thần tử là bị cao thủ đoạt hồn, cho nên ánh mắt thanh minh, trạng thái cử chỉ bình thường, nhưng là nếu rèn nẹt đại sư nói không có vấn đề, như vậy hết sức hiển nhiên, vị này thần tử lại bản thân khôi phục bình thường. Nguyên bản đối với thần điện mà nói là một chuyện tốt, nhưng là bây giờ trong thần điện thế cục có điểm không đúng, bây giờ lại xuất hiện như vậy một vị thần tử, coi như có hơi phiền toái. Chương 588, trước định hai cái tiểu mục tiêu. Cuối cùng, Lì Kẹ ở đó trước cao cấp tế ti đưa tiễn, trở lại bản thân một mạc trong phòng. Không chỉ có như thế, sau đó rất ngắn trong thời gian, lập tức liền có nữ tu sĩ đưa tới hàng loạt đồ dùng hàng ngày cùng thịt tươi thức ăn, thậm chí thị nữ cũng phái tới hai người, đi theo sau lưng hắn nghe theo chỉ huy. Thân tử thân phận chính là như thế, cho dù trước mặt lại như thế nào xin ốc, chỉ có khôi phục, ngay lập tức sẽ bắt đầu xua đuổi cái tăng thêm đãi ngộ. Coi như là luân lạc tới trước đây mức độ, cũng là mười mấy năm qua từng bước cắt giảm, không ai dám khắc nghiệt đối mặt một tên bình thường thần tử. Lì Kẹ đối với cái này dạng chuyển biến không có quá mức để ý, hắn cũng không oán hận trước đây không ngừng tước đoạt bản thân đãi ngộ hành vi. Thế gian giá trị chính là như thế, không có lợi ích cũng sẽ bị vứt bỏ, mà có lợi ích, ngay lập tức sẽ ra sức lung lạc. Thần tử là tương lai cường giả, dĩ nhiên là thần điện thượng tầng, giao hảo hắn chính là tự cấp tương lai làm quan hệ tốt. Lì Kẹ không ngừng không oán hận Kim Quang Thần, ngược lại là đối với thần điện có chút hảo cảm, bởi vì tốt xấu tại hắn mơ hồ trong hơn 10 năm, chiếu cố thật tốt hắn, lúc này mới có hắn tỉnh lại sau đó một cái cơ hồ song mỹ cơ sở. Nếu không đang lớn lên trước đây liền bị vứt bỏ, rơi vào xã hội tầng dưới chóp nhất, như vậy cái loại này cực hạn hắc ám nói không chừng đã để Lì Kẹ sâu sắc tàn tật, thậm chí lặng yên không một tiếng động chết ở nơi nào đó. Mình đã chết lần một, lần nữa tử vong mà nói không chừng liền thật không có phục sinh cơ hội. Kim Quang Thần thần điện bảo vệ mình tuổi nhỏ, cho dù quá trình này để người có chút khó chịu, nhưng là Lì Kẹ hay là cho là mình cần phải có thiếu hắn một phần nhân tình. Lần này đi Kim Quang Thần điện, kỳ thực chủ yếu là có một cái nhiệm vụ yêu cầu chính hắn một si ngốc thần tử đi hoàn thành. Là một đại đội si ngốc cũng có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ. Ở Kim Quang Thần kỳ thực vẫn luôn là đang không ngừng nhu cầu lãnh địa mình mở rộng, hơn nữa mỗi một lần cũng có thể nắm lấy cơ hội, đạt được mới lãnh thổ. Lần này nhiệm vụ chính là đến từ một cái mới quy thuận thôn trang, bọn họ thỉnh cầu Kim Quang Thần nơi này phái một vị có thân phận trước người hướng bọn họ nơi đó. Có thân phận người hết sức nguyện ý đi một cái địa phương nào đó trú đóng, như vậy có thể đạt được mỡ kỳ thực phi thường phong phú. Nhưng là cái này cần nơi đóng quân phương giàu có và sung túc, mà không phải nghèo khó liền con chuột đều không thấy được một cái xa xôi vùng núi. Đáng tiếc, lần này thôn trang này, liền thật là một người như vậy ghét quỷ chán ghét đất nghèo, Kim Quang Thần trong điện. Bất kỳ một cái nào có thân phận người cũng không muốn đi như vậy một cái địa phương quỷ quái đợi. Đương nhiên, có chút cấp thấp tế ti nguyện ý đi, nhưng là bọn họ thân phận quá thấp nhỏ, căn bản không coi như là chính thức tế ti, chỉ có thể là kiến tập, còn thuộc về khảo sát ở giữa, vạn nhất có thế lực khác người chạy đến cái thôn đó bên trong, đưa bọn họ bắt cóc, nhưng chính là lớn hơn, ai có thể gánh vác như vậy trách nhiệm. Bên ngoài phái nhân tuyển, cần phải có đầy đủ đáng tin, hơn nữa có nhất định thân phận, tốt nhất có khả năng chịu được tình mình. Dù sao cái thôn kia tử viễn cách người ở, một cái thân phận cao quý tế ti đi qua, có ai có tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Huống chi nơi này cũng ép không ra mỡ, càng là không người muốn ý đi. Cho nên rất nhiều người dứt khoát đưa mắt thả vào trong truyền thuyết si ngốc thần tử trên người. Hắn điều kiện quả thực quá thích hợp cái này nhiệm vụ. Đầu tiên thân phận của hắn cao quý, là Kim Quang Thần thần tử, thứ yếu hắn là một cái si ngốc, cho dù đến cái đó địa phương cằn cỗi, cũng không có cái gì oán trách mới đúng. Còn nữa, bản thân hắn sẽ bị khu trục, lấy si ngốc bản tính khả năng không sống qua bao lâu, mà bây giờ vừa vặn có thể phái qua ở nơi nào ngây ngô cả đời, như vậy còn có thể tính là Kim Quang Thần điện người, đối với hắn cũng có chỗ tốt, dù sao đời này cũng có thể áo cơm không lo, tam phương tất cả đều vui vẻ. Vì vậy, trước đây không lâu Kim Quang Thần điện người gọi Lì Kẹ đi qua, chính là chuẩn bị đem điều này nhiệm vụ giao cho hắn. Bất quá sau đó phát hiện Lì Kẹ khôi phục trí lực không nữa si ngốc, thì có tế ti cân nhắc hay không còn yêu cầu tiếp tục làm như thế. Dù sao một tên thần tử, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, bị phái qua coi như tương đương với cả đời hủy diệt, hơn nữa đối với Kim Quang Thần Điện mà nói, tương lai cũng tổn thất một tên hạ tướng. Sau đó thì có một tên cao cấp tế ti hỏi Lệ Kệ, nhìn hắn ý tứ. Lệ Kệ suy tính một chút, cũng đồng ý đối phương yêu cầu, đi tới chỗ kia thôn. Hớn hở vui mừng cao cấp tế ti ngay lập tức sẽ nhanh chóng thông qua cái này nhiệm vụ. Trở lại trong phòng Lệ Kệ, cẩn thận đem chính mình đã rất dài tóc dài bàn khởi đến, sau đó phát hiện có hơi phiền thoái, dứt khoát tìm ra một cái cây kéo, trực tiếp rắc rắc cắt đứt, nhất thời cũng cảm giác ung dung rất nhiều. Phái tới bọn thị nữ sửa sang lại căn này phá phòng, Lệ Kệ cũng ở đây cân nhắc chuyện kế tiếp tình. Đi tới cái đó cằn cỗi thôn, nhưng thật ra là một cái rất không tồi lựa chọn, mặc dù ở những người khác xem ra chính mình ở nơi nào có thể phải tuổi già cô đơn suốt đời, nhưng là bởi vì một cái nguyên nhân, để hắn cần phải có lựa chọn cái này nhiệm vụ. Cứ điểm, thần thánh thiên đường, yêu cầu tìm một chỗ đặt vào đi ra. Không sai, ở cách xa nguyên tố cao tháp, ở cái thế giới này chuyển thế sau đó, nguyên bản yêu cầu cấp 70 mới có thể sử dụng thần thánh thiên đường cứ điểm mầm ống, lại đã có thể sử dụng. Lúc đó Lỷ Kẻ mở bọc ra tùy tiện nhìn một chút thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một điểm này. Chẳng qua là vì lý do an toàn, Lỷ Kẻ cũng không có đem hắn lấy ra, mà là chuẩn bị tìm đến một cái thích hợp địa điểm, lại tiến hành cứ điểm thăng cấp. Kim quang thần thần điện phụ cận, đều là người ở dày đặc nơi, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể đưa tới rất lớn lẫn lộn, Lỷ Kẻ đương nhiên sẽ không đem thần thánh thiên đường đặt vào ở chỗ này, đưa tới người khác mơ ước. Mặc dù người khác cũng cầm không đi, nhưng là bọn họ không biết rõ a. Đưa tới phiền toái cũng làm người ta nhức đầu. Cho nên Lỷ Kệ đang nghe có một cái hẻo lánh cằn cỗi thôn, thật ra khiến ánh mắt hắn sáng lên, đây là một cái rất không tồi phát triển địa phương. Vốn là muốn phải rời khỏi tâm tư, ngay lập tức sẽ ảm đạm. Dù sao ở một cái thế lực dưới sự che chở, có thể nhanh hơn làm cho mình lấy được một ít muốn đồ vật, mặc dù cũng phải chịu đến không nhỏ hạn chế, nhưng là dù sao cũng hơn một cái tán nhân ở bên ngoài tìm cơ hội rất nhiều. Bây giờ Lỷ Kệ yêu cầu không phải là lực lượng, hắn lực lượng đã phi thường cường đại, ở nơi này đặc biệt trong thế giới, trang bị mang đến cường hóa đạt được gấp mấy lần đề cao, để hắn linh hồn lực lượng vô cùng cường đại. Chỉ tiếc, hắn còn cần một ít như thế nào vận dụng những thứ này linh hồn lực lượng phương thức, mặc dù có thể cường hóa đến, nhưng là những thứ này thủ đoạn ở cái thế giới này là chịu đến áp chế, có thể phát huy ra tốt nhất thực lực, còn là đủ loại linh hồn phương diện pháp thuật cùng thủ đoạn. Làm một thần điện, bên trong tự nhiên có những thứ này tư liệu, Lỷ Kệ cần chính là từ nơi này lấy được, lấy một cái thần tử thân phận, tự nhiên càng dễ dàng đến những thứ này. Mà trừ lần đó ra, Lỷ Kệ ở trên cái thế giới này yêu cầu, chính là S, để hắn có thể đầy đủ thăng cấp. Những thứ này như thế nào sử dụng linh hồn lực lượng thủ đoạn cùng pháp thuật, còn có tăng lên linh hồn lực lượng cấp bậc, có lẽ có thể làm cho hắn nhanh hơn thăng cấp đến ban đầu cấp bậc, trở lại nguyên tố cao tháp đi. Cho nên, Lỷ Kệ trước mặt có hai cái tiểu mục tiêu yêu cầu thực hiện. Một là tìm tới một cái địa phương an tĩnh từ từ phát triển cứ điểm, một cái khác là lấy được công pháp tư liệu. Trong đó người đầu tiên mục tiêu xem ra đã có thể thực hiện, người thứ hai mục tiêu có lẽ cũng có thể thông qua người đầu tiên mục tiêu thực hiện. Chương 589, Hồn thú cùng ấm quỷ. Ngồi ở cạc cạc vang lên trên xe ngựa, bị lay động xe sóc địa nan chịu Lỷ Kệ chỉ có thể cầm trong tay sách vở khép lại, bỏ vào bản thân trong không gian. Bởi vì thuộc về bên ngoài phái, Lỷ Kệ tự nhiên không thể tiếp tục sử dụng số 23 danh tự này, vì vậy phụ trách quản lý cao cấp tế ti hỏi hắn là có phải có mình muốn danh tự, Lỷ Kệ tự nhiên trực tiếp chuyện đương nhiên khôi phục bản thân nguyên bản danh tự. Lỷ Kệ, danh tự này rất nhanh ghi chép trên đặc biệt văn kiện, hơn nữa đưa vào thần điện sâu bên trong cất giữ. Sau đó, Lỷ Kệ lấy thần tử danh nghĩa, điều động lấy một ít tu luyện bí tịch, kết quả không nghĩ tới, lại trực tiếp có cao cấp tế ti đưa tới một quyển kim quang thần điện. Quyển này kim quang thần trong điện nhất trí cao vô thượng tu luyện bí tịch. Kỳ thực cái này cũng không có cái gì khó lấy lý hiểu rõ, bởi vì kim quang thần điện bản thân liền là thần tử nhất định học tập, ở Lỷ Kệ khi còn bé, kỳ thực cũng có quá học tập quyển bí tịch này thời điểm, kết quả bởi vì lúc ấy thuộc về si ngốc, cho nên thu về đi. Bây giờ Lỷ Kệ ở trong mắt người ngoài đã thuộc về tốt, như vậy dĩ nhiên là có thể tiếp tục học tập kim quang thần điện. Đương nhiên, ở rất nhiều cũng không rõ ràng Lỷ Kệ thực lực trong mắt người. Lỷ Kệ bây giờ học tập Kim Quang Thần Điện kỳ thực đã phi thường muộn, không chiếm được quá tốt thành tựu. Chẳng qua là Lỷ Kệ ngược lại rất vui vẻ, bản thân đặt hai cái tiểu mục tiêu, như thế này mà nhanh liền thực hiện. Trải qua mấy ngày nữa chuẩn bị, Lỷ Kệ ngồi lên đi tới tòa kia thôn nhỏ xe ngựa hết sức cũ nát, đến từ cùng cái đó thôn nhỏ trưởng thôn chỉ có công cụ giao thông. Bất quá Lỷ Kệ không có để ý, hắn đem theo Kim Quang Thần trong điện lấy được phần lớn đồ vật, đều ở lại bản thân trong căn phòng kia, một ít chân quý tài vụ. Lỷ Kệ ném cho cái đó người cầm nữ đầu bếp, mặc dù đối phương kỳ thực cũng không thế nào nhìn lên hắn, nhưng là mấy năm nay hết lòng chiếu cố, cuối cùng hay là để cho hắn khỏe mạnh trưởng thành, không có thiếu ăn cùng mặc. Về phần còn lại một ít đồ vật, liền cho hai cái phân phối tới thị nữ, Lễ Kệ cũng không có dẫn các nàng đi, các nàng bản thân mình cũng không nguyện ý, khi lấy được Lễ Kệ tặng cho sau, ngược lại có một chút như vậy xung động. Có thể nói, Lễ Kệ là Tịnh Thân gia nhà rời đi Kim Quang Thần Điện, duy nhất mang đi, đại khái chính là Kim Quang Thần Điện cùng một ít trên đường sẽ dùng đến tiền lẻ. Đánh xe là một cái tuổi tác không phải là rất lớn một cái tiểu tử, hắn tự xưng Cát, là trong thôn thợ rèn, trong ngày thường chế tạo một ít cái cuốc cùng lưỡi hái loại hình nông cụ, thỉnh thoảng thời điểm cũng biết rèn một ít trường kiếm, bán ra cho thưa thớt đi ngang qua mạo hiểm giả. Lần này đi tới Kim Quang Thần Điện, cũng chỉ có Cát một người chạy xe ngựa tới mời, khi biết Lễ Kệ thần tử thân phận sau, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Con đường đi tới này, Lễ Kệ cũng thấy Kim Quang Thần trì hạ một ít tình hình. Tổng thể mà nói, cũng không quá như ý người. Lễ Kệ có thể thường xuyên thấy một ít ngã lăn thi thể, dựa theo cái này Cát cách nói, chính là không có ăn, ở bên ngoài tìm thức ăn chết đói. Những người này quần áo không đủ che thân, nghèo khổ đến mức tận cùng, đi ngang qua mấy cái trấn, nhìn qua cũng không tốt lắm, bên trong người nghèo số lượng cũng nhiều vô cùng, cho dù là phú nhân trạng thái, kỳ thực cũng khác không quá nhiều. Bên ngoài ruộng đất cũng không nhiều, rất nhiều đất hoang cứ như vậy ném phế đến, không người đi trồng trọt. Những thứ này bởi vì dã ngoại tương đối nguy hiểm, yêu cầu một ít đặc thù đồ vật tới bảo đảm trồng trọt an toàn. Loại nguy hiểm này gọi là hồn thú. Cái này linh hồn lực lượng cực độ cường thịnh trong thế giới, rất dễ dàng xuất hiện sinh vật sau khi chết, linh hồn còn tiếp tục tồn tại tình hình. Hung mãnh hoang dã thú linh hồn đồng dạng cường đại, đang cùng thú dữ khác chém giết trong quá trình bị thương tử vong, linh hồn sẽ đầy áp sát khí tồn tại ở cái thế giới này, thông qua chiếm đoạt còn lại sinh mệnh linh hồn duy trì bản thân tồn tại. Loại này linh hồn chính là hồn thú, là tất cả sinh mệnh khắc tinh. Chỉ cần phụ cận tồn tại một đầu hồn thú, một cái địa khu người bình thường đều phải nơm nớp lo sợ, mà khai thác đồng ruộng xua đuổi dã thú, là rất dễ dàng tạo thành hồn thú sinh ra, cho nên rất nhiều thực lực nhỏ yếu địa phương, cũng sẽ cẩn thận duy trì hơi ít ruộng đất, không đi làm loại nguy hiểm này sự tình. Lê Kệ đối với lần này phi thường không dễ dàng hiểu, hồn thú xuất hiện, tự nhiên có thể để cho cường giả đi trước chu diệt, ruộng đất thiếu lương thực thiếu, nhưng chính là sống còn sự tình. Bất quá Cắt chỉ là một thôn nhỏ thợ rèn, ấp úng cũng nói không hiểu, Lễ Kệ cho là chỉ có thể tự sau đó từ từ điều tra. Kỳ thực chủ yếu còn là Lễ Kệ còn không có đem chính mình suy nghĩ theo nguyên bản thế giới mang ra ngoài. Tại cái đó Quang Huy Đế Quốc làm duy trì nhân loại khuyết trương trên thế giới, bất kỳ cường giả đều là nhân loại bản thể làm phụng sự, đánh tan dị tộc, giết thứ bại hoại, diệt sạch hậu hoạn, một khi nhân loại ở giữa có bất kỳ uy hiếp, đều sẽ có mỗi cái cường giả tập hợp đem hắn loại bỏ. Cho dù trong đó có bản thân lợi ích, trên bản chất còn là như thế. Nhưng là ở cái thế giới này, Lễ Kệ sẽ dần dần phát giác, hai cái thế giới chỗ bất đồng. Kỳ thực nơi này hoàn cảnh sinh tồn đã vô cùng tốt. Cắt ở trước mặt đánh xe, hướng về phía Lễ Kệ nói ra, những địa phương khác còn có thảm hại hơn đâu. Ta đây tin tưởng. Lễ Kệ gật đầu một cái, quả thật là như thế, bởi vì Kim Quang Thần dựa theo trên cái thế giới này phân loại, có thể xếp loại tại trung lập lệnh hướng thiện tốt thủ hộ thần, thủ hộ Kim Quang Thành cùng chung quanh lĩnh vực thần. Ở chỗ này sinh hoạt người mặc dù cũng không tốt, nhưng là so với những thứ kia ở ác thần trì hạ người, sẽ phải hạnh phúc quá nhiều. Cho nên cho dù nơi này theo Lễ Kệ có nhiều loại không vừa ý, nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, nơi này đã có thể tính làm là nhân gian đất lành. Đi thêm về phía trước đi một ngày đêm, sau đó bay qua một ngọn núi, liền đến thôn chúng ta. Cắt chỉ trước mặt rất vui vẻ nói ra, chẳng qua là ở trước mặt, nghe nói có một ít âm quỷ hại người. Xin thần tử các hạ nhiều hơn cẩn thận. Âm quỷ, chính là người chết linh hồn, cùng hồn thú không sai biệt lắm loại hình. Người bình thường rất khó đối phó âm quỷ, hết lần này tới lần khác đồ chơi này so với hồn thú còn nhiều hơn. Thật may mới vừa sinh ra âm quỷ thực lực không cao, hơi có chút thực lực người là có thể trừ đi. Có thể hại người âm quỷ, thực lực ít nhất cũng phải là cấp 2 trình độ, dựa theo Lễ Kệ lấy được tri thức, khoảng chừng tương đương với bơi hồn cấp tồn tại. Nhân loại ở nơi này cấp bậc không có quá mạnh liệt vì. Nhưng là âm quỷ cũng đã có thể đối với người bình thường tạo thành uy hiếp rất lớn. Lễ Kệ suy nghĩ bản thân mới vừa từ Kim Quang Thần Điện trong lấy được tri thức, nội tâm bắt đầu có chút hưng phấn. Hắn muốn thử một chút, lấy cái thế giới này lực lượng, tới tiến hành bản thân lần đầu tiên thực chiến. Lấy linh hồn tầng diện chiến đấu. Cắt, phát sinh âm quỷ hại người địa khu, ở nơi nào dừng lại thêm một cái, ta nếm thử một chút nhìn một chút có thể hay không loại bỏ bọn họ. Được rồi. Cắt cao hứng đáp một tiếng. Tại sao hắn cao hứng như thế? Đó cũng là bởi vì thôn xóm bọn họ tại sao phải xin Kim Quang Thần Điện người. Vì không phải là có thể vào ngày thường trấn thủ thôn, không bị một ít âm quỷ hồn thú cái gì tập kích sao. Bây giờ vị này thần tử các hạ muốn đi loại bỏ âm quỷ, các hoàn toàn là có thể biết rõ vị này thần tử các hạ có thể hay không bảo vệ thôn xóm bọn họ. Chương 590, tưởng tượng. Lê Kệ ngồi ở trong xe ngựa, không ngừng muốn tiến hành Kim Quang Thần Điện trong tầng thứ nhất tu luyện. Định thần. Linh hồn lực lượng cấp bậc đệ nhất cấp, hết thể lực lượng mới bắt đầu. Định thần, nói là trầm tĩnh lại, để suy nghĩ để trống, đầu não nhẹ nhàng, chỉ có như thế mới có thể tốt hơn tiếp xúc tự mình linh hồn. Định thần, cũng là đang nói đem trong đầu linh hồn, tưởng tượng trở thành một cường đại thần, dùng cái này theo thần trên người lấy được đặc biệt lực lượng. Kim Quang Thần Điện trong tưởng tượng đối tượng, chính là Kim Quang Thần, tưởng tượng Kim Quang Thần sau, có thể theo Kim Quang Thần nơi này đạt được một ít đặc thù lực lượng. Kim Quang Mắt, Trảm Hồn Nhận, Lưu Ly Thân ba to lớn năng lực, khiến cho tu luyện giả ngay từ đầu liền muốn ưu việt tại những người khác. Âm quỷ, hồn thú sở dĩ để người bình thường sợ hãi, chính là ở chỗ trong ngày thường thuộc về vô hình trạng thái, chỉ có ở hại người thời điểm mới có thể hiện hình đi ra. Người không thấy được, nghi thần nghi quỷ, liền sợ hãi lợi hại, chân chính khiến chúng nó xuất hiện, mọi người tập hợp ngược lại cũng có thể dọa lui bọn họ. Kim Quang Mắt, đó là có thể để tu luyện giả thấy âm quỷ, hồn thú loại vật vô hình này, thấy đối phương, tự nhiên cũng không có không biết lo âu. Mà Trảm Hồn Nhận, chính là điển hình sát phạt thuật, đặc biệt nhằm vào hồn thể tiến hành công kích. Mà Lưu Ly Thân chính là điển hình phòng ngự thủ đoạn, phòng hộ linh hồn không chịu hồn thể tổn thương. Chỉ cần học tập Kim Quang Thần Điện, tưởng tượng Kim Quang Thần, ngay lập tức sẽ có thể thu được ba to lớn năng lực, hơn nữa đều là phi thường thực dụng năng lực, ở cái thế giới này, là cực kỳ để người thèm nhỏ dãi. Bất quá tưởng tượng Kim Quang Thần, chính là đem Kim Quang Thần cho rằng là bản thân chúa tể, toàn tâm tiến hành dâng hiến, mới có thể lấy được như vậy năng lực. Đây đối với Lỷ Kệ mà nói chính là gân gà. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không làm như vậy, đem chính mình thể xác và tinh thần đều dâng hiến cho những người khác. Như vậy, cũng chỉ có thể đổi một tưởng tượng đối tượng. Lỷ Kệ sờ càng một cái, như vậy chính ta đâu? Làm một tên chiến tranh lãnh chúa, tương lai thần linh, tín ngưỡng chúng ta bản thân là có thể đạt được tín ngưỡng tặng lại, như vậy lấy được hàng loạt pháp thuật, như vậy ở cái thế giới này, có thể hay không cũng hữu hiệu trái cây. Lỷ Kệ quyết định thử một phen. Hắn bình tâm tinh thần, bắt đầu ở trong đầu tưởng tượng bản thân hình tượng, đem chính mình đại nhập đi vào. Phi thường thuận lợi, một cái to lớn hình ảnh liền xuất hiện ở Lỷ Kệ trước mặt, đây chính là hắn bản thân giống như. Định thần giai đoạn hoàn thành. Là bởi vì ta linh hồn lực lượng quá mạnh, cho nên trực tiếp hoàn thành sao? Lỷ Kệ có chút kinh ngạc, cái này thuận lợi quả thực không dám để cho người tin tưởng, còn là nói, đây là bởi vì tưởng tượng là ta bản thân. Mang theo như vậy nghi ngờ, Lỷ Kệ muốn xem một chút. Tưởng tượng bản thân mang đến cái dạng gì năng lực. Ngoài ý muốn, Lỷ Kệ rất nhanh thì theo tưởng tượng giống như trong, đạt được câu trả lời. Nguyên tố chiến y kìa, cuồng bạo thuật, ý chí sắt thép, long ngâm, trị liệu thuật, khư bệnh thuật, triệu hoán bóng tối, không gian di động, phi hành thuật, hoang dã thu biến hóa, lôi đỉnh triệu hoán, cơn lốc thuật. Lỷ Kệ có chút trận mắt hốc mồm nhìn vô số năng lực ở trước mặt mình thoáng một cái rồi biến mất, ước chừng 36 cái năng lực xếp hàng ở trong linh hồn thần tượng bên trong. Những thứ này đều là đã từng hắn vì chính mình tín đồ làm phân phối cho pháp thuật. Nhiều như vậy, Lỷ Kệ nội tâm dâng lên một hồi bất an. Số lượng quá nhiều. Kim Quang Thần là hắn đi tới nơi này cái thế giới mạnh nhất một cái tồn tại, mặc dù không có thực sự được gặp mặt, nhưng là cũng biết rõ thực lực đối phương cao siêu. Nhưng là cho dù là người như vậy, cho người thủ hạ tu luyện trong công pháp, có thể mang đến năng lực cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Là bởi vì chỉ có nhiều như vậy, còn là chỉ cho nhiều như vậy. Nếu như là người sau, như vậy thì lời giải thích Kim Quang Thần là một cái cáo giả xảo quyệt ra hỏa, đối với người phía dưới căn bản cũng không yên tâm, cũng hết sức ghen tị người khác, không muốn để cho người nắm giữ quá cường lực số lượng. Nhưng là cái này cũng nói không thông, bởi vì có thể đạt được 3 cái năng lực tu luyện công pháp, đúng là trên cái thế giới này ít có cường đại, ít nhất ở khu vực phụ cận trong, Kim Quang Thần Điện là mạnh nhất công pháp không có lầm. Như vậy, cũng chỉ có thể là người trước, Kim Quang Thần Điện cấp cho năng lực, chỉ có 3 cái. Mà Lỷ Kệ có thể cấp cho 36 cái. Không, có lẽ người khác tưởng tượng ta mà nói, liền không có nhiều như vậy. Lỷ Kệ suy đoán, chuẩn bị có cơ hội tìm một vật thí nghiệm tới thử nghiệm. Hoặc là bởi vì thế giới này áp chế trừ linh hồn loại còn lại năng lực, cho nên cho ta mấy số lượng trên bồi thường. Lỷ Kệ lần nữa dâng lên một hồi nghi vấn, cái này ngược lại lập tức liền có giải đáp phương thức. Cắt, dừng xe, ta cần nghỉ ngơi một chút. Lỷ Kệ xốc lên trước mặt màn xe, hướng về phía đánh xe cắt nói ra. Được, thần tử các hạ. Mặc dù bây giờ chính sử Hoa Nguyên, không tên ở chỗ này dừng xe khả năng đưa đến nguy hiểm, nhưng là một tên thần tử ở chỗ này, cặt vẫn tương đối yên tâm. Xe ngựa dừng lại, kéo xe ngựa tuổi rộng lớn gọi hai tiếng, túi đầu gặm ăn chung quanh cỏ dại, cắt đem sáo tắc từ trên thân mã để xuống, cố định ở bốn phía, thuận lợi hắn ăn uống. Lê Kệ bước đi tới khá xa địa phương, quay đầu liếc mắt nhìn Cắt Chính tựa vào trên xe ngựa nghỉ ngơi, sau đó đưa lưng về phía hắn thả ra một cái đơn giản hỏa diễm nguyên tố chiến ý. Theo Lỷ Kệ tâm thần khẽ động, một cổ đặc thù hơi thở nóng bỏng cuốn tới, bao trùm ở trên người hắn. Lỷ Kệ có chút hơi kinh ngạc, bởi vì này cũng không phải đơn thuần hỏa nguyên tố, chờ đến nguyên tố chiến ý hoàn thành, hắn quan sát tỉ mỉ toàn thân thời điểm, thì có phát hiện mới. Tại nguyên bản đơn thuần hỏa nguyên tố trong, xen lẫn một cổ toàn bộ nguyên tố mới, này cổ nguyên tố để Lỷ Kệ hết sức quen thuộc, hơi chút suy nghĩ một cái, Lỷ Kệ liền cho là, cái này hẳn có thể xưng là linh hồn nguyên tố. Linh hồn có hay không có nguyên tố, Lỷ Kệ không quá rõ, nhưng là hắn khảo sát một phen, loại này linh hồn nguyên tố, thực sự có thể quá mạnh hóa linh hồn, mang đến trên linh hồn các loại năng lực. Có lẽ, cái thế giới này linh hồn lực lượng như thế cường đại, loại này nguyên tố liền chiếm nguyên nhân trọng yếu. Đang phủ thêm hỏa nguyên tố chiến y sau, Lỷ Kệ mũi liền ngửi được nồng nặc khí lưu hoàng, còn có cảm giác nóng bỏng. Y phục này thật giống như đến từ địa ngục một dạng. Lỷ Kệ không nhịn được cười lên, sau đó sững sờ, tự hỏi. Có lẽ thật có khả năng, hỏa diễm cùng linh hồn quấy nhiễu chung một chỗ, không phải là địa ngục hình tượng sao? Cái thế giới này có địa ngục sao? Có đúng hay không chính là như vậy khí tức? Lỷ Kệ yên lặng tản đi hỏa nguyên tố chiến y, lần nữa ngưng tụ thủy nguyên tố chiến y. Rét thấu xương cực lạnh khiến cho bốn phía nhiệt độ đầu hàng, nhìn bằng mắt thường thấy xương trắng ở chung quanh cỏ dại trên lan tràn, thổ địa bắt đầu cứng ngắc, một ít sâu trùng sống sờ sờ bị đông cứng chết ở tại chỗ. Mấy giờ nhỏ xíu linh hồn theo trong thân thể bỏ trốn đi ra, cũng rất nhanh đóng băng thành khối, hoàn toàn nát bấy. Rất lợi hại khí tức. Lỷ Kệ hít sâu một hơi, tản đi thủy nguyên tố chiến ý, hắn suy nghĩ một chút, không có lần nữa triệu hoán thổ nguyên tố chiến ý cùng phong nguyên tố chiến ý, thời gian cũng không nhiều. Hắn còn muốn thí nghiệm một cái những chủng loại khác năng lực. Trạng thái loại pháp thuật là như vậy bước kế tiếp tiến hành triệu hoán loại pháp thuật đi. Lỷ Kệ đưa tay chỉ một cái, thả ra triệu hoán bóng tối. Ở trước mặt hắn, không gian vặn mèo. Chương 591, thú bảo vệ. Theo Lỷ Kệ triệu hoán bóng tối thả ra, rất nhanh một cái trong suốt sinh mệnh liền từ vặn mèo không gian nơi đó đụng tới. Không phải là bóng ma sinh vật. Lỷ Kệ cau mày, nhìn trước mặt nằm trên đất quái vật. Hắn thân thể một số gần như trong suốt, có loang lổ điểm một cái màu đen đốm, sắc bén nanh vuốt có chút tương tự với hổ báo, sắc bén ánh mắt nhìn vòng quanh bốn phía, cảnh giác quan sát tình huống chung quanh. Đây là hồn thú sao? Lỷ Kệ ngẩng đầu, muốn hỏi thăm một chút xa xa cạn, nhưng nhìn đến hắn còn tại đằng kia bên nhắm mắt nghỉ ngơi, sẽ không suy nghĩ quấy rầy hắn, mà là phất tay một cái, để đầu này thân thể trong suốt không biết tên sinh vật tiêu tan. Lỷ Kệ vốn còn muốn thí nghiệm một cái công kích tính chất năng lực, bất quá sau đó liền cho là khả năng động tĩnh khá lớn. Tạm thời liền buông tha cái ý nghĩ này. Ngược lại nương nhờ trước đây mấy cái kỹ năng, cũng đã có thể chứng minh bản thân lực lượng ở chỗ này đạt được kỳ quái dị thay đổi, trở nên càng phù hợp cái thế giới này. Chờ một chút. Ngay tại Lỷ Kệ muốn xoay người lại thời điểm, tâm tư khác đột nhiên động một cái, sau đó lại vừa là nóng bỏng khí tức đánh tới, hỏa nguyên tố chiến ý lần nữa khảm quấn ở trên người hắn. Chỉ bất quá lần này, hắn là trực tiếp sử dụng pháp thuật tới tiến hành triệu hoán, mà không phải giống như trước đây một dạng lợi dụng thần tượng trong năng lực tiến hành. Màu lửa đỏ khôi giáp giáp trụ ở trên người hắn, lại so sánh hắn bản thân nhìn thấy ảm đạm vô số. Nhỏ nhược lực số lượng trên khôi giáp quấn quanh, đại biểu kỳ lực số lượng tăng phúc nhỏ yếu. Đây là thuần khiết hỏa nguyên tố chiến y, không có đảm nhiệm hà linh hồn nguyên tố trộn. Ở trong cái thế giới này, cái này hỏa nguyên tố chiến ý lực lượng bị áp chế đến khó lấy tưởng tượng bước. Mười Lỷ Kệ trầm thấp nói ra. 10% lực lượng, có ước chừng 9/10 lực lượng bị cái thế giới này áp chế. Mà trước đây thông qua thần tượng thả ra nguyên tố chiến y, lực lượng tăng phúc ước chừng là ban đầu gấp đôi. Thứ nhất đi một lần, hai người liền chênh lệch gấp 20, lớn như vậy chênh lệch, thật sự là có chút kinh khủng. Đây cũng nói hai cái thế giới trước đây khoảng cách phi thường xa xôi. Lỷ Kệ không nhịn được thở dài. Hai cái khoảng cách càng cận đại giới, bản thân quy tắc lại càng tương tự, lấy bây giờ áp chế tình hình đến xem, loại này xa cự ly xa thật sự là quá lớn một ít. Đi tới thế giới xa lạ, ban đầu đời giới lực số lượng hệ thống cũng đã vô dụng, cần phải có thông qua thay đổi tới thích ứng kiếp trước giới quy tắc. Các sản nạ các nàng giống như vậy, bản thân lực lượng kỳ thực cũng không thích hợp chủ đời giới lực số lượng hệ thống, nhưng là các nàng rất nhanh thì cải tiến bản thân lực lượng, khiến cho dựa vào hướng kiếp trước giới quy tắc, từ đó thuận lợi lần nữa đạt được lực lượng cường đại. Lỷ Kệ ở chỗ này, cũng phát hiện mình nên như thế nào thuận theo nơi này thế giới quy tắc. Thông qua tưởng tượng thần tượng bên trong năng lực, Lỷ Kệ thực lực bản thân còn có bước nhanh tiến tới. Đây chính là tốt nhất tin tức. Đáng tiếc duy nhất là, ta không có bất cứ động tĩnh gì. Lỷ Kệ trở lại trên xe ngựa, cười cùng Cắt chào hỏi một tiếng, xe ngựa ồ ồ mà đi, nội tâm nhưng có chút thở dài. Hắn bây giờ minh bạch, mình muốn thăng cấp, thì phải ở cái thế giới này trở nên mạnh hơn, mà bây giờ trở nên mạnh hơn nhân tố, nhưng thật ra là đem chính mình trước đây thực lực chuyển hóa tới. Chân chính tăng lên cũng không có. Cho nên lỷ kẻ đang nghĩ biện pháp thăng cấp trước đây, được phát hiện đem chính mình linh hồn lực lượng, hoàn toàn ở trên cái thế giới này chuyển hóa, nắm giữ cái thế giới này lực lượng cấp bậc, từ đó sau đó đạt được thực lực tăng lên, thì có thể đạt được ép gia tăng đi. Lỷ kẻ không quá chắc chắn, chỉ có thể theo trước kinh nghiệm để giải quyết. Sắc trời dần tối, lỷ kẻ cùng cắt tiến vào một cái thôn nhỏ tử hưu hơi thở. Nơi này không có cái gì cơ sở giải trí, chỉ có một gian nhà trọ cũng quả thực rách mướp, một cái đại thông lắt thành là tất cả giường, tất cả lữ khách đều ngủ ở chỗ này ngủ. Buổi tối nhà trọ miễn phí tặng một chén hạt bắp cháo, mỏng manh hình như là nước một dạng, lỷ kẻ cũng không có để ý, tây bên trong ngáy khò khò liền toàn bộ uống vào. Nhưng là đêm khuya, hắn liền tỉnh lại. Một cái nhanh nhẹn đại miêu, theo cửa đi ngang qua, từ trên người nó toát ra từng tia linh hồn nguyên tố khí tức, thức tỉnh lỷ kẻ. Là hồn thú sao? Lỷ kẻ nhắm mắt trầm tư một chút, hắn thần tượng trong 36 cái năng lực bên trong, có nhiều cái nhãn thuật, tùy ý chọn một, cũng có thể ở cái thế giới này thấy những thứ kia nguyên bản người bình thường không thấy được cảnh tượng. Nhẹ nhàng sở trường ở trong mắt một vệt, lỷ kẻ liền thấy một cái mạnh mẽ hổ hồn thể, ghé vào một cái hắc miêu trên người, nên ngang hướng phía trước đi tới. Đây là một cái hết sức cường đại hồn thú, bất quá hắn khí tức quanh người không có bất kỳ máu tanh, hiển nhiên cũng không có hại người. Căn cứ chỉ có một chút tri thức, cái này mãnh hổ có thể là nơi này thú bảo vệ, thông qua che chở trong thôn này người, đạt được bọn họ cung phụng, từ đó không cần nuốt phệ linh hồn cũng có thể đạt được trưởng thành. Lê Kệ thấy cái này mãnh hổ điều khiển hắc miêu thân thể ở trong thôn tuần tra, thỉnh thoảng có mấy cái âm quỷ muốn đi vào, đều lập tức bị cái này mạnh mẽ hổ nhào đi lên căn xé nát bấy. Sau đó, hắn đẹp đẹp ăn một bữa thỏa thích, tiếp tục bắt đầu bản thân tuần tra. Trong thôn cũng có kim quang thần tế ti, hắn phòng ở trong thôn trung tâm. Lỷ kẻ ánh mắt có thể xuyên thấu qua nhà trọ cũ nát cửa sổ thấy bên kia tình hình. Cái đó tế ti thực lực rất yếu, cần phải chỉ có bơi hồn cấp, ban đêm có thể hồn thể rời khỏi người ở thôn tử du quét. Hắn và cái kia mãnh hổ gặp nhau, mỗi người gật đầu, cứ tiếp tục lại tách ra. Nước giếng không phạm nước sông. Hiển nhiên là có rất sâu ăn ý, chẳng qua là loại này ăn ý kỳ thực cũng không rất được kim quang thần thích, mặc dù không nói nghiêm nghị cấm chỉ như vậy hành vi, nhưng là loại này đã coi như là kệ kim quang thần góc tưởng. Đến gần kim quang thần điện mà nói, cái này mãnh hổ đã sớm bị nơi đó tế ti giết chết. Cũng chỉ có cách xa thần điện địa khu xa xôi, tế ti thực lực yếu đuối, mới có thể cùng như vậy hồn thú có như vậy kỳ dị sống chung. Lì kẹ xem một đêm, đến lúc rạng sáng đi qua mới nhàn nhạt ngủ, rất nhanh thì bị cắt đánh thức, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Lúc rời thôn thời điểm, lì kẹ ở cửa thôn lại thấy cái kia hắc miêu, bất quá mãnh hổ đã rơi vào trạng thái ngủ say, hắc miêu ở trên tường cao phơi thái dương, lười biếng vặn eo bẻ cổ. Miệng há rất lớn, lộ ra sắc bén răng nhọn. Tựa hồ phát hiện lỷ kẻ đang xem đến hắn, cái này hắc miêu hướng về phía bên này gầm nhẹ đôi câu sau, nhảy xuống nguyên bản đợi tường cao, tiến vào trong bụi cỏ như một làn khói không thấy. Lỷ kẻ sờ cằm một cái, cảm thấy tựa hồ rất có thú, bất quá cắt đã chạy xe ngựa tới, hắn cũng liền không có tiếp tục ở chỗ này, tiến vào xe ngựa. Xe ngựa tiếp tục đi tới, rất nhanh thì đến vào buổi trưa, đi tới cắt lời muốn nói núi dưới chân núi. Nơi này có một mảnh rừng rậm. Băng qua rừng rậm là có thể vào núi, bay qua ngọn núi này liền đến cắt thôn. Trước đây cắt lời muốn nói âm quỷ hại người địa phương, chính là ở nơi này rừng rậm. Giữa trưa, âm quỷ rất ít đi ra, lỷ kẻ thương lượng với cắt một cái, buổi tối liền ở chỗ này dựng trại, diệt trừ nơi này âm quỷ. Chương 592, thần binh thần tướng. Thần tử các hạ, cần ta đi săn thú sao? Cắt có chút thật thà cười, trong tay còn nắm một cái vừa mới làm xong đơn sơ trường cung. Làm một tên thợ rèn. Cũng là có thể chế tạo cung tên, bất quá thật sự là có chút đơn sơ quá mức, lỷ kẻ rất khó tưởng tượng như vậy đơn sơ cung tên có thể giết chết dã thú. Coi vậy đi, để cho ta tiểu gia hỏa đi săn bắt đi. Lỷ kẻ lắc đầu một cái, cảm thấy cái này đồ vật quả thực không đáng tin cậy, vì vậy gõ ngón tay, thông qua bản thân thần tượng cho gọi ra một cái bóng ma thú. Có lẽ ở cái thế giới này có thể gọi hắn là linh hồn thú. Cùng hồn thú tách ra, dù sao hai người vẫn có một chút bất đồng. Thần tử các hạ. Cắt bị đột nhiên nô ra linh hồn thú dọa cho giật mình, hắn có thể điểm không thanh linh hồn thú hòa hồn thú chi giữa khác biệt, thấy mặt tới trước phát hiện trong suốt dã thú, đều nhanh muốn dọa nước tiểu, kêu tiếng kêu đều mang tiếng khóc. Đừng sợ, đây là ta tiểu sủng vật. Lê kệ trấn an một chút cạn, nhìn hắn rụt rè e sợ đem thanh kia đơn sơ cung tên gắt gao nắm ở trong tay, biết rõ hắn vẫn là rất sợ hãi. Rất nhanh, cái này linh hồn thú liền mang theo một cái bị cắn đứt cổ hiệu trở lại. Thanh tẩy chia nhỏ những chuyện này. Lỷ kẻ đều giao cho cát, phụ cận thì có dòng suối nhỏ, còn có linh hồn thú bảo vệ, cát an toàn phi thường có bảo đảm. Linh hồn thú lực lượng mạnh bao nhiêu, Lệ Kệ còn không quá rõ, thế giới khác nhau rất khó so sánh, chỉ có thông qua chân chính chiến đấu mới có thể thể hội ra tới. Cẩn thận thưởng thức một cái theo trước đây trong thôn nhỏ mang ra ngoài lương khô, một nhóm phát cứng rắn còn có một chút mùi là lạ làm bánh bột, Lệ Kệ thật sự là có chút khó mà nuốt trôi, vì vậy đưa nó vứt qua một bên, chờ đợi thịt mai đã nướng chín. Cắt rất nhanh thì ôm một nhóm thịt chân mai chạy tới, đặt ở đống lửa trên tiêu đốt. Kỳ thực hắn thịt mai còn không có chia nhỏ tốt, chẳng qua là lo lắng Lệ Kệ đói bụng cho nên trước lấy ra một nhóm đi ra. Lệ Kệ phất tay một cái, không để cho cắt xin đi để nướng thịt, chính hắn thích ăn, tự nhiên cũng liền có không tầm thường tay nghề, thịt nướng còn là dựa vào chính mình tương đối khá. Theo trong không gian lấy ra muối, cây thì là Ai Cập bột cùng bột tiêu cay coi như gia vị dự bị, Lệ Kệ gia tăng một chút hỏa lực, rất nhanh thì đem khối thịt mặt ngoài nướng tí tách văng rồi, mỡ không ngừng nhỏ xuống. Hỏa lực quá lớn dễ dàng nướng khét. Nhưng là đối với Lệ Kệ mà nói cũng không thèm để ý, hắn lấy ra một cây dao nhỏ, nhanh chóng ở thịt mặt ngoài cắt lấy từng miếng cực mỏng miếng thịt, những thứ này đều đã nướng chín, bị hắn đặt ở một cái bồn sắt bên trong, tiện tay lấy ra một đôi đũa, gắp lên liền chấm điểm gia vị, nhét vào trong miệng. Mùi vị coi như không tệ, 10 phần có thể đánh cái 6 điểm hợp cách. Lệ Kệ đem đũa hạ xuống, thở dài, đem đống lửa làm điểm nhỏ, đem thịt nướng kéo ra cách xa. Hắn thật sự là không có có cái gì khẩu vị à, suy nghĩ một chút khả năng còn rất lâu cũng không có cách nào thưởng thức được mỹ vị, hắn khẩu vị ngay lập tức sẽ muốn biến mất. Cái thế giới này thức ăn thưa thớt, đại khái là không có có cái gì mỹ thực tồn tại đi. Cắt mang theo còn thừa lại thịt mai trở lại bên cạnh đống lửa, thấy thịt mai chỉ ăn mấy miếng, trong lòng liền lẩm bẩm đứng lên, vị này thần tử đại nhân sức ăn không lớn à. Bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đem Lệ Kệ còn lại miếng thịt đều nhét vào trong miệng vẫn ngại không đủ, lại bắt đầu nướng còn lại thịt. Lệ Kệ không có để ý, hắn từ chân chính sau khi tỉnh dậy, đối với thức ăn nhu cầu liền giảm bớt rất nhiều, trong ngày thường ăn đồ vật, cũng chỉ là thỏa mãn một cái ham muốn ăn uống, dù sao chỉ từ thức ăn lấy được năng lượng duy trì hắn bây giờ trạng thái quả thực quá thấp hiệu một ít. Càng nhiều lúc, Lệ Kệ vẫn còn cần theo ngoại giới lấy được năng lượng để duy trì bản thân. Lệ Kệ ngồi ở bên cạnh đống lửa, trong lòng đang suy tư người thứ hai lực lượng cấp bậc tu luyện vấn đề. Đây là bơi hồn cấp, có thể linh hồn rời thân thể, đối người khác linh hồn tiến hành công kích. Đây là tu luyện giả có thể đối với người khác tiến hành công kích giai đoạn, trước đây định thần cấp, chỉ có thể bị động phòng ngự, chờ đợi người bên cạnh tấn công bản thân thời điểm, tại chính mình bên trong thân thể tiến hành phản kích. Nhưng là đến bơi hồn cấp, liền có thể đi ra ngoài cùng người khác chiến đấu, không nữa giống như định thần cấp, cho dù người khác không địch lại chạy trốn, cũng không có cách nào truy kích. Bất quá linh hồn là phi thường yếu ớt cùng trọng yếu, bơi hồn cấp tu luyện giả đối với bản thân linh hồn cường hóa còn thuộc về cấp rất thấp giai đoạn, đi ra ngoài thời điểm rất dễ dàng đưa đến nguy hiểm. Cho nên ở Kim Quang Thần Điện trong, liền mở ra lối riêng, lợi dụng một loại phương thức khác. Đó chính là lần nữa tưởng tượng ra Kim Quang Thần thần binh thần tướng, những thứ này đều là đến từ dĩ vãng tín ngưỡng Kim Quang Thần cường giả, ở tại bọn hắn sau khi chết, linh hồn bị Kim Quang Thần mang đi an trí, ở bơi hồn cấp thời điểm đối với hắn tiến hành tưởng tượng. Là có thể ở trong linh hồn lần nữa tạo nên ra những thứ này nhân vật mạnh mẽ, điều động đi ra ngoài vì chính mình chiến đấu. Kim Quang Thần dưới quyền có cường đại 16 thần tướng, nghe nói bọn chúng đều là đoạt hồn cấp cường giả, thậm chí còn có mấy vị cũng đạt tới thần hồn cấp, coi như Kim Quang Thần trúc thần tồn tại. Tưởng tượng ra bọn họ sau cũng tương tự phải cẩn thận hầu hạ, bởi vì coi như tín đồ ở tưởng tượng ra bọn họ sau, thì sẽ đưa đến hắn cùng bản thể có nhất định liên lạc. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến cho tưởng tượng thần tượng nắm giữ bọn họ năng lực. Bất quá những thứ này thần binh thần tướng mặc dù thực lực cường tuyệt, nhưng là bởi vì bản thể là cường giả, không thể nào cam nguyện chịu đến người yếu điều động, muốn làm được một điểm này, cũng chỉ có thể thành kính cung phụng, đồng thời lấy Kim Quang Thần thần tượng trấn áp, coi như thần binh thần tướng chủ thần, Kim Quang Thần thần tượng tồn tại, chính là khiến cho bọn hắn trở nên khởi động nguyên nhân. Cho nên, muốn để những thứ này thần binh thần tướng vì chính mình chiến đấu, đối với Kim Quang Thần tín ngưỡng không thể giảm bớt, muốn cấp cho càng nhiều cung phụng. Lệ Kệ nhìn đến đây, đơn giản là quá bội phục cái này Kim Quang Thần điện người sáng tạo, lấy đủ loại lợi ích tới dụ khiến cho hắn người tin phụng bản thân, hơn nữa không bỏ đi được. Trước đây định thần cấp năng lực, bây giờ bơi hồn cấp thần binh thần tướng, đều khiến cho người khác không cách nào buông tha, chỉ có thể thành kính cung phụng bản thân. Lệ Kệ trước đây không có học tập Kim Quang Thần điện, tưởng tượng ra Kim Quang Thần. Như vậy hiện tại tự nhiên cũng không cách nào làm được đem các loại thần binh thần tướng tưởng tượng đi ra vì chính mình chiến đấu, hơn nữa không có Kim Quang Thần trấn áp, những thứ này tưởng tượng đi ra thần binh thần tướng nói không chừng ngay lập tức sẽ muốn tạo phản, đối với chính mình linh hồn công kích. Cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục tiến hành tiếp, chẳng qua là tiến hành học hỏi, muốn thử sáng tạo ra bản thân thần binh thần tướng. Về phần thần binh thần tướng nơi phát ra, còn cần nói thêm cái gì sao? Bản thân thuộc hạ những anh hùng, hoàn toàn chính là thích hợp đối tượng. Bây giờ lì kẻ chẳng qua là nhìn một chút, có thể hay không ở hai cái thế giới xa như vậy tình huống, thuận lợi tưởng tượng ra các nàng đi ra. Nếu như không thể, như vậy lì kẻ liền tạm thời buông tha, chờ đến thần thánh thiên đường lớn lên, chiêu mộ bước phát triển mới anh hùng, trở thành thần binh thần tướng nơi phát ra. Đầu tiên, lì kẻ tiến hành tưởng tượng là Cassandra, cái này lì kẻ thuộc hạ mạnh nhất anh hùng, hơn nữa lì kẻ đối với nàng cũng hết sức quen thuộc, bao gồm toàn thân bất kỳ một góc hẻo lánh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Cassandra hình tượng liền xuất hiện tại hắn đầu, anh vũ hình tượng ở vừa mới sinh ra trong nháy mắt thì có một tia biến hóa, ánh mắt linh động. Nhìn qua giống như là thật Cassandra đi tới linh hồn hắn trong. Chương 593, báo táp tiểu thăng cấp. Chẳng qua là lì kẻ không nghĩ tới là, làm Cassandra thần tượng xuất hiện trước tiên, nàng liền giận dữ đứng lên, nhìn chằm chằm lì kẻ hận không được phải đem hắn tháo thành tám khối một dạng, thân thể lơ lửng, liền muốn đối với hắn phát động công kích. Bất quá ngay tại sau một khắc, lì kẻ bản thân thần tượng toát ra quang huy, làm Cassandra thần tượng chạm được cái này quang huy thời điểm, ngay lập tức sẽ an tĩnh lại, tĩnh lặng lơ lửng ở nơi đó. Nói thật, thấy Cassandra đối với chính mình phát động công kích thời điểm, lì kẻ nội tâm chợt lạnh. Một cổ nói không chừng không nói rõ suy nghĩ nhất thời liền xông lên đầu. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, đây chỉ là Cassandra thần tượng bản năng, bởi vì không thể nào tiếp thu được vô duyên vô cớ điều động mà tạo thành giận dữ, chỉ có lì kẻ thần tượng tồn tại, mới có thể khiến cho nàng tức giận biến mất. Suy nghĩ một chút, lì kẻ cùng mình thần tượng hợp hai thành một, lần nữa đụng chạm Cassandra thần tượng. Lần này, Cassandra thần tượng cực kỳ an tĩnh, tùy ý lì kẻ chạm thân thể nàng. Bởi vì là tưởng tượng bản thân mà sinh ra thần tượng, lì kẻ cùng mình thần tượng dung hợp, nếu như là kim quang thần điện trong, tu luyện giả muốn cùng kim quang thần thần tượng dung hợp, như vậy nhất định chính là tự tìm đường chết, ngay lập tức sẽ gặp cản trở. Bởi vì đây là khinh nhẫn, sẽ không bị thần tiếp nhận. Chỉ có lì kẻ như vậy, đem chính mình tưởng tượng đi ra, mới có thể cùng bản thân dung hợp, bởi vì này bản thân liền là thuận lý thành chương sự tình. Duy trì dung hợp, lì kẻ lần nữa tưởng tượng ra thanh chiến thiên sứ Gùn Nạ Dạ. Lần này, Gùn Nạ Dạ thần tượng sau khi ra ngoài, vẫn phi thường an tĩnh, duy trì bản thân trạng thái, tĩnh lặng trôi lơ lửng ở bên cạnh hắn. Lì kẻ thừa thế xông lên, một hơi thở đem tham lam song tử ngộng cùng Nguyệt, Nguyệt thần tế tự Elin, Hồng Long nữ vương Đi Lạ, hoàn mỹ người hầu gái Elise, tự nhiên kẻ hủy diệt Belize, cùng với hoàng kim người hầu gái đoàn 12 người toàn bộ đều tưởng tượng đi ra. Đang đợi được hắn còn muốn tiếp tục đem còn lại anh hùng cũng từng cái một tưởng tượng đi ra lúc. Hắn đột nhiên cảm giác đầu một hồi choáng váng, lại là linh hồn lực lượng sử dụng quá nhiều, thân thể không thể chịu đựng. Lì kẻ cổ thân thể này còn không có đúc luyện quá, phi thường yếu ớt, mặc dù trang bị vì đó mang đến lực lượng cường đại, nhưng là bản chất thân thể còn là người bình thường thân thể. Hắn một quyền đánh ra, có thể phá hủy một ngọn núi, nhưng là mình toàn thân cũng thế tất yếu tại này cổ lực lượng cắn trả dưới hóa thành thịt nát. Mở mắt, hắn quyết định đến cái đó cắt thôn sau, nhất định phải bắt đầu tiến hành thân thể đúc luyện. Lấy mau sớm tốc độ cường hóa bản thân tư chất, nắm giữ chống lên khổng lồ như thế lực lượng. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, lì kẹ cứ tiếp tục bắt đầu leo cảnh giới mới. Đệ tam đẳng cấp khu vật. Khu vật là tu luyện giả có thể chân chính đối người khác tạo thành tổn thương cấp bậc, nhìn qua rất không tưởng mắt năng lực, có thể lợi dụng linh hồn lực lượng, nắm lên một ít vật thể tiến hành di động. Nhưng là chân chính hiểu được đẳng cấp này năng lực, là có thể rõ ràng cái này khu vật có thể mang đến nhiều lực lượng cường đại. Bất quá cấp bậc thấp thời điểm, có thể khởi động vật thể rất nhẹ, quá nặng mà nói sẽ chèn ép linh hồn, không cách nào di động. Dù vậy, cũng có thể mang đến khả quan tính sát thương. Linh hồn tốc độ rất nhanh, bởi vì bản thân không có chất lượng, nhất cấp bậc thấp tu luyện giả ở nơi này khu vật giai đoạn cũng có thể đạt tới tốc độ âm thanh hiệu quả. Mà lúc này đây, một cây cực kỳ nhẹ nhàng châm nhỏ, là có thể vì khu vật cấp bậc tu luyện giả tùy ý khởi động, lấy tốc độ âm thanh mang đến lực trùng kích, trên căn bản rất khó có người hoặc là sinh vật gánh nổi yếu hại bị đâm. Nếu như trên kim lại lao độc dược, mang đến tính sát thương càng là đáng sợ. Chờ đến linh hồn lực lượng càng cường đại, rời non lấp biển, vẫn như cũ dùng còn là khu vật nguyên lý. Lì kẻ vẫn như cũ còn là nhẹ nhàng thoải mái liền hoàn thành khu vật tu luyện. Trong tay hắn, một cây ngân châm nhanh chóng đâm thủng bốn phía hàng loạt cây cối, từng cây một mảnh nhỏ tiểu châm lỗ, đại biểu đáng sợ tính sát thương. Sắc trời dần dần mờ mịt, lì kẻ theo trong tu luyện tỉnh lại, hắn thấy cắt đã xây dựng giỏi một cái hết sức thích hợp tiểu nơi trú quân. Trung quanh vải lên thuốc bột, xua đuổi con muỗi. Nguyên bản hắn còn muốn chế tạo cạm bẫy phòng ngừa dã thu tập kích, bất quá nhìn một chút ở lì kẹ bên người nằm linh hồn thú, liền đàng hoàng buông tha cái ý nghĩ này. Mặc dù hắn cũng không quá rõ cái này linh hồn thú rốt cuộc có bao nhiêu cường, nhưng là khẳng định so với dã thú bình thường lợi hại hơn nhiều. Nghỉ ngơi mấy giờ, thuận tiện ăn chút đồ vật tạm thời bữa ăn tối, Lỷ Kệ cảm giác không sai biệt lắm khôi phục tốt, liền quyết định bản thân hôm nay cuối cùng một hạng tu luyện. Tiến hành đẳng cấp cao hơn mang theo. Mang theo cái giai đoạn này, có hai cái ý tứ. Một là đem chính mình linh hồn lực lượng, phụ thể đến người khác trên thân thể, phát huy ra làm người ta khó có thể tưởng tượng bộc phát. Cái này cần xem phụ thể đối tượng thực lực như thế nào, liều lĩnh tiến hành toàn lực bộc phát mà nói, phụ thể đối tượng càng mạnh, có thể sinh ra lực lượng cũng liền càng mạnh. Một cái ấu nhi, ở mang theo cấp bậc tu luyện giả trong tay, cũng có thể phát huy ra xé sắc mánh hổ quái lực, dĩ nhiên, lần này đi qua phụ thể đối tượng cũng liền thân thể tan vỡ. Mà đổi thành một cái ý tứ, chính là đem chính mình trong đầu tưởng tượng xuất thần binh thần tướng, thần bản thân, mang theo đến trên người mình. Nương nhờ thần binh thần tướng kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực, tăng lên thực lực của chính mình, đối kháng bản thân không cách nào đối mặt địch nhân. Mang theo đối tượng càng mạnh, tu luyện giả ở nơi này giai đoạn lại càng cường. Đồng dạng thực lực hai cái mang theo người, có bất đồng mang theo đối tượng, thường thường sẽ mang đến một loại làm người ta khó mà suy đoán miểu sát cục diện. Hơn nữa loại tình huống này thường thường phát sinh, đối với tu luyện giả mà nói, tìm một cái đầy đủ cường đại mang theo đối tượng, là bọn hắn cả đời cũng phải đi tiến hành nhiệm vụ. Lê Kệ chỉ tiến hành một loại mang theo thí nghiệm. Hắn đem chính mình bộ phận linh hồn lực lượng, đặt ở một cái linh hồn thú trộm tới con chuột trên người, rất dễ dàng liền hoàn toàn nắm giữ cái này con chuột hết thảy. Sau đó hắn buộc phát ra cái này con chuột tất cả tiềm năng, hắn linh hồn lực lượng cũng mang cho cái này con chuột lực lượng cực lớn, ở trong rất ngắn thời gian, đem linh hồn thú trộm tới một con khác dạ lang, hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi cùng bầm thây để bên cạnh cắt cảm thấy có điểm sợ hãi, hướng những phương hướng khác lùi bước một đoạn khoảng cách. Bất quá Lỷ Kệ lại phi thường hài lòng cái này con chuột lực sát thương, mặc dù đang giết chết dạ lang sau, mình cũng hóa thành một bãi thịt nát, nhưng là cái kết quả này có thể chứng minh, có đầy đủ phụ thể đối tượng tu luyện giả, thật là phi thường cường đại, ở có đầy đủ điều kiện tình huống, một người là có thể đối kháng một cái quân đội. Máu tươi cùng thịt vụn, Lỷ Kệ không để cho người đi thu thập, đây là mồi nhử, đem nơi này âm quỷ đưa tới mồi nhử. Âm quỷ là người tử vong sau đó biến thành làm tà vật, chiếm đoạt đồng loại máu thịt linh hồn. Có thể làm cho bọn họ thay đổi thêm cường đại, đồng thời cũng đều vì bọn họ gia tăng đồng bạn. Âm quỷ mới bắt đầu cấp bậc chính là bơi hồn cấp, nói đến có chút buồn cười, một người bình thường tay trói gà không chặt, nhưng ở sau khi chết có thể trở nên như vậy cường đại. Mặc dù loại tình huống này rất hiếm thấy, nhưng là ở cái thế giới này, lại phi thường dễ dàng sinh ra. Theo trăng tròn dâng lên, một hồi âm lánh gió thổi tới, bị máu tươi cùng giết chóc mang đến oán khí, hấp dẫn xa xa âm quỷ đến. Chương 594 Linh hồn thú chiến đấu. Theo vụn vặt quái phong gào thét, Lỷ Kệ đột nhiên mở hai mắt ra, bên cạnh hết sức ngột ngạt bản thân khí tức linh hồn thú có chút dục dịch, hắn tự tay sờ một cái linh hồn thú đầu, dưới sự trấn an hắn tâm tình. Thần tử các hạ, âm quỷ tới. Cắt có chút run cầm cập đến gần Lỷ Kệ, trước mặt đống lửa hỏa diễm đột nhiên bị áp chế xuống dưới, nguyên bản thiêu đốt thịnh vượng đạt tới cao hai thước hỏa diễm, đột nhiên cũng chỉ có mấy cây đầu ngón tay lớn bằng ngọn lửa. Ở âm quỷ dưới uy hiếp, Cắt cũng không lo lắng đầu này linh hồn thú. Hết sức hiển nhiên, có thể được thần tử khống chế linh hồn thú, dù sao cũng hơn những thứ kia hại người ăn thịt người âm quỷ muốn khả ái nhiều. Ta biết rõ. Lỷ Kệ phất tay một cái, để Cắt ngồi ở bên cạnh mình, hắn không có làm nhiều cái gì, không ngừng sờ linh hồn thú bóng loáng trong suốt da lông, nhìn về phía trước. Theo từng tiếng quái tiếng kêu, 6-7 đáng sợ bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đây chính là âm quỷ. Lỷ Kệ nhớ trước đây không lâu tại cái đó trong thôn thật giống như cũng đã gặp cái kia thú bảo vệ xé nát mấy cái âm quỷ, nhưng là so sánh những thứ này, tựa hồ có thật lớn bất đồng. Cẩn thận cùng trong trí nhớ những thứ kia âm quỷ so sánh một chút, Lỷ Kệ cho là giữa bọn họ lớn nhất bất đồng, khoảng chừng chính là thực lực sai biệt đi. Rất rõ ràng, nơi này âm quỷ muốn mạnh hơn nhiều, vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, mang đến âm phong sẽ để cho bên cạnh cắt môi trắng bệnh, run lẩy bẩy. Bọn họ nuốt rất nhiều người tánh mạng, đạt được rất lớn trưởng thành. Vì vậy thực lực mạnh biến hóa là chuyện đương nhiên. Lỷ Kệ đối với mình nói ra, những thứ này âm quỷ trên người đã không thấy được bọn họ tử vong thời điểm mặt mũi, muốn biết rõ vừa mới tử vong âm quỷ vẫn là không cách nào làm đến bước này, tại cái đó trong thôn chết mấy cái âm quỷ, chính là duy trì chảy máu mặt mũi bị thú bảo vệ xé nát. Nhưng là những thứ này âm quỷ cũng không phải địch nhân tất cả sức chiến đấu, sau lưng chúng, ba đầu dạ lang trợn mắt nhìn hai mắt màu đỏ chậm rãi đi ra. Ba cái có thể sử dụng mang theo âm quỷ. Chỗ này âm quỷ thực lực thật rất mạnh a. Lỷ Kệ hít hơi, một người bình thường cánh rừng, lại có thể công phá nhiều cái chấn thực lực, thật sự là có chút không giống tầm thường. Bất quá hết sức đáng tiếc. Bọn họ chung vào một chỗ, cũng không phải một cái thực lực đạt tới đoạt hồn cấp tu luyện giả đối thủ, mà như vậy một cái đoạt hồn cấp tu luyện giả ở lì kẹ linh hồn trước mặt, liền một cái tát đều bị không được. Cho nên lì kẹ ngược lại không lo lắng bọn họ. Đi thôi, giết chết bọn họ. Lì kẹ vỗ vỗ bên cạnh linh hồn thú, hy vọng đầu này linh hồn thú không phụ lòng hắn thân phận. Giống. Linh hồn thú gầm nhẹ một tiếng, trong suốt hư huyễn thân ảnh trong nháy mắt liền nhào tới, phía trước mấy cái âm quỷ đồng thời hét lên một tiếng, thanh âm chói tai để bên cạnh cắt không nhịn được che lỗ tai, kêu đau đớn một tiếng. Ý chí sắt thép. Lì kẹ nhíu mày, hướng về phía cắt thả ra một cái pháp thuật, không, hẳn là thần thuật mới đúng. Thông qua thần tượng đạt được năng lực, đã không còn là đơn thuần pháp thuật, thông qua cùng cái thế giới này linh hồn nguyên tố hỗn hợp, đạt được càng mạnh mẽ và đặc biệt hiệu quả. Lì kẹ cho cắt thả ra cái này ý chí sắt thép, cũng muốn nhìn một chút cái này năng lực ở chỗ này biến thành hình dáng gì. Nguyên bản ý chí sắt thép có thể làm người mang đến miễn dịch mị hoặc, sợ hãi các loại hàng loạt tổn thương tinh thần năng lực, bất quá ở chỗ này, cắt lấy được ý chí sắt thép lại nắm giữ đặc biệt năng lực. Đó chính là miễn dịch đảm nhiệm hà linh hồn thuận lợi tổn thương, chỉ cần đối phương lực lượng không có vượt qua lì kẹ 1/7 linh hồn năng lượng. Như vậy năng lực, ở phương diện nào đó mà nói đơn giản là siêu cấp thần kỹ. Đối mặt quần đấu thời điểm phi thường hữu dụng, đặc biệt là những thế lực kia rất thấp, chỉ có thể lấy số lượng đánh bại chất lượng đội ngũ, thật là châu bê tới cực điểm. Cho nên lì kẹ thuận tay liền cho trước mặt linh hồn thú ném một cái ý chí sắt thép. Bất quá nhìn qua cái này linh hồn thú thật giống như không quá yêu cầu cái này đồ vật, bởi vì chẳng qua là ở song phương tiếp xúc trong nháy mắt, linh hồn thú liền trực tiếp đem trước mặt nhiều cái âm quỷ xé nát. Thực lực cường đại thật giống như hoàn toàn nghiền ép bọn họ một dạng. Nhưng là chờ đến đối mặt cái kia ba đầu dạ lang thời điểm, song phương là có thể rõ ràng nhìn ra trên lệch tới. Linh hồn thú thực lực đại trí so với một đầu dạ lang cường, nhưng là hai đầu dạ lang là có thể đánh nó không ngừng lùi lại, ba đầu dạ lang chính là hoàn toàn nghiền ép linh hồn thú. Bất quá bây giờ song phương vẫn còn ở dây dưa, hoàn toàn cũng là bởi vì lì kẹ ý chí sắt thép ở linh hồn thú trên người đưa đến hiệu quả. Cái này đưa đến ba đầu dạ lang vô luận như thế nào bộc phát, cũng không có cách nào đối với linh hồn thú sinh ra quá lớn tổn thương, chỉ có thể đối với nó tạo thành nhất định vết thương. Bất quá linh hồn thú thân thể bản thân liền cực kỳ hư ảo, lớn hơn nữa vết thương ở linh hồn thú trên người, đều hiển nhiên thật giống như vậy không còn gì nữa. Mà cái kia ba đầu dạ lang bộc phát sau, cả người liền đã bắt đầu xuất hiện đủ loại vết thương, mặc dù còn bị cưỡng chế tính chất công kích linh hồn thú, cũng đã bởi vì ra máu quá nhiều mà dần dần suy yếu đứng lên. Oeng! Một tiếng vang cực lớn, nguyên lai là một viên đầu lớn thạch đầu từ đàng xa bay tới, nện ở linh hồn thú bên người trên đất. Mới vừa rồi nếu như không phải là linh hồn thú phản ứng nhanh nhẹn, cái này một cái thạch đầu liền đem hắn đầu cho đập thành bùn. Khu vật! Lì kẽ nhìn vậy cũng thạch đầu lại lần nữa lơ lửng, nguyên lai là một đầu dạ lang không nhịn được, mang theo ở dạ lang trong cơ thể âm quỷ lơ lửng đi ra, khởi động xa xa thạch đầu tới công kích linh hồn thú. Bị giải trừ mang theo dạ lang, cả người run rẩy ngã lăn bỏ mình, từng cổ một thịt băm theo vết thương ra chậm chạp chảy ra. Trong cơ thể nó bắp thịt, đều tại đủ loại buộc phát dưới, miễn cưỡng dao động thành thịt nát, căn bản là không cứu sống. Xách! Lì kẹ nhìn đầu này dạ lang, không nhịn được lắc đầu. Một cái có chút hư ảo dạ lang bóng người hiện lên trên thi thể, đây là đầu này dạ lang linh hồn. Hắn điên cuồng hướng cái đó âm quỷ gầm thét, căm ghét hắn đem chính mình thân thể hư mất, giết chết bản thân. Bất quá hắn lại như thế nào gào thét, cũng không cách nào lấy một cái du hồn đối mặt mang theo cấp âm quỷ, thực lực đối phương đánh nó 100 cũng không chê nhiều. Lì kẹ ánh mắt vòng vo một chút, cảm thấy linh hồn thú có chút tả hữu khó chống, nên cho hắn một chút tiếp viện mới đúng. Vì vậy hướng về phía đầu này dạ lang linh hồn thả ra cuồng bạo thuật, to lớn linh hồn lực lượng rót vào đến dạ lang linh hồn, khiến cho trở nên lớn hơn, cả người đỏ bừng. Linh hồn lực lượng đã cùng đầu kia âm quỷ không sai biệt lắm. Ở phát giác một điểm này, dạ lang điên cuồng hướng âm quỷ chạy như điên, mà không biết rõ xảy ra chuyện gì âm quỷ có chút ngây ngốc, trực tiếp bị dạ lang linh hồn ngã nhào xuống đất, song phương nhất thời cắn xé chung một chỗ. Lì kẹ quan sát hồi lâu, đối với cái thế giới này lực lượng cấp bậc hiểu rõ càng thâm nhập một ít sau, cảm thấy cần phải sắp hiện ra ở sự tình kết thúc. Vì vậy hắn gõ ngón tay, mấy trăm cái linh hồn thú theo thổ địa bên trong dâng lên, gào thét. Để mấy cái âm quỷ bám thân dạ lang thẳng tắp nhìn, tựa hồ mất đi hết thể suy nghĩ dấu hiệu. Trong nháy mắt, vô số linh hồn thú nhào tới, chỉ còn dư lại vài tiếng khét kêu đi qua, an tĩnh cánh rừng. Chương 595, không tình nguyện thôn dân. Lì kẹ kỳ thực rất muốn lưu lại, nhìn một chút nơi này rốt cuộc là tình huống gì, đưa đến nơi này xuất hiện như thế cường đại âm quỷ. Có đúng hay không có bảo vật gì tồn tại. Bất quá sau đó thấy cặt tựa hồ thật sự là có chút sợ hãi, lì kẹ đã cảm thấy tính toán. Ngược lại lại cường đại bảo vật, đối với mình mà nói kỳ thực đều giống nhau. Hắn sẽ đem nhiều chút được triệu hoán đi ra linh hồn thú phóng sinh đến mảnh này trong rừng, nhìn một chút có hay không vận khí tìm tới bảo vật này. Chính hắn cùng cắt đi đường suốt đêm, giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, rốt cuộc đến cả thôn. Đây là một cái trong thung lũng thôn nhỏ, nhân khẩu không coi là nhiều, nhưng là cũng không tính là ít, 200-300 miệng ăn, trong đó có một nửa nhân gia đều là thợ săn. Trước khi tới đây, Lê Kệ cho là mình có thể sẽ chịu đến nhiệt tình hoan nghênh, hắn thậm chí đều chuẩn bị nghĩ biện pháp, để mọi người tỉnh táo không nên quấy rầy đến hắn, tránh cho tiến hành lúc thời điểm tu luyện bị làm lỡ. Nhưng là lại không nghĩ tới, Lê Kệ đi tới nơi này ngày thứ nhất, đối mặt thôn dân lại là lạnh lùng. Duy nhất đối với hắn nhiệt tình, cũng chỉ có cái này gọi là Bắc Phong thôn trưởng thôn, trên thực tế, cũng xác thực chính là cái này thôn để cắt cái này thợ rèn đi mời tới Lê Kệ. Đáng tiếc là, trong thôn phần lớn người đều phản đối trưởng thôn đi mời một tên tế ti đến. Chúng ta bản thân thức ăn sẽ không đầy đủ, tới một cái nữa ăn quỵt, ai tới nuôi. Đây là rất nhiều thôn dân đối với trưởng thôn than phiền, tế ti thế nhưng là thoát ly sản xuất chức nghiệp, yêu cầu thôn dân cung phụng. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, tế ti không có mời được, lại đem một tên thần tử mời tới. Cái này thế nhưng là so với tế ti còn cao quý hơn người, nhà mình lấy chút lương thực, đầy đủ lì kẻ ăn không. Nói thật, thấy như vậy bầu không khí, mặc dù hết sức phù hợp lì kẻ ý nghĩ của mình, nhưng là tất cả mọi người không tình nguyện thấy hắn biểu tình, hay là để cho lì kẻ cảm thấy phi thường khó chịu. Thần tử các hạ, phi thường xin lỗi để người xem đến như vậy tình cảnh. Trưởng thôn nhìn tản đi thôn dân, có chút bất an hướng về phía lì kẻ nói ra, những thứ này người nhà quê căn bản không biết thôn có tế ti chỗ tốt, mỗi người đều chỉ nhìn trước mắt đồ vật, chưa bao giờ biết vì tính toán lâu dài. Không sao, ta có đầy đủ thời gian để mọi người chính xác nhìn chuyện này. Lì kẻ cười lên, ngược lại là an ủi vị này lúc còn trẻ đã từng đi ra ngoài sông sáo qua thôn, hắn đối với cái này cái thế giới hiểu rõ nói không chừng so với lì kẻ đều phải nhiều hơn. Cho nên hắn cảm thấy mấy ngày nay cũng có thể kéo trưởng thôn thật tốt cho chuyện. Theo hắn nơi này móc ra đủ nhiều đồ vật đi ra. Trưởng thôn xin lỉ kệ như vậy nhân viên thần chức tới, thật không phải là bởi vì nhà mình lương thực quá nhiều, mời người tới ăn. Ở trên cái thế giới này, có rất nhiều địa phương yêu cầu những thứ này nắm giữ thần lực nhân viên thần chức. Lỉ kệ ở chỗ này, nhất cơ bản có hai điểm, đầu tiên là cho tân sinh mà gột rửa, để cho bọn họ sẽ không bởi vì thế giới này quá mức nồng nặc linh hồn nguyên tố mâu thuẫn, loại này đại biểu sinh mệnh tân sinh trạng thái, là cực dễ hấp dẫn tới linh hồn nguyên tố. Lúc này đưa đến rất nhiều tân sinh mà tử vong, có gột rửa sau đó, cái này ít nhất có thể vãn hồi 50% trở lên sống sót. Thứ yếu, ở thôn dân sau khi chết, thỉnh cầu tế ti cấp cho an táng, sẽ khiến cho người chết sẽ không lại xâm nhiễu người sống, bọn họ linh hồn cũng sẽ không thay đổi thành âm quỷ đi ra hại người. Đây là tế ti nhất cơ bản năng lực, cũng là rất nhiều thôn nguyện ý cung phụng tế ti như vậy nhân viên thần chức nguyên nhân. Linh kẻ kỳ thực sẽ không gột rửa cùng an táng, thật may gần đây không có thôn dân mang thai. Ít nhất trong một đoạn thời gian rất dài hắn không cần tiến hành gột rửa, có đầy đủ thời gian học tập. Mà an táng chính là miễn trừ người chết quấy rối, cái này lì kệ sở trường, vô luận âm quỷ có bao nhiêu, ở trước mặt hắn, cùng mấy con kiến cũng không khác nhau quá nhiều. Như vậy thần tử các hạ, ta đi vì ngài chế tạo gấp gáp một cái nhà, ngài nghĩ tại kia ở. Trưởng thôn đi theo ở lì kệ bên người, vì hắn quen thuộc toàn thôn vị trí, thậm chí muốn đem chính mình nhà ở đều lấy ra. Lì kệ đi qua nhìn một chút. Thôn tử phòng một dạng cũng liền so với phổ thông thôn dân nhà lớn một chút mà thôi, sử dụng gỗ cùng cỏ tranh xây dựng mà thành. Tính toán, chúng ta xây dựng một cái tốt. Lì kẹ sờ cằm một cái, cảm thấy nơi này tất cả nhà cũng không làm sao thích hợp bản thân, hơn nữa mình muốn an tĩnh một chút địa phương, tốt nhất cách xa trong thôn, vì vậy hắn chọn cuối thôn nơi đó, đồng thời nơi này cũng là thôn mộ địa. Đề phòng ngăn cản thi thể dị biến, rất nhiều thi thể đều bị tiêu hủy, chỉ cung cấp cho cốt. Trưởng thôn thấy lì kẹ lựa chọn địa phương, cũng không khỏi vui vẻ, nơi này là âm quỷ xuất hiện nhiều nhất địa phương, có thần tử ở chỗ này, thôn rốt cuộc có thể an tĩnh không lo. Nơi này hoàn cảnh rất không tồi, an tĩnh. Lê Kệ hướng về phía trưởng thôn cười nói, trong ngày thường thức ăn cũng không cần đưa tới, chỗ này của ta có cái gì phiền toái mà nói, rồi hãy tới tìm ta. Được, thần tử các hạ. Trưởng thôn nhất thời lại vui vẻ, cái thế giới này lương thực luôn luôn không đủ, hắn vốn là chỉ cho phép chuẩn bị vì tế ti lưu lại khẩu phần lương thực. Kết quả một vị thần tử, để hắn cũng có chút thất vọng, giờ phút này nghe được thần tử không muốn lương thực, nhất thời liền thở phào một cái. Lì kẹ hoa một buổi chiều thời gian, dùng thạch đầu cùng gỗ xây dựng một cái tòa nhà giàn giáo, sau đó phủ thêm hàng loạt cỏ tranh, coi như là miễn cưỡng vì chính mình làm một cái phòng nhỏ. Còn lại, liền giao cho phía sau thời gian từ từ tu sửa. Trong phòng, lì kẹ cũng không có làm cái gì khác đồ vật, một tấm giường đá, một tấm bàn đá, mấy cái băng đá thêm vào một ít tủ quầy. đều là dùng thạch đầu làm. Bất quá chăn nệm loại hình, Lì Kệ hay là tìm trưởng thôn muốn một bộ, hắn nơi này thật đúng là không có. Lì Kệ trong không gian kỳ thực đồ vật cũng không nhiều, chỉ có một chút tương đối trọng yếu, mới bị hắn cất giữ tại chính mình trong không gian. Cái này bị hệ lì xệ mở ra không gian, bản thân cũng không lớn, so sánh hệ lì xệ chế tạo không gian đạo cụ, chỉ có 40-50 cái thước khối không gian, quả thực tiểu để người tuyệt vọng. Chỉ tiếc, Lì Kệ trong tay nhiều không gian đạo cụ, đều rơi mất ở chủ thế giới, dù sao chỉ có linh hồn hắn chuyển thế tới đây, vẫn có thể mang theo người một chút như vậy không gian, đã coi như là thiên đại kinh hỉ. Cho nên, nguyên bản đặt ở không gian trong đạo cụ đủ loại mỹ thực, đồ dùng hàng ngày, đồng phục, đều chỉ có thể cáo biệt. Lì Kệ bây giờ có được chỉ có một chút vũ khí, trang bị, số ít đồ gia vị cùng một ít thường dùng đạo cụ cùng với không ít đáng giá vật kỷ niệm phẩm. Đương nhiên, còn có một chút kỳ vật, tỉ như vô tận túi gạo, đều là cao nhất phẩm chất mặt hàng. Chẳng qua là ở cái thế giới này, nguyên bản có thể mỗi ngày đổ ra 5.000 kg gạo túi gạo, chỉ có thể đổ ra 5 kg cũng chưa tới, bị áp chế cực kỳ thê thảm. Còn lại kỳ vật cũng giống như vậy, càng đẳng cấp cao kỳ vật, bị áp chế liền cấp bậc thấp kỳ vật đều không đạt tới. Theo Lì Kệ ở chỗ này ở lại, Bắc Phong thôn các thôn dân cũng dần dần quen thuộc hắn cái này cùng người khác bất đồng, không cần thôn dân cung phụng thức ăn tế ti. Chỉ bất quá phần lớn thôn dân còn là phi thường lạnh lùng, cùng Lì Kệ nói không mấy câu nói. Duy nhất hơi chút thục lạc một ít, chính là đi đón Lì Kệ cát, trong ngày thường đang không có rèn sắt hoặc là sửa chữa nhiệm vụ thời điểm, thích chạy đến Lì Kệ nơi này nói chuyện cùng hắn. Chương 596, Nguyên tố bí điện. Chẳng qua là Lì Kệ cho là cát giáp tâm không tốt. Bởi vì hắn mỗi lần tới, đều nhất định sẽ mang theo hắn một cái chất tử, hơn nữa mỗi lần lúc nói chuyện sau khi, luôn luôn vòng vo đưa hắn chất tử thả vào đề tài bên trong. Lì Kệ rất nhanh minh bạch ý hắn. Bởi vì gặp qua Lì Kệ lực lượng, các hy vọng bản thân chất tử có thể lệ ở Lì Kệ nơi này, trở thành đệ tử của hắn, có thể có được lực lượng cường đại, không cần sợ những thứ kia hại người âm quỷ hòa hồn thú. Các chất tử thân thể có chút gầy yếu, không quá thích hợp trở thành một tên thợ săn, ở trong thôn liền thành một tên rất được kỳ thị thành viên. Các hy vọng hắn có thể đầy đủ ở Lì Kệ dưới sự dạy dỗ, đạt được một chút lực lượng, thay đổi bây giờ cục diện. Lì Kệ ngược lại không có để ý cắt điểm nhỏ này tâm tư, hắn chẳng qua là đang suy nghĩ, cầm tiểu tử này làm vật thí nghiệm có đúng hay không có chút không quá phúc hậu. Dù sao hắn và cắt quan hệ coi như không tệ, là trong thôn này chỉ có nói chuyện cùng hắn hai người một trong. Một người khác chính là trong thôn trưởng thôn, cách mỗi mấy ngày cũng sẽ tìm một lý do đi tới Lì Kệ bên này, cùng hắn đàm luận đã từng lúc còn trẻ mạo hiểm sự tình. Lì Kệ hết sức hoan nên trưởng thôn làm như vậy xuống dưới, theo nói chuyện với trưởng thôn, hắn dần dần đạt được cái thế giới này càng nhiều tình huống. Cho nên trưởng thôn ở Lì Kệ nơi này rất có mặt mũi, rốt cuộc ở lần một hai người đều khi đi tới sau khi, Lì Kệ không chịu nổi trưởng thôn khuyên bảo, rốt cuộc nhận lấy cắt chất tử. Tiểu cát, Lì Kệ cảm thấy đây là cắt đối với chính mình chất tử không tôn trọng, bất quá hết sức hiển nhiên, vị này tiểu cát cũng không để bụng, Lì Kệ cho là xưng hô này cũng thật thuận miệng. Cũng liền như vậy ngầm thừa nhận xuống dưới. Lì Kệ nhận lấy cái này tiểu cát, kỳ thực cũng là bởi vì bản thân nghiên cứu ra phát hiện một chút vấn đề. Hắn bị kẹp lại. Ở một ngày lấy bao táp đột tiến phương thức trực tiếp theo định thần cấp lên tới mang theo cấp, Lì Kệ bản thân là có rất lớn tự tin, nhanh chóng đem tất cả lực lượng hoàn toàn chuyển hóa thành trên cái thế giới này lực lượng cấp bậc. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện bản thân sai. Khi tiến vào đến đoạt hồn cấp loại thời điểm, Lì Kệ còn chưa phát hiện có vấn đề gì, nhưng là sau đó khi tiến vào thần hồn cấp thời điểm, hắn liền đụng vách tường. Ngay từ đầu Lì Kệ còn cho là đây chỉ là một phiền toái nhỏ. Rất nhanh thì có thể giải quyết hết, nhưng là sau đó mười mấy ngày trong thời gian, Lì Kệ không ngừng thử thất bại, vĩnh viễn dừng lại ở đoạt hồn cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tiến vào thần hồn cấp mức độ trên. Đây đối với Lì Kệ mà nói, là một cái đả kích rất lớn. Bởi vì hắn phát hiện, hắn linh hồn lực lượng lại cường đại, đối với đột phá đến thần hồn cấp tựa hồ cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hắn tựa hồ thiếu hụt một điểm gì đó đồ vật. Thiếu hụt điểm này đồ vật, để Lì Kệ chậm chạp không thể tiến vào đến thần hồn cấp, điều này đại biểu Lì Kệ không có cách nào đem chính mình thực lực hoàn toàn chuyển hóa tới, như vậy bản thân cấp bậc vẫn thuộc về cấp 1 không động, không cách nào thăng cấp. Ở một cấp dưới trạng thái, Lì Kệ cũng không có suy nghĩ đi đem thần thánh thiên đường thả ra, bởi vì này loại chiến đấu hình cứ điểm, là không có có biện pháp làm cho mình đạt được ép trưởng thành. Hơn nữa tại đây dạng trong hoàn cảnh, Lì Kệ không cách nào thăng cấp. Thần thánh thiên đường sẽ một mực thuộc về cấp 1 trạng thái, đang không có đẳng cấp cao kiến trúc tình huống, vô luận là anh hùng còn là binh lính, đối với Lì Kệ chỗ dùng cơ hồ một chút cũng vô ích, hơn nữa Lì Kệ còn phải phí tâm phí sức bảo vệ cứ điểm, yêu cầu bị dính vào rất lớn tinh lực. Cho nên ở có thể an ổn đạt được điều kiện tiên quyết, Lỷ Kệ không thể thả xuất thần thánh thiên đường, dù là biết rõ cái này cứ điểm có thể tại tiền kỳ cho mình rất lớn trợ lực. Kim quang thần điện cao nhất tu luyện đẳng cấp, ngay tại đoạt hồn cấp hơi ngừng, Lỷ Kệ cho là có lẽ đây cũng là bản thân không cách nào trở thành thần hồn cấp một nhân tố quan trọng nhất. Nhưng là muốn đạt được phía sau công pháp, như vậy thì phải làm ra đầy đủ cống hiến ra tới. Lỷ Kệ cho là mình khoảng chừng rất khó chiếm được, hơn nữa mình cũng căn bản không có sửa luyện kim quang thần điện, nói không chừng kim quang thần thấy bản thân ngay lập tức sẽ cho là mình phản bội, chả thế nào sẽ dành cho bản thân đến tiếp sau này công pháp. Cho nên, Lỷ Kệ phải nghĩ biện pháp theo những địa phương khác thử một lần, có thể hay không tìm tới như Hà tiến cấp đến thần hồn cấp công pháp. Đương nhiên, trước đó, Lỷ Kệ yêu cầu vì chính mình tương lai làm một việc, biên soạn một bộ nguyên tố bí điển. Không sai, ngay tại lúc này Lỷ Kệ tu luyện, tưởng tượng mình và thuộc tính anh hùng vì thần binh thần tướng công pháp, theo kim quang thần điện trong tiến hành sửa đổi mà tới. Nói thật, Lỷ Kệ bản thân đối với cái này một bộ nguyên tố bí điển cũng không có quá lớn lòng tin, bởi vì hắn thuần túy chính là đem bản thân bảng đại linh hồn lực lượng coi như lá bài tẩy, gượng ép tu luyện thành công. Một người bình thường có hay không có thể thành công, trong lòng của hắn thật đúng là không có chắc. Nguyên bản Lỷ Kệ là muốn tìm cơ hội đi ra ngoài bắt cóc một cái vật thí nghiệm trở lại, kết quả cắt dám đem chính mình chất tử nhét vào đến, Lỷ Kệ cự tuyệt mấy lần cũng vô hiệu, chỉ có thể cho là cái này tiểu cắt cùng mình bộ này nguyên tố bí điển hữu duyên. Hy vọng hắn có thể thuận lợi hoàn thành tu luyện. Lỷ Kệ sở dĩ coi trọng như vậy nguyên tố bí điển, nhưng thật ra là bởi vì này đối với hắn tương lai thành tựu có tác dụng trọng yếu. Là chiến tranh lãnh chúa có thể chân chính thay đổi thành thần linh tiền đưa chức nghiệp trọng yếu tạo thành bộ phận. Ở trong cái thế giới này, Kim Quang Thần có tín đồ mấy trăm ngàn người, đặc biệt tu luyện tưởng tượng hắn tu luyện giả cùng tế thi, cũng có mấy ngàn người, mà Lỷ Kệ tự mình ở thời kỳ toàn thịnh, có thể đạt được mấy trăm người tín ngưỡng, cũng đã là cực hạn. Những người khác cấp cho Lỷ Kệ tín ngưỡng, kỳ thực căn bản cũng chưa có cấp làm cho hắn một chút xíu tác dụng, toàn bộ đều bị số một trong thế giới tín ngưỡng chi hỏa mang đi. Nếu như có thể thăm dò rõ ràng, cái thế giới này Kim Quang Thần tại sao có thể có được nhiều như vậy tín đồ, đạt được nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực mà nói, tương lai chiến tranh lãnh chúa con đường sẽ càng ung dung rất nhiều. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Kim Quang Thần điện tu luyện giả cũng không cần Kim Quang Thần bỏ ra bất kỳ vật gì, bản thân là có thể đem hắn làm bản thân tín đồ. Hơn nữa theo trong tay đối phương lấy được lực lượng. Lỷ Kệ mặc dù cũng có thể sử dụng tín ngưỡng tặng lại, nhưng là đây đều là yêu cầu bản thân hao phí tín ngưỡng chi lực đi hoàn thành, mà Kim Quang Thần cũng không cần, là tu luyện giả bản thân là có thể thông qua cái loại này không tên liên lạc, đạt được các loại năng lực. Lỷ Kệ muốn chính là như vậy năng lực, tín ngưỡng tặng lại ở số người hơi ít thời điểm còn có thể thuận lợi hoàn thành, khi có Kim Quang Thần tình huống như vậy thời điểm, liền lộ ra gân gà rất nhiều. Nguyên tố bí điển là Lỷ Kệ cần phải có hoàn thiện. Vì vậy làm tiểu cắt thật tới làm đệ tử mình, Lỷ Kệ tiểu hạ định quyết tâm, thật tốt dạy dỗ đối phương. Đem hết toàn lực bảo đảm hắn an toàn, để hắn có thể đầy đủ làm hết sức nhiều, đem nguyên tố bí điển trên tất cả đều học tập tới tay, tìm và lấp sai sót, đây là vô cùng trọng yếu. Đầu tiên, chúng ta tiến hành định thần tu luyện. Lỷ Kệ ngồi xếp bằng tại chính mình phòng bằng đá bên trong, tiểu cắt ở Lỷ Kệ trước mặt biểu hiện phi thường tôn kính, gắt gao nhìn chằm chằm Lỷ Kệ. Phát động đầu óc đưa hắn nói chuyện toàn bộ đều ghi tại trong đầu sâu bên trong. Định thần bước đầu tu luyện là vững vàng tâm thần mình, sẽ không thụ ra ngoài tới quấy rầy mà lẫn lộn. Chỉ có như thế, ở tưởng tượng thần tượng thời điểm, mới sẽ không bởi vì tâm trạng gợn sóng, khiến cho tưởng tượng thất bại. Chương 597, đệ tử. Ở tu luyện giả truyền miệng trong, có một câu như vậy vẻ thuận miệng. Một năm định thần 2 năm du hồn, 3 năm khu vật 4 năm mang theo, 5 năm đoạt hồn trong trăm một, suốt đời vô vọng thấy thần quang. Lao ý nói, một người bình thường tu luyện giả, định thần yêu cầu thời gian một năm mới có thể tu luyện hoàn thành, mà có thể đạt tới bơi hồn giai đoạn, linh hồn rời thân thể công kích người khác, liền lại được thời gian 2 năm. 3 năm đi qua, khu vật mới có thể thành tựu, tiếp qua 4 năm, mới có thể đến thông suốt mang theo mức độ. Tới đoạt hồn cấp thời điểm, 5 năm có thể làm được, đã là trong trăm không có một, nhưng là cho dù là như vậy tốc độ, trên căn bản là không cách nào tiến vào thần hồn cấp giai đoạn. Sở dĩ yêu cầu hao phí nhiều như vậy thời gian, cũng là bởi vì linh hồn tốc độ tăng trưởng rất chậm, vô luận như thế nào tu luyện, linh hồn cũng không thể đầy đủ giống như vậy, trải qua đúc luyện rất nhanh thì có thể bắp thịt sung mãn, có đẹp đẽ đường cong. Yêu cầu một năm lặp lại một năm, chậm chạp chui luyện bản thân linh hồn, mới có thể khiến hắn đạt tới đột phá trình độ. Cho nên, thân tử loại này trời sinh linh hồn nhân vật mạnh mẽ, dĩ nhiên chính là người trên người. Đây là bản thân đặc chất quyết định. Nếu như thần tử linh hồn cường độ cùng người bình thường một dạng, thần tử môn cũng liền chẳng qua là nhiều danh hiệu, cùng những người khác cũng không có cái gì bất đồng. Thần tử trung tốc trình độ nhanh nhất một vị, ở một cái nửa tháng thời điểm liền hoàn thành định thần cấp tu luyện, sau đó 2 tháng sau thì đến được bơi hồn cấp, ở trong vòng 1 năm liền liên tiếp đột phá mấy cái cửa khẩu, trở thành một tên mang theo cao thủ cấp bậc. Đương nhiên, cái này cùng lì kẹ một ngày đêm thì đến được cảnh giới này buộc không thể sánh bằng. Vị này thần tử sau đó tiến vào thần hồn cấp, trở thành kim quang thần trúc thần một trong. Lì kẹ cho là, tiểu cắt muốn trong tương lai đã có thành tựu, như vậy định thần cấp tu luyện lại không thể quá mức lâu dài, vì vậy, làm tiểu cắt ở lì kẹ dặn dò dưới tiến hành định thần cấp lúc thời điểm tu luyện, hắn vẫn luôn ở bên cạnh, cẩn thận quan sát hắn, giúp hắn nghĩ biện pháp, làm hết sức đột phá đạo này cửa khẩu. Trên thực tế cái yêu cầu này không có chút nào khó khăn. Lì kẹ chuyên môn làm tiểu cắt vẽ một tấm bản thân đã từng đồ họa, cặn kẽ cùng tiểu cắt giải thích bản thân nắm giữ năng lực, hơn nữa hù dọa lừa gạt đối phương, xưng hô mình là nguyên tố trí cao thần, không gì không thể, để hắn ở trong lòng mặc niệm, hơn nữa không ngừng đối với hắn tiến hành thôi miên, khiến cho đem vững vàng nhớ. Vì vậy ở hai cái một nửa tuần lễ sau, tiểu cắt thành công hoàn thành định thần cấp tu luyện, tưởng tượng ra lì kẹ thần tượng. Loại này nhanh chóng lệ thuộc vào tại lì kẹ ăn gian kiểu trợ giúp. Cái này cho lì kẹ thí nghiệm mang đến một chút nhân tố không ổn định, đồng thời cũng cho một cái rất lớn nhắc nhở. Tự mình thôi miên kiểu định thần. Định thần chủ yếu là vì hai điểm, một điểm là tâm thần mình bình tĩnh, như vậy mới có thể ở tưởng tượng thần tượng thời điểm sẽ không thụ đến dao động, sẽ không vì vậy xuất hiện những tạp niệm khác. Như vậy thôi miên loại hình thức này, kỳ thực hoàn toàn liền có thể phụ tá tu luyện giả đạt tới cái này một bước. Nghĩ tới đây, lì kẹ liền biết rõ nên tìm vị nào anh hùng đi ra trợ giúp bản thân. Mê hoặc lòng người Tiffany, tâm linh lực số lượng người sử dụng. Mặc dù không cách nào tìm tới chân nhân, nhưng là lì kẹ nhưng có thể tưởng tượng ra Tiffany thần tượng, khiến cho cùng bản thể đạt được liên lạc, nắm giữ tâm linh lực số lượng. Ở lì kẹ linh hồn, trừ chính hắn bản thân thần tượng bên ngoài, trên căn bản tất cả anh hùng đều có bản thân thần tượng xuống lại hắn, từng cái thần tượng chính là hắn thần binh thần tướng, có bản thân năng lực. Lì kẹ sở dĩ tưởng tượng ra như thế rất nhiều thần tượng, chỉ là muốn nhờ vào đó cùng mình những anh hùng tiến hành câu thông. Bởi vì khoảng cách quá xa, thế giới pháp tắc bất đồng, truyền tống trận mất đi phải có hiệu quả, hơn nữa lì kẹ bởi vì thuộc về chuyển thế nhiệm vụ trong quá trình, bộ phận năng lực bị cấm chế, cùng những anh hùng trò chuyện tiểu tại này ở giữa, cho nên lì kẹ đến hôm nay cũng không có cách nào biết rõ chủ thế giới tình huống bây giờ đến tột cùng như thế nào. Nguyên bản hắn cho rằng tưởng tượng thần tượng có thể cùng chủ thể có liên lạc, liền muốn có đúng hay không có thể thông qua tưởng tượng ra các nàng thần tượng lấy được các nàng liên lạc, nhưng là rất rõ ràng, hắn suy nghĩ nhiều. Bất quá sau đó hắn rốt cuộc còn là nghĩ đến một cái không phải là biện pháp. Một cái đơn giản mã hóa tin tức. Lì kẻ đem cắt đờ dìn trang bị trong thêm được công kích cao nhất vũ khí bắt lại, trang bị, hàng loạt thao tác chỉ vì truyền lại đi qua một cái tin tức, ta còn sống. Lì kẻ tin tưởng cắt đờ dìn hơn nữa lựa chọn thứ nhất nàng, là bởi vì cắt đờ dìn tâm tư kín đáo, đồng thời cũng là tình báo bộ môn người phụ trách, giỏi mã hóa tin tức. Cái này đã từng coi như lì kẻ vì cùng những anh hùng an toàn trao đổi xuất ra phát hiện mã hóa hình thức, lấy đơn giản mất đi lực lượng, đạt được lực lượng, mất đi lực lượng hình thức, trên người cắt đờ dìn bày ra. Lì kẻ lúc này cỡ nào vui mừng bản thân vẫn như cũ còn nhớ rõ một bộ này mã hóa hình thức, nếu không hiện nay thật là liền một chút không có cách nào đem chính mình tin tức truyền lại đi qua. Ở gửi đi một lần bản thân tin tức sau, lì kẻ ngáp một cái, nhìn trước mặt buồn ngủ tiểu cát, mỉm cười, tỏ ý hắn có thể đi nghỉ ngơi. Qua mấy ngày chờ đến hắn lần nữa bình tĩnh lại, thì có thể làm cho hắn tưởng tượng ra phụ thuộc vào bản thân thần binh thần tướng, bản thân anh hùng. Bây giờ lì kẹ phải nghĩ suy nghĩ một chút, làm như thế nào hướng tiểu cắt giới thiệu cắt sản nạ các nàng. Là trực tiếp xưng hô các nàng là anh hùng, vẫn là lấy thần danh nghĩa lắc lư đối phương đâu. Tin chắc bản thân tưởng tượng thần tượng trí cao vô thượng, có lẽ sẽ mang đến một ít đặc biệt biến hóa, tỉ như tiểu cắt ở tưởng tượng ra lì kẹ thần tượng sau, liền đạt được 6 hạng năng lực. So với kim quang thần 3 hạng năng lực ước chừng nhiều gấp đôi. Kỳ thực lắc lư tu luyện giả để cho bọn họ cho là mình tưởng tượng thần vô cùng cường đại, là phi thường bình thường sự tình. Lì kẹ lắc lư tiểu cắt mình là trí cao thần, kỳ thực hoàn toàn là bởi vì ở kim quang thần điện trên, kim quang thần chính là như thế tuyên bố bản thân. Lì kẹ chẳng qua là đem hắn thay hình đổi dạng, đem chính mình thay đổi đến phía trên mà thôi. Cho dù có đúng hay không bởi vì này dạng nguyên nhân, tổng tiểu cắt từ nơi này phía trên đạt được 6 hạng đặc thù năng lực. Lì kẹ nhìn một chút, phi thường cân bằng. Toàn thể công kích tính liệt diễm vòng hoa, theo thân thể trùng kích 4 phía phạm vi mấy mét hỏa diễm, có thể tạo thành rất lớn tổn thương. Đơn thể công kích hỏa cầu thuật, trạng thái tăng lên cuồng bạo thuật. Tiến hành tự mình khôi phục trị liệu thuật, loại phòng thủ sắt thép thân thể. Cùng với triệu hoán loại triệu hoán bóng tối. Phi thường toàn diện các hạng kỹ năng, nhưng là để lì kẹ hơi kinh ngạc không phải là số lượng, mà là ở chỗ này chừng mấy hạng năng lực, bản thân thần tượng trong cũng không có xuất hiện. Tỷ như liệt diễm vòng hoa, hỏa cầu thuật, những thứ này hắn thần tượng bên trong cũng không có. Nhưng là Lỷ Kệ bản thân nắm giữ những thứ này pháp thuật, hết sức hiển nhiên, tưởng tượng Lỷ Kệ thần tượng trong đạt được năng lực, cũng không phải nhất định phải hạn định chính hắn tưởng tượng thần tượng có năng lực, chỉ cần hắn biết sử dụng, là có thể bị những thứ này tu luyện giả nắm giữ. Hết sức hiển nhiên, cái này cùng thần tượng cùng bản thân trong lúc đó cái loại này thần bí liên lạc, có quan hệ rất lớn. Chương 598, toàn bộ đi ra ngoài. Ở xa xôi chủ thế giới, thành phố phụ cận phòng làm việc trong, được khen là trong bóng tối nữ vương đang ở viết thoăn thoắt viết tình báo. Cái này từ nguyên tố thành xây cất bắt đầu vẫn tồn tại nữ nhân, rất ít xuất đầu lộ diện, nhưng là mỗi lần sự kiện trọng đại bên trong, đều có nàng bóng người. Tử vong trên đảo tử vong nữ vương, chính là rất nhiều tù tội đối với nàng xưng hô. Vô luận là trong bóng tối nữ vương còn là tử vong nữ vương, nữ nhân này nắm giữ trong thành phố hắc ám quyền thống trị. Tình báo bộ, âm ảnh vệ đội, cha xếp ban, tam đại nhằm vào bên trong bí mật bộ đội quyền chỉ huy, đều là ở nơi này trong tay nữ nhân. Bởi vì nguyên tố thành vị trí ở nhân loại đế quốc cực hạn biên cương, là trọng yếu giao thông yếu đạo, vì vậy vô số hàng hóa ở chỗ này ra ra vào vào, nguyên tố thành chỉ là thu thuế cùng phục vụ chi phí, sẽ để cho kỳ thành là nhất vì giàu có thành phố một trong, tự nhiên cũng đưa tới không ít người lòng tham lam. Tử vong đảo là một cái phi thường đặc thù địa khu, nơi này là rất nhiều dị tộc cũng có thể tiếp xúc được khu vực, hơn nữa nguyên tố thành ở chỗ này tuyên bố vĩnh cửu thuộc về trung lập, mời mỗi cái dị tộc đi tới tử vong đảo tiến hành thương mậu, yêu cầu duy nhất là dựa theo tử vong đảo nguyên tố thành quy củ làm việc. Tại đây dạng tình huống, buôn bán mua bán ở tử vong đảo hưng thịnh, vô số chủng tộc nhỏ đi tới nơi này, bận rộn hoạt động thương nghiệp thúc đẩy sinh trưởng hàng loạt tài sản. Nơi này nhất định chính là một tòa kim sơn, không biết rõ bao nhiêu thế lực đối với lần này đỏ mắt, mà ở mấy cái thế lực lớn thành đoàn tới kết quả lại vừa vặn bị đi ngang qua đế quốc hải quân đánh tan sau, tất cả mọi người đều biết rõ, cái này tử vong đảo thực lực không thể khinh thường. Nguyên tố thành là loài người cùng tinh linh chung nhau xây dựng thành phố, bên trong có rất nhiều mới mẻ vật phẩm, đủ loại xa xỉ phẩm không đếm xuể, bất luận kẻ nào đi tới nơi này, đều là phát tài. Phi pháp làm ăn dĩ nhiên là có thể lấy được lợi ích lớn nhất một trong phương thức, chỉ bất quá ở nguyên tố thành. Muốn làm như vậy thế lực trên căn bản đều bị cái này trong bóng tối nữ vương giết chết, tổn thất nặng nề vô cùng. Vì vậy có người trong tối đối với hắn bất mãn, muốn dùng chém đầu chiến thuật đối với hắn uy hiếp, nhưng là sau đó nữ nhân này ngay tại lần một trong bẫy cố ý một người đi tới, đem cái kia một nơi coi như cạm bẫy buôn lậu căn cứ hoàn toàn phá hủy, người bên trong giết gà chó không để lại, chỉ còn dư lại nguyên bản chấn giữ cấp đại sư cường giả trọng thương hoảng hốt chạy trốn. Như vậy, nàng uy danh chấn nhiếp tất cả ý đồ bất chính người. Cắt đờ dìn, nguyên tố thành bóng ma nữ vương. Không nên trách nhiều người như vậy đối với nguyên tố thành thực lực nắm giữ chưa đủ. Năm đó xây thành hắc ám tinh linh tập đoàn tới công kích, hai đại anh hùng cấp chết ở đây chiến đấu qua sau. Lập tức liền có người thả ra đoàn thể thôi miên thuật, để cho bọn họ quên mất chiến đấu tình cảnh, chỉ biết có dị tộc tới công kích, bị thủ vệ tiêu diệt ở dưới thành mà thôi. Cho nên kẻ tới sau đối với nguyên tố thành thực lực hiểu rõ không đủ, làm ra dò xét cắt đờ dìn quyết định. Có uy danh tồn tại. Cắt đờ dìn dĩ nhiên là ở rất nhiều người trong lòng bị thần hóa, một ít cùng cắt đờ dìn ở cùng giữa phòng làm việc hỗ trợ bí thư môn, tự nhiên mỗi ngày đều mang theo thấy thần tượng mừng rỡ đang bận rộn. Ngay tại mới một ngày đêm, bí thư môn đang ở một bên bận rộn, một bên lén lén lút lút xem cắt đờ dìn, trong lòng biết rõ nàng bây giờ đang ở thuộc về một cái nào đó liên quan tới hải tặc vấn đề, mong đợi sắp lại lần nữa đại triển thần uy, nhưng là sau một khắc, tất cả bí thư đều khiếp sợ thấy cắt đờ dìn vô bàn một cái đứng lên. Mặt mũi mang theo không thể tin vẻ mặt. Bí thư môn không biết rõ là ai chọc tới cắt đờ dìn, lập tức thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, không biết làm sao nhìn nàng. Yên lặng chốc lát cắt đờ dìn đột nhiên đem chính mình trước mặt tất cả văn kiện toàn bộ chồng đến bàn bên cạnh sừng, một ít văn kiện dùng sức quá lớn thậm chí rơi xuống tới mặt đất trên. Có bí thư muốn qua đem văn kiện nhặt lên, nhưng là từ trên bàn tìm ra một tấm giấy trắng cắt đờ dìn lập tức hướng về phía các nàng nói ra, tất cả mọi người, toàn bộ đều đi ra ngoài. Vâng. Bí thư môn lẫn nhau nhìn, lui ngược lại đi ra phòng làm việc, ở cửa lớn sắp đóng một khắc kia, đi ở cuối cùng quan môn bí thư thấy cắt đờ dìn mang theo một cổ nụ cười, nắm bút ở đó tờ giấy trắng trên viết cái gì. Cửa lớn rất nhanh đóng kín trên, nhìn thoáng qua dưới cảnh tượng lại như cũ tồn tại vị kia bí thư trong đầu. Nàng suy đoán có thể là bởi vì sao nguyên nhân đặc biệt đưa đến vị này trong bóng tối nữ vương như thế, chỉ bất quá cụ thể đồ vật nàng liền không biết rõ, kỳ thực cho nàng biết rõ nàng cũng không dám biết rõ. Coi như cắt đờ dìn bí thư, nàng rất rõ một người biết không nên biết rõ đồ vật sau, sẽ có hậu quả gì không. Bị giam ở ngoài cửa mặt bí thư môn nên đón rất nhiều đi ngang qua thị chính các quan viên ánh mắt tò mò, nhưng là nơi này là địa phương nào rất nhiều người đều biết, cho nên mặc dù rất nhiều người hiếu kỳ, nhưng là tất cả đều là nhìn một cái rồi đi, tuyệt đối sẽ không hỏi tới. Đến lúc 20 loại sau này, sắc mặt nghiêm túc cắt đờ dỉn kéo ra cửa lớn, thấy đứng trước mặt bí thư môn, lại nhìn một chút trong căn phòng, hướng về phía các nàng nói ra, đi sửa sang một chút, đợi một hồi nếu như ta không trở lại, như vậy đặt ở bên tay phải những chuyện kia, liền từ ngươi môn nhìn một chút xử lý một chút. Nói xong, cắt đờ dỉn thật nhanh rời đi. Có bí thư nhìn cắt đờ dỉn rời đi phương hướng, suy đoán nàng có thể là đi tới nguyên tố thành thành chủ cắt sản nạ căn phòng. Bất quá cắt sản nạ trong phòng làm việc không có nàng tồn tại, cắt đờ dỉn hỏi cắt sản nạ bí thư, biết được nàng bây giờ đang ở hội nghị đại sảnh bàn bạc mới xây bến tàu vệ đội vấn đề. Đi lên cao gót cắt đờ dỉn ở cẩm thạch trên mặt đất đi ra tiếng vang giòn giã, ở quốc hội phòng cửa trước, mấy chục thước thủ vệ nhìn thẳng trông coi cửa lớn, hai gã tinh linh xạ thủ đứng ở địa phương bí mật, quan sát bốn phía. Bên trong đều là trong thành phố quan viên trọng yếu, bất kỳ một cái nào đều đối với nguyên tố thành có thể sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Khi nhìn đến cắt đờ dỉn khi đi tới sau khi, một tên thủ vệ đi lên trước, không người túi người chào, ngài khỏe chứ, cắt đờ dỉn bộ trưởng, ngài tới nơi này có chuyện gì không? Bên trong thành chủ cùng các quan viên đang ở bàn bạc tân thành thành phố xây dựng. Ta muốn đi vào. Cắt đờ dìn mở miệng nói, để thủ vệ đội trưởng làm khó trong nháy mắt, hắn sau đó nói ra, có thể để cho ta đi vào xin phép một chút sao. Cắt đờ dìn là trong thành tình báo bộ dài, trong bóng tối nữ vương, là một tên nho nhỏ thủ vệ, không dám chút nào có bất kỳ bất kính. Cho nên mặc dù nói cắt sản nạ vị này thành chủ nói với hắn bên trong hội nghị rất trọng yếu không nên đi quấy rầy, hắn cũng cần phải có đi vào báo cáo một tiếng. Có thể. Cắt đờ dìn gật đầu, nhìn vị này thủ vệ đội trưởng đi vào phòng hội nghị cửa lớn. Đang ở nghe phía trước nhà thiết kế bàn luận viễn vông Cassana, nhìn đại môn bị mở ra không kìm lòng được những mày, sau đó thủ vệ đội trưởng đi tới Cassana bên người, thấp giọng nói cho nàng biết cắt đờ dìn đến. Để cho nàng đi vào. Cassana sau đó đưa mắt lần nữa thả vào nhà thiết kế trên người, đối phương lại nghĩ tại mới xây bến tàu chung quanh, tiến hành một tòa toàn bộ tân thành thành phố xây dựng, nhìn qua ý nghĩ rất có ý tứ. Nhưng là sau một khắc, cắt đờ dìn không có như Cassana suy nghĩ như vậy đi tới bên người nàng, mà là trực tiếp đi tới trước sân khấu, đột nhiên vô bàn một cái. Bây giờ, tất cả mọi người đi ra ngoài. Chương 599, cùng những anh hùng đối thoại. Cắt đờ dìn lên tiếng khiếp sợ tất cả mọi người, bao gồm ở trên đài đang ở thẳng thắn nói nhà thiết kế. Các quan viên tức giận đến đưa mắt nhìn về phía sau Cassana, nội tâm đối với sắp phải đến bao táp đều có dự cảm. Nhưng là không ngờ, Cassana hai tay vòng ngực nhìn cắt đờ dìn, lạnh lùng không nói gì. Làm gì, cho các ngươi toàn bộ đi ra ngoài. Cắt đờ dìn lần nữa giống to, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới các quan viên. Một tên phó thành chủ vừa muốn đứng lên nổi giận cắt đờ dìn, nhưng là sau một khắc, hắn liền bị đồng bạn mình gắt gao níu lại, che miệng hắn, không dám để cho hắn có bất kỳ lời nói ra khỏi miệng. Không muốn sống, cái kia thế nhưng là cắt đờ dìn đại nhân. Một cái khác quan chức ở phó thành chủ bên thai gầm nhẹ, tòa thành thị này chân chính chủ nhân một trong. Khuyên bảo phó thành chủ quan chức đến từ số một thế giới. Người nơi nào đối với cắt đờ dìn làm có uy thế có thiên nhiên sợ hãi, ở nơi nào, cắt đờ dìn trong tay tử vong người một nhà không một chút nào so với địch nhân ít bao nhiêu. Chỉ có phó thành chủ ít như vậy mấy quan chức là tới từ ở nội bộ đế quốc thành viên, mới sẽ không đối với cắt đờ dìn có cái gì băn khoăn. Thật tốt, tất cả mọi người rời đi đi. Lúc này, yên lặng trong phòng hội nghị vang lên một đạo khác thanh âm, mọi người theo tiếng nhìn sang, là nguyên tố thành một vị khác phó thành chủ, tinh linh tộc người thống trị. Tự nhiên kẻ hủy diệt Belize. Nàng tựa hồ có hơi bất đắc dĩ, vỗ bàn tay để mọi người rời đi. Được rồi, được rồi. Mấy cái quan chức bất đắc dĩ đứng lên, bọn họ đều là số một thế giới di chuyển người vừa tới, biết rõ cắt đờ dìn, Belize cùng cắt sản nạ trong lúc đó quan hệ, hiển nhiên muốn so với bọn họ phải thân cận nhiều, bây giờ cũng chỉ có thể rời đi. Cắt đờ dìn, cũng cần ta rời đi sao? Ngồi ở trong góc văn hóa bộ trưởng Lâm mang theo nụ cười nhìn phía trên cắt đờ dìn, chuyện đùa tựa như hỏi. Không, ngươi yêu cầu lưu lại. Cắt đờ dìn liếc nhìn nàng một cái, mở miệng nói. Minh bạch. Lâm sắc mặt đột nhiên nghiêm, tựa hồ biết rõ cái gì, đứng lên đi tới cắt sản nạ ngồi xuống bên người. Bê Ly Dê đang chuẩn bị rời đi, thấy Lâm động tác ngẩn người một chút, sau đó cũng nhìn về phía cắt đờ dìn, ta cũng cần lưu lại. Vâng. Cắt đờ dìn gật đầu. Cắt sản nạ sắc mặt rốt cuộc có biến hóa, nàng xem chung quanh những quan viên khác liếc mắt, mở miệng thấp giọng nói ra, các ngươi đều trở về đi thôi. Đợi một hồi có nhu cầu mà nói, ta sẽ gọi ngươi một tới. Vâng, thành chủ đại nhân. Rất nhiều quan chức thở phào, liền vội vàng không người thối lui ra quốc hội phòng, đi ở cuối cùng vị kia còn ân cần đóng cửa lại. yêu cầu đem ma di ạ các nàng theo trong quân doanh gọi trở về sao? Lâm đứng ở cát sản nạ bên người hỏi, xem bộ dáng là có quan hệ với chúng ta loại người này sự tình đi. Ma di ạ các nàng quá xa, tạm thời cũng không cần đi bắt chuyện các nàng tới. Cát đờ dìn hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói ra, ta mới vừa rồi tiếp nhận được chúa tể tin tức. Cái gì? Cát sản nạ cũng không còn cách nào giữ bản thân chấn định, vỗ bàn đứng lên, sắc mặt mang theo kinh hỉ có mang theo chần chờ. Ngươi nói, ngươi tiếp nhận được chúa tể tin tức. Vâng. Cát đờ dìn gật đầu, cũng là bởi vì như thế, ta mới yêu cầu cùng các ngươi nói một tiếng. Khó trách. Cát sản nạ cũng hít sâu một hơi, đối với lỷ kẻ tin tức nàng có chút tình khó khăn mình, không bảo trì chấn định mà nói, nàng đều không thể bảo đảm bản thân sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Nói đi. Cát sản nạ thả ra một cái trống nghe lén pháp thuật, đem tất cả mọi người gắn vào một cái lồng bên trong, lúc này mới nhịn được kích động, từ tốn nói. Vâng. Cát đờ dìn đem đã sớm chuẩn bị xong giấy trắng theo không gian đạo cụ trong lấy ra, phía trên chỉ lắc đắc viết mấy dòng chữ. Ta là lịch kẻ, tạm thời không đáng ngại, thuận lợi chuyển sinh thành công, vừa mới tỉnh lại, 24 giờ sau đó mới lần tiến hành xác nhận. Cát đờ dìn học xong trên tờ giấy trắng câu nói, nhìn về phía chung quanh những người khác, nhiều như vậy, 24 giờ sau, chúa tể sẽ lần nữa tiến hành liên lạc. Minh bạch. Cát sản nạ khẽ gật đầu, sau đó hỏi ra một mực dấu ở trong lòng vấn đề. Ta nghĩ rằng biết rõ, chúa tể là thế nào cùng ngươi tiến hành liên lạc, những năm gần đây, chúa tể căn bản không có cùng chúng ta bất cứ người nào từng có liên lạc. Vũ khí tháo xuống cùng trang bị. Cát đờ dìn đưa tay, một quả kịch độc dao găm theo trong lòng bàn tay nổi lên, lấy như vậy hình thức không ngừng tiến hành, chuyển vận một đoạn mật mã, tiến hành phá dịch sau, chính là như vậy tin tức. Ta minh bạch. Cát sản nạ gật đầu, khiếp lại một cái ánh mắt, bắt đầu từ bây giờ, ngươi theo ở bên cạnh ta. Chúng ta không thể chắc chắn chúa tể cùng chúng ta trong lúc đó thời gian trôi qua tỷ lệ là bao nhiêu, 24 tiếng ở chúng ta nơi này đến tuột cùng đại biểu bao nhiêu thời gian. Có. Cát đờ dìn hai chân khép lại, hành cá lễ. Lâm ánh mắt chớp chớp, như vậy ta sẽ để cho những quan viên kia môn ở mấy ngày nay trong thời gian, không nên quấy rầy chúng ta tốt. Đang khẩn trương một phen bận rộn dưới, trong quân doanh Ma-di ả mấy người cũng nhanh chóng trở lại tòa thị chính nơi này, cát sản nạ đám người vẫn luôn ngồi ở một gian bí mật trong phòng. Bên trong chỉ có các nàng những thứ này anh hùng đang đợi. Bên ngoài các quan viên cảm thấy có chút buồn bực, bởi vì rất nhiều chuyện trọng yếu đều cần cát sản nạ cái này thành chủ đánh nhịp quyết định. Bất quá bởi vì trước chuyện có báo cho biết, cho nên ngược lại còn có thể tiếp tục ổn định vận hành đi, mấy cái phó thành chủ bắt đầu làm một ít đủ khả năng sự tình. Đến lúc sau một ngày, cát đờ dìn đột nhiên chấn động, nhanh chóng cầm lên đặt ở trong tay bút, nhanh chóng bắt đầu ghi chép xuống một ít phù hiệu. Cát sản nạ đám người không có gần trước, nhưng là các nàng ánh mắt đều toát ra mong đợi. Bất quá rất nhanh, Cát Đờ Dìn thấy bút hạ tin tức, hơi chút suy đoán trong mấy giây phân tích trong đó ý tứ sau, lập tức đem chính mình linh hồn trang bị trong vũ khí triệu hoán đi ra, trực tiếp dùng sức đem hắn phá hủy. Màu xanh lục trong khói mù, cường đại linh hồn vũ khí bị hủy diệt, một đoàn tinh túy năng lượng vô căn cứ tiêu tan. Đây là báo cho biết chúa tể, ta được đến đối phương tin tức. Cát Đờ Dìn thấy những người khác nghi ngờ ánh mắt không giải thích được, mở miệng giải thích. Thì ra là như vậy. Tất cả mọi người ngay lập tức sẽ minh bạch, đây là lời kẻ xác nhận bản thân tin tức có hay không đã bị nhận được đáp lại. Cũng không lâu lắm, Cát Đờ Dìn trong tay lại hiện lên một cây truy thủ, chẳng qua là nhìn qua so với mới vừa rồi nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng là tất cả mọi người đều lộ ra mỉm cười, đây là lời kẻ đối với Cát Đờ Dìn đáp lại có phản ứng, lần nữa vì nàng trang bị một thanh vũ khí. Hai cái thế giới thời gian tỷ lệ không sai biệt lắm một so với một, thật là tốt nhất một cái tỷ lệ. Cát Sản Nạ trong lòng buông lòng rất nhiều. Như vậy thời gian tỷ lệ trên căn bản đại biểu hai bên thế giới nâng cấp có chút bằng nhau, sẽ không xuất hiện tiểu thế giới như vậy không cho phép cao cấp chức nghiệp giả xuất hiện quy tắc chèn ép. Lì kệ trong cái thế giới kia, ít nhất không cần lo lắng ở tấn thăng cao cấp chức nghiệp giả thời điểm, bởi vì quy tắc nguyên nhân mà bị xóa bỏ. Chương 600, Khôi phục thần. Cát Đờ Dìn nhanh chóng sáng tác đến hàng loạt mật mã, rất nhanh một tấm giấy trắng liền viết hoàn thành, nàng đem viết đầy giấy trắng vứt qua một bên, lần nữa lấy ra một tấm tân khai thủy ghi chép. Bị ném qua một bên trang giấy bị những người khác nhận lấy tay, Lâm nhanh chóng bắt đầu tiến hành phá dịch. Rất nhanh, mới tin tức sao chép hoàn thành, bị đặt ở một bên. Cát Sản Nạ lấy tới, lộ vẻ kích động tâm tình nhìn phía trên chữ viết, vận khí còn không hỏng, có thể lấy như vậy hình thức trao đổi. Bởi vì chuyển sinh nhiệm vụ không cách nào liên lạc, khổ cực các ngươi. Nhìn ngắn ngủi một câu nói, Cát Sản Nạ trong mắt đều nhanh rơi xuống nước mắt. 10 năm này trong nhiều thời gian, vô số những anh hùng trông mong ngóng trông lễ kẻ tin tức. Nhưng là lại một mực yên lặng không tiếng động, cho tới giờ khắc này, làm Cát Sản Nạ phát hiện lỷ kẻ trong lòng vẫn còn đang nhớ bản thân, biết rõ mình đám người này ý tưởng, trong lòng ủy khuất cơ hồ đều phải xông phá cao vút đập nước. Nàng hơi chút thu liễm một chút tâm tình, nhìn về phía sau tin tức, vận khí vẫn không tính là hỏng, ta chuyển thế ở nơi này lấy linh hồn lực lượng làm trụ cột trên thế giới, rất thú vị, cái thế giới này vẫn còn có rất nhiều thần tồn tại, chỉ là bọn hắn thực lực cũng không quá cường đại, mà để cho ta mê muội là nơi này mới tinh lực lượng cấp bậc, ta cho là khả năng này vì sẽ ta giải đều tương lai con đường. Cát Sản Nạ lúc này theo đáy lòng nhô ra chính là kinh hỉ, quả nhiên giống như Evelyn từng nói, lần này chuyển sinh đối với Lễ Kệ mà nói là lần một chuyện tốt, thông qua lần này nghiên cứu, có lẽ là có thể mang đến mới đột phá. Đáng tiếc, trên một tờ giấy trắng ghi chép phù hiệu rất nhiều, nhưng là chuyển hóa tới văn tự cũng rất ít, cứ như vậy hai câu, chính là một tấm giấy trắng tất cả tin tức. Cát Sản Nạ có chút không kịp chờ đợi, nhưng là Cát Đở Dĩn vẫn còn đang nơi đó từ từ ghi chép phù hiệu. Thông qua vũ khí không ngừng tháo xuống cùng trang bị, có thể phát ra như vậy tin tức, tự nhiên tốc độ liền phi thường chậm chạp, Cát Sản Nạ cũng không cho là cả ngày hôm nay là có thể đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều làm xong. Cát Sản Nạ nhìn tốc độ có chút chậm chạp, nóng nảy ở bên cạnh đi lòng vòng, nàng muốn nhanh hơn thấy nhiều tin tức hơn. Lâm nhận lấy Cát Đở Dĩn đưa tới tấm thứ hai giấy trắng, tựa hồ minh bạch Cát Sản Nạ vội vàng tâm tình, nhanh chóng tiến hành phá dịch. Mà Cát Đở Dĩn nắm bút yên lặng hồi lâu, thở dài, chúa tể không có tiếp tục, hẳn là cho là hôm nay tin tức đủ nhiều. Cát Sản Nạ cau mày một cái, trong lòng cũng biết rõ, muốn phát ra hàng loạt tin tức, mang đến chính là nặng nhọc cơ giới tính chất thao tác. Lễ Kệ bên kia lợi dụng loại này thô buồn phương thức, khả năng cần phải tiến hành hàng loạt thao túng. Cho nên một ngày đêm truyền lại nhiều lời như vậy, chắc coi như là rất nhiều. Lúc này, Lâm đã phiên dịch tốt, đem giấy trắng đưa cho Cát Sản Nạ. Cát Sản Nạ nhận lấy nhìn một cái, nhất thời không nhịn được liền khẽ di một tiếng, cái thế giới này lực lượng hệ thống rất có ý tứ, vì vậy ta quyết định đem hắn truyền lại cho các ngươi. Sau đó, phía sau chính là một ít có liên quan Lễ Kệ nơi thế giới quan muốn cùng bản thể trong lúc đó suy đoán. Cuối cùng, Lễ Kệ cho ra bản thân nghi ngờ, nếu như có đầy đủ người ở bên này tưởng tượng ta thần tượng, như vậy có đúng hay không sẽ có thể càng nhẹ dịch hòa bên này bắt được liên lạc. Giao một cái, Cát Sản Nạ không nhịn được đứng lên. Đối với Lễ Kệ ý tưởng, Cát Sản Nạ cho ra 120 chi nhánh cẩm. Lâm, ngươi lập tức đi số một thế giới, tìm linh hồn cường đại người, không có tu luyện tốt nhất, để cho bọn họ tập hợp, chờ chúng ta bố trí. Cát Sản Nạ trực tiếp mở miệng ra lệnh. Số một thế giới theo nghỉ ngơi lấy sức cùng thế giới tấn thăng, nhân khẩu cùng thổ địa càng ngày càng nhiều, bây giờ đã tiếp cận 10 triệu nhân khẩu, lấy Cát Sản Nạ mệnh lệnh đến xem, khả năng nàng phải chuẩn bị 10 vạn người lấy thượng nhân tới tiến hành tưởng tượng. Nhiều người như vậy, đã so với Kim Quang Thần tất cả tín đồ còn nhiều hơn, mà những thứ kia tín đồ trong, có thể tiến hành tưởng tượng, liền cái này 10% cũng chưa tới. Là, Lễ Kệ căn bản liền không có cân nhắc qua dựa theo cấp cho hắn bố trí, từ từ thăng cấp chờ đợi trở về. Hắn không có nhiều thời gian như vậy từ từ thôi cọ. Cho nên hắn chuẩn bị đem tưởng tượng pháp đưa đến cái thế giới này, giao cho mình những anh hùng, coi bọn nàng cùng mình ăn ý, tuyệt đối sẽ phát động hàng loạt nhân viên tới tiến hành tưởng tượng pháp tu luyện. Chờ những người này đều học hữu thành, Lễ Kệ tin tưởng bọn họ cùng mình liên lạc nhất định sẽ có biến hóa rất lớn, nói không chừng Cát Sản Nạ các nàng là có thể nương nhờ như vậy liên lạc nắm bắt được chỗ ở mình thế giới tọa độ, từ đó đi tới hắn bây giờ trong thế giới tới. Có các nàng trợ giúp, Lễ Kệ mới có thể nhanh hơn đạt thành bản thân mục tiêu, mà không phải mình một người sầu mi bất triển tiến hành nghiên cứu. Sau đó mười mấy ngày trong thời gian, Lễ Kệ mỗi ngày đều truyền một chút nội dung tới, đem chọn bản thân nghiên cứu nguyên tố bí điển gửi tới. Mặc dù bộ công pháp kia chưa có hoàn toàn nghiệm chứng, nhưng là căn cứ từ mình đệ tử tiểu cắt biểu hiện, Lễ Kệ có thể cho là nên không có quá nhiều vấn đề. Hơn nữa nếu quả thật có vấn đề, bên này Cát Sản Nạ các nàng cũng biết tiến hành sửa chữa. Lời như vậy, cần phải sẽ không yêu cầu lo lắng quá mức đi. Lễ Kệ trong phòng hít thở sâu mấy lần, đối với cái này lần một hành vi cẩn thận trải vớt một phen, xác nhận không có sai lầm quá lớn lầm sau, bắt đầu buông lỏng tâm thần, điều giáo bản thân cái đó tiểu đệ tử. Tiểu Cắt Thiên Phú kỳ thực cũng không làm sao xuất sắc, ở Lễ Kệ buông lỏng đối với hắn bồi dưỡng sau, thời gian nửa tháng cũng không có tưởng tượng ra cái gì một cái thần binh thần tướng, nói cách khác, giai đoạn thứ 2 bơi hồn cấp loại chậm chạp không có nhập môn. Mặc dù cái này rất bình thường, nhưng là đem so với lúc trước sao nhanh chóng hoàn thành định thần cấp tu luyện, coi như để Lễ Kệ cảm thấy có chút quá chậm. Cửa vào cũng không có hoàn thành, muốn chân chính hoàn thành bơi hồn cấp tu luyện, vậy thì phải có mười mấy lần thời gian tới tiến hành. Cho nên Lễ Kệ suy nghĩ kỹ một chút, quyết định còn là nhúng tay đối với tiểu Cắt tu luyện. Đang cùng Cắt Đờ Dìn đám người liên lạc trong, Lễ Kệ cũng đem có liên quan thôi miên tăng tốc định thần tu luyện sự tình nói cho các nàng biết, làm cho các nàng cũng tiến hành thí nghiệm. Nếu như không có vấn đề liền có thể đại quy mô tiến hành phổ cập, nhưng là nếu như xảy ra vấn đề, hay là đem hắn cất kín cho thỏa đáng. Đang không ngừng tiến hành thôi miên cùng cảm ứng dưới, Tiểu Cắt rốt cuộc đem một vị thần binh thần tướng tưởng tượng đi ra, thủ hộ bản thân linh hồn. Vị này anh hùng, thật sự là để Lệ Kệ không nghĩ tới. Tinh Trần Chi Tử Cắt Lạ, Lệ Kệ trước đây thật lâu làm chiêu mộ trị liệu anh hùng, rất nhanh thì bởi vì phẩm chất thấp kém mà dần dần ở Lệ Kệ trước mặt hơi ít lộ diện. Nàng giỏi tiến hành trị liệu cùng loại bỏ pháp thuật, ở anh hùng hàng giữa vị cũng không cao. Lệ Kệ không biết, Tiểu Cắt vì sao lại lựa chọn ngưng tụ ra vị này thần tượng. Bởi vì khôi phục thần Cắt Lạ, là duy nhất đáp lại ta thần A. Tiểu Cắt nháy con mắt, mang theo một chút ủy khuất nói ra, còn lại thần đều không để ý đáp ta, chỉ có khôi phục thần mới nguyện ý cho làm cho ta một chút đáp lại. Khôi phục thần, là Lệ Kệ gắn ở Tinh Trần Chi Tử Cắt Lạ danh hiệu, mà Tiểu Cắt mà nói, để Lệ Kệ không nhịn được lâm vào trầm tư. Lại, yêu cầu đối phương đáp lại, mới có thể ngưng tụ đối phương thần tượng. Chương 601, không yên tĩnh Bắc Phong Thôn. Lệ Kệ tại chính mình ngưng tụ những thứ này thần binh thần tướng thần tượng thời điểm, chưa bao giờ yêu cầu các nàng có chút đáp lại, trực tiếp là có thể đem hắn tưởng tượng đi ra. Nhưng là Tiểu Cắt lại còn yêu cầu các nàng đáp lại, mới có thể đem hắn tưởng tượng đi ra, có phải là nàng hay không có thể cùng Cắt Lạ tiến hành liên lạc. Lệ Kệ bắt đầu hỏi, chẳng qua là Tiểu Cắt tuổi tác còn là quá nhỏ, trả lời câu nói rất không thông thuận, Lệ Kệ tiêu phí giá rất lớn cùng hắn từ từ thảo luận, cuối cùng mới giành được một cái miễn cưỡng tương đối tin phục câu trả lời. Kỳ thực, đó cũng không phải Tinh Trần Chi Tử Cắt Lạ thật cấp cho Tiểu Cắt đáp lại, chỉ là bởi vì Tiểu Cắt tương đối thích hợp Tinh Trần Chi Tử Cắt Lạ lực lượng mà thôi. Nói đơn giản một chút, Tiểu Cắt tâm, so sánh dán vào Tinh Trần Chi Tử Cắt Lạ con đường, vì vậy, mới có đến đáp lại như vậy sự tình phát sinh. Bất quá, cứ như vậy thì có một cái hết sức lúng túng vấn đề ở chỗ này. Nếu Tiểu Cắt chỉ có một Tinh Trần Chi Tử Cắt Lạ có thể cùng với phát sinh phản ứng, vậy thì còn lại anh hùng cần phải rất khó lại bị hắn tưởng tượng đi ra, vậy thì có đúng hay không liền đại biểu, học tập nguyên tố bí điển Tiểu Cắt, cuối cùng chỉ có thể giành được một tên thần binh thần tướng thần tượng. Còn là nói, học tập kim quang thần điển tế ti, cũng chỉ có thể ở bơi hồn giai đoạn tưởng tượng ra một tên thần binh thần tướng đi ra. Lệ Kệ có chút tê dại móng, kim quang thần điển trên cũng không có những thứ này giới thiệu cùng chú thích, hắn cũng không có địa phương tìm những người khác cặn kẽ hỏi, lúc ấy vị kia chỉ cho bản thân kim quang thần điển tế ti. Chỉ sợ cũng không có hài lòng cái gì lòng tốt, chỉ có một bộ công pháp lại không có bất kỳ chú thích, thế nhưng là hết sức dễ dàng đi nhầm đường. Đang không có còn lại vật tham chiếu tình huống, Lệ Kệ chỉ có thể cho là bây giờ hết thảy đều hết sức bình thường. Xem ra ta yêu cầu một chút thời gian, đi bên ngoài đi một chút nhìn một chút còn lại du hồn cấp tiến ốc, ngã xuống đất là một cái gì dạng tình hình. Lệ Kệ sờ lên cằm, có chút ý động. Bất quá còn chưa chờ đến Lệ Kệ nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Cái này bình tĩnh an bình Bắc Phong Thôn, liền bị rất nhiều người ngoại lai chiếm cứ. Ngạch, không phải là chiếm lĩnh, mà là chiếm cứ. Bởi vì rất nhiều người ngoại lai đi tới nơi này tiến hành tiếp tế, thậm chí còn nhu cầu dừng chân địa phương, để cái này an tĩnh Bắc Phong Thôn bắt đầu dần dần náo nhiệt lên. Lê Kệ cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì này quả thực có chút không hợp với lẽ thường. Bắc Phong Thôn nơi ngọn núi này gọi là Lang Nha Sơn, một cái yên lặng vô danh đỉnh núi, không phải là cái gì động thiên phúc địa. Cũng không có cái gì trong truyền thuyết chí bảo tồn tại, đi phía trước vô số năm, đều là bình bình đạm đạm sinh sống. Trừ vô số dã thú cùng vì vậy sinh ra hồn thú, một cái địa phương như vậy, căn bản sẽ không hấp dẫn tới bao nhiêu người. Sơn cùng thủy tận ra hồn thú, muốn sống người tự nhiên đã sớm cách khá xa xa. Bất quá Bắc Phong Thôn như vậy ở trong núi sâu thôn, có thể ở hồn thú mắt lom lom hạ sinh tồn đi xuống, tự nhiên cũng có bản thân thủ đoạn. Trong thôn này nhiều nhất là thợ săn bắn chết mảnh thú cùng động vật. Bản thân dĩ nhiên là nắm giữ một cổ sát khí, loại sát khí này đối với những người khác không có để làm gì, nhưng là bị giết chết dã thú lại sợ hãi bọn họ. Cho dù biến thành hồn thú, nội tâm cũng vẫn như cũ tràn đầy sợ hãi, không dám tới đây. Thậm chí bởi vì giết chóc quá nhiều, đã có đến thỏ tử hồ bi, vậy thì cũng tự nhiên có một loại tên là chủng tộc sát thủ đặc tính, cho dù không phải là bị các thợ săn giết chết mạnh mẽ thu biến thành hồn thú, đối với những thứ này thợ săn cũng biết không muốn tới. Chỉ cần là thôn phụ cận sinh tồn dã thú, trên căn bản cũng sẽ chịu đến như vậy chèn ép, ở chỗ này, trong thôn các thợ săn mới là thứ thiệt bách thú chi vương. Ở chỗ này giết mạnh thú càng nhiều, thôn bản thân thì càng có thể giữ đối với hồn thú chèn ép tính chất, chỉ cần thực lực không phải là quá mạnh, cũng không phải phụ cận hồn thú, trên căn bản cũng sẽ không đi tới nơi này hại người. Cho nên ở Lệ Kệ đến thời điểm, nơi này các thợ săn đối với Lệ Kệ cũng không để ý, bởi vì bọn họ bản thân là có thể cách đoạn hồn thú tổn thương. Còn cần tế ti loại này nhân viên thần chức có cái gì ý nghĩa? Bất quá có lợi tự nhiên có hại, trưởng thôn tại sao muốn xin một cái tế ti tới? Vì chính là âm quỷ, cái này so với hồn thú kém nhiều quỷ quái, coi như loài thú chi vương thợ săn, đối mặt âm quỷ căn bản không có bất kỳ lực phản kháng. Tại đây dạng một cái gặp quỷ địa phương, sẽ có người nào nguyện ý tới? Lang Nha Sơn nơi này tổng nhân khẩu chung vào một chỗ tối đa cũng có ngàn thanh người, mà bây giờ chỉ cần một Bắc Phong thôn ít nhất cũng đã tiếp đãi gần ngàn người mạo hiểm giả. Không sai, mạo hiểm giả, một đám đuổi theo lợi ích kền kền, nơi nào có chỗ tốt liền chạy như bay đến nơi nào ăn thối giữa chim. Có nhiều như vậy mạo hiểm giả tụ tập, chỉ có thể nói rõ một chuyện. Cái này hẻo lánh mà vắng lặng Lang Nha Sơn, có cái gì đồ vật, hấp dẫn những thứ này kền kền muốn đến. Lê Kẹ muốn thám thính một cái hư thật, quả thực quá đơn giản bất quá. Căn bản cũng không yêu cầu du hồn rời thân thể, mỗi ngày đợi ở trong thôn duy nhất một trong quán rượu, là có thể thám thính được tất cả mọi chuyện. Âm phong trong rừng những thứ kia trong suốt gia thu thật sự là quá mạnh, mỗi một đều do mang theo cấp bậc thực lực, hơn nữa bọn họ còn có thể phối hợp lẫn nhau tiến hành công kích, ngay cả đoạt hồn cấp cao thủ đều không phải là bọn họ đối thủ. Một tên mạo hiểm giả đang uống rượu sau khi, hướng đồng bạn mình oán trách. Không sai, chúng ta lần trước thấy cái đó đoạt hồn cấp đại cao thủ, ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, muốn cướp lấy một cái trong suốt giã thu thân thể tới tiến hành chiến đấu, kết quả linh hồn mới vừa đến những thứ kia trong suốt giã thu trước người, trực tiếp liền bị đối phương xé nát linh hồn, vậy thì cường đại linh hồn đều không chống đỡ được đối phương căn xé, những thứ này trong suốt giã thu thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Mang theo cấp tuyệt đối không phải bọn họ để hạ. Một cái khác trên bàn mạo hiểm giả cũng khạc khổ thủy, nhưng là dù vậy bọn họ còn là mang theo hưng phấn thần tình suy đoán cái này phía sau lưng lợi ích. Lê Kệ ở một bên có chút buồn bực nắm tóc, nguyên lai những người này là bởi vì linh hồn thú mà tới. Lúc đó Lê Kệ triệu hoán mấy trăm linh hồn thú đem những thứ kia âm quỷ giết chết, không có đưa chúng nó triệu hồi, là vì đi xem một chút có thể hay không tìm tới để những thứ kia âm quỷ trở nên vậy thì cường nguyên nhân, nhưng là như vậy lâu cũng không có tin tức, hiển nhiên là không có tìm được. Bất quá không có tìm được về không có tìm được, cái này mấy trăm cái linh hồn thú tung tích nhưng là bị người khác phát hiện. Loại này cùng cái thế giới này dã thú khác hẳn dáng ngoài linh hồn thú, nhất thời liền hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Đặc biệt là ở một số người muốn bắt những thứ này linh hồn thú thời điểm, bọn họ thực lực cường đại để một số người ăn không thiệt nhỏ. Mà một ít có thế lực tổ chức, chuẩn bị tụ tập mọi người tới một lưới bắt hết thời điểm, mấy trăm con linh hồn thú đồng thời xuất chiến, cái loại này khuấy lên uy thế. Thậm chí để nhiều đoạt hồn cấp cao thủ đều chạy trối chết. Bang đại chiến đấu lực dọa sợ rất nhiều người, cũng chỉ có Bắc Phong thôn cái này trong núi sâu thôn còn không biết rõ tình huống bên ngoài, ở đó nhiều chút khoảng cách không xa địa phương, đã sớm náo loạn tung trời. Những thứ kia trong suốt giã thu khẳng định ở bảo vệ cái gì trí bảo. Có người lớn tiếng kêu gọi, bởi vì này nhiều chút linh hồn thú gắt gao canh giữ ở cái kia mảnh rừng một dạng, vô luận thế nào dẫn đều không cách nào đem hắn dẫn ra. Thế nào xem đều giống như ở thủ hộ thiên địa chí bảo thú bảo vệ. Chương 602, một cái cơ hội. Nguyên bản Bắc Phong thôn là không bị những thứ này trong mắt chỉ có lợi ích các người mạo hiểm để ở trong lòng. Dù sao Bắc Phong thôn có thể nói là ở núi một bên khác, khoảng cách Âm Phong rừng vẫn là rất xa xôi. Nhưng là không ngăn được những thứ này linh hồn thú bản năng hướng lỷ kẹ bên này phương hướng đến, vì vậy ngay tại rất nhiều người trong ánh mắt có như vậy tin tức, những thứ này trong suốt giã thu mục đích, nhất định là có bảo bối. Cho nên, ở sau đó trong thời gian, hàng loạt mạo hiểm giả xông vào đến bên này, dọc theo Lang Nha Sơn tinh tế lục soát, Bắc Phong thôn nhỏ như vậy thôn, tự nhiên cũng bị nhét vào mọi người nghỉ ngơi nơi trú quân. Đáng tiếc Bắc Phong thôn bản thân liền là một cái hẻo lánh thôn nhỏ, bên trong thôn dân cũng lớn đều là người nghèo, duy nhất một tử quán, phần lớn thời gian tất cả đều là dẹp tiệm trạng thái, chỉ có ở các thợ săn săn bắn sau khi kết thúc, mới có thể cùng một chỗ tới tụ ở tử quán uống một ly. Tiểu quán không có bao nhiêu thức ăn và rượu dự trữ, càng về sau liền cần không ngừng từ bên ngoài kéo vật liệu đi vào. Bất quá vị này tiểu quán ông chủ là một thiên tài, hắn lại thuê mướn mấy cái mạo hiểm giả, đi kéo tới hàng loạt nguyên liệu nấu ăn, gia công sau tăng giá bán ra cho mọi người. Duy nhất để rất nhiều người khó chịu, chính là cái này tiểu quán rượu là hạn chế bán ra, lì kệ đoán chừng người lão bản này cũng rất rõ ràng, uống rượu uống nhiều đùa bỡn rượu điên, đối với tiểu quán cũng không phải một chuyện tốt. Cho nên hắn dứt khoát coi đây là mượn cớ, hạn chế bán ra chút ít rượu, càng nhiều là nước trái cây và một ít nước sạch. Các người mạo hiểm dễ kích động, uống rượu sau đó gây chuyện sát suất rất nhiều, ở nơi này thôn tiểu quán ông chủ có như vậy kiến thức, nói thật thật để lì kẹ giật mình. Dù sao không phải là người nào, cũng có thể đè xuống nội tâm đối với kim tiền, từ đó chủ động giảm bớt bản thân lợi nhuận. Mặc dù vì vậy đưa tới không ít mạo hiểm giả than phiền, nhưng là cho tới hôm nay cũng không có bất kỳ gây chuyện tình hình ở Bắc Phong trong thôn xuất hiện, đây cũng tính là cực kỳ khó được sự tình. Lê Kẽ ngồi ở tiểu quán một nơi hẻo lánh trên ghế, trước mặt chỉ có một ly nước trái cây và quả hạch. Nước trái cây còn rất nhiều lắng động vật, ép dịch thủ đoạn hết sức thô ráp, nhưng là không chịu được những trái này mùi vị không tệ, chua chua ngọt ngọt còn mang theo một chút rượu cồn mùi vị, khẩu vị phi thường tuyệt vời. Cái này khoảng chừng cũng là những thứ này các người mạo hiểm có thể tiếp nhận những thứ này nước trái cây một trong những nguyên nhân. Lê Kệ uống vào một hớp lớn, chua xót không nhịn được những mày, nhưng là rất nhanh một cổ vị ngọt liền tràn vào trong miệng, cẩn thận tỉ mỉ đến. Đang lúc ấy thì, thứ bên ngoài truyền tới một hồi kêu lên. Lê Kệ ngẩng đầu nhìn qua, mấy chục người ở bên ngoài trên đất trống vây quanh một vòng, hắn có chút hiếu kỳ, vì vậy đứng lên hướng bên kia đi qua. Đi qua thời điểm, mới phát hiện một người cả người tím bầm rúc lại trên mặt đất. Xung quanh hắn những đồng bạn đang ở điên cuồng cầu cứu. Xin nhờ, ai tới mau cứu hắn. Xin cứu cứu hắn đi. Lê Kệ liếc mắt liền thấy đối phương linh hồn chịu đến bị thương nghiêm trọng, điều này hiển nhiên là bị một ít linh hồn loại công kích đả thương. Là ai làm? Có người ở trong đám người hô, nơi này thật giống như không có có nguy hiểm gì quái vật đi. Là hôi vụ linh đám người kia, bọn họ cũng tới đến Lang Nha Sơn, cùng ta đệ đệ một lời không hợp, liền đối với hắn tiến hành công kích. Người bị thương ca ca lạc giọng giống to. Coi như Kim Quang Thần Chi Hạ, nơi này cũng bị xưng là Kim Quang Lĩnh, cùng phụ cận Hôi Vũ Lĩnh, Lôi Long Lĩnh lẫn nhau thành kỷ sừng tư thế, tam phương mỗi người đều không ưa đối phương, vẫn luôn mài đao soàn soạt chuẩn bị công chiếm đối phương, vì vậy ba cái lãnh địa dân trong thuộc địa, cũng đúng lẫn nhau trong lúc đó có rất lớn cửu hận. Lang Nha Sơn vị trí ở tại ba lĩnh trô giáp giới, nhưng là Kim Quang Lĩnh chiếm đoạt có tỷ lệ lớn nhất, cơ hồ cao đến 70% trở lên, Hôi Vũ Lĩnh thậm chí chỉ có một cái chân núi mới là bọn họ lãnh thổ. Giờ phút này mọi người nghe được lại là Hôi Vũ Lĩnh người ở chúng ta Kim Quang Lĩnh động thủ, nhất thời rất nhiều người hy sinh phẫn điền ưng đứng lên, đám này đáng chết xám tạp chủng, chạy đến chúng ta trên khay đến tìm bà bối. Nói là nói như vậy, nhưng là những người này trong lòng đều đánh bản thân tính toán, những thứ kia Hôi Vũ Lĩnh người cũng không phải ngu đần, tại sao thấy Kim Quang Lĩnh người liền động thủ. Nói không chừng là có phát hiện gì, thấy những người khác liền trực tiếp theo bản năng công kích. Vì vậy không ít người lục tục kết thành đội ngũ. Ở người bị thương ca ca chỉ đường dưới, hướng bên kia chạy như điên. Lê Kệ đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy. Hắn thế nhưng là rõ ràng nhất chuyện này, linh hồn thú thủ hộ cái giám đồ vật, quả thực tìm kiếm mình suy đoán trong bảo vật. Bất quá! Nếu là thật bị bọn họ phát hiện thật có món bảo bối này, có thể cường hóa âm quỷ thực lực đồ vật, như vậy chính mình có phải hay không cũng phải động thủ. Suy nghĩ mấy phen, Lê Kệ lắc đầu một cái. Những thứ này bảo vật gì với hắn mà nói căn bản cũng không trọng yếu, hiện tại hắn nhìn trên mặt đất trọng thương ngã gục người bị thương, nội tâm đột nhiên động một cái. Lê Kệ bây giờ đang suy nghĩ biện pháp giành được càng nhiều vật thí nghiệm tới đối với chính mình nguyên tố bí điển thí nghiệm, bây giờ vừa vặn, thì có một cái cơ hội bày ở trước mặt mình a. Vì vậy hắn khẽ cười đi tới người bị thương bên cạnh, hướng về phía hắn nhìn một chút, liền đối với chính mong đợi nhìn mình mấy cái người bị thương đồng bạn nói ra, hắn cái này là trên linh hồn chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Đối với bây giờ rất nhiều người mà nói, chỉ sợ là không có năng lực làm. Ai? Người bị thương ca ca thở dài, cũng biết một điểm này. Ở cái thế giới này, có thể đối với linh hồn tổn thương tiến hành tu bổ đồ vật, đều là cực kỳ khó được bảo vật, bởi vì này đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói, đều là một cái mạng. Giá cả đắt tiền không nói, ngay cả các nơi thần đều đưa hắn coi là độc chiếm, ai dám cất giấu không dâng lên đi, đều là trọng tội. Tại đây dạng tình huống, rất nhiều tu luyện giả bản thân ở linh hồn bị thương tổn sau, đều là chọn lựa ân cần săn sóc phương thức, cái gọi là chờ thời gian từ từ khôi phục. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Lê Kệ ở Bắc Phong Thôn những ngày này, quan sát những thứ này các người mạo hiểm, thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai nắm giữ trị liệu loại kỹ năng. Sau đó đang cùng những người khác nói xa nói gần trong, Lê Kệ cũng minh bạch ở trong cái thế giới này, có thể đối với linh hồn trị liệu năng lực, đơn giản là hy hữu trong hy hữu. Ít nhất ở Kim Quang Lĩnh trong, căn bản không có thấy qua như vậy tu luyện giả. Lê Kệ hướng về phía người bị thương ca ca cười nói, đi tới cuối thôn, nơi nào có một cái tên là tiểu cắt đứa trẻ, hắn tu luyện lấy được năng lực trong, có trị liệu năng lực, nếu như hắn có thể đầy đủ trợ giúp các ngươi, có lẽ có thể hóa giải như vậy thương thế. Cái gì? Ở bên cạnh còn chưa đi mấy người liền vội vàng kinh ngạc đều, sau đó người bị thương ca gọt đồn lúc giống như dâng lên vô hạn hy vọng, cùng đồng bạn trộn lẫn đỡ người bị thương, hướng cuối thôn đi tới. Lê Kệ khẽ mỉm cười, thân hình trong nháy mắt tiêu tan tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở phòng bằng đá một dạng bên trong. Tiểu Cắt đang tiến hành khu vật tu luyện, lúc này thấy Lê Kệ trở lại, nhu thuận cùng hắn đạo một tiếng tốt. Tiểu Cắt, tới, giao cho một mình ngươi nhiệm vụ. Lê Kệ khẽ cười, hướng về phía Tiểu Cắt ngắt tay, chờ sẽ ngươi như vậy, như vậy, như vậy, biết chưa? Yên tâm đi, ta nhất định hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Cắt vỗ ngực hướng Lê Kệ bảo đảm. Chương 603, trị liệu cùng sai lầm. Ở một hồi tiếng huyên náo trong, phòng bằng đá một dạng bên ngoài đột nhiên tới rất nhiều người, rất nhanh thì có người đến cửa gõ cửa. Tiểu Cắt tiến lên mở ra cửa lớn, lộ ra một tấm kinh ngạc mặt, các ngươi nhiều người như vậy đi tới nơi này làm gì? Tiểu Cắt, người vừa tới nhìn trước mắt không tới bản thân thắt lưng cao hài tử, ngẩn người một chút, sau đó đem đầu đưa vào căn phòng nhìn một chút, bên trong rất nhỏ, liếc mắt là có thể xem cái thông triệt, bên trong không người, chỉ có một đứa trẻ như vậy. Ta là, có chuyện gì không? Tiểu Cắt biết chứ truy, nhìn qua phi thường khó chịu. Không, cái đó, cái đó. Người vừa tới ấp úng không biết rõ nên nói như thế nào, hắn cho rằng Tiểu Cắt mặc dù là một đứa bé, nhưng là chắc lớn lên, là một trai trai tiểu tử, nhưng là trước mắt cái này, nói như thế nào đây, còn là một cái tiểu bất điểm đâu. Như vậy tiểu bất điểm, thật có bản lĩnh chưa khỏi bản thân đệ đệ sao? Ta tới nói, một người đem người bị thương ca ca túm trở về, hướng về phía Tiểu Cắt hô, tiểu đệ đệ, có người nói ngươi có thể đầy đủ thả ra trị liệu năng lực, có đúng hay không à? Cái này không sai. Tiểu Cắt nháy con mắt, là muốn để cho ta đi cho ai trị thương sao? Ta đầu tiên nói một chút ta vừa mới giành được như vậy năng lực, còn không biết rõ tình huống cụ thể như thế nào. Quá tốt. Người bị thương ca ca liền vội vàng kêu to lên, hướng về phía sau hô, nhanh lên một chút, đem ta đệ đệ mang tới. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Cắt, ăn nói khép nép nói ra, đây là ta đệ đệ, bởi vì linh hồn bị thương, hy vọng có thể trị cho hắn một chút. Ta nói rõ trước ca, ta chỉ là thử một lần, không trị hết cũng đừng tìm ta phiền toái. Tiểu Cắt liền vội vàng nói, ta chỉ là muốn thử một lần bản thân giành được năng lực có hữu dụng hay không mà thôi. Dĩ nhiên, tuyệt đối sẽ không tìm ngài phiền toái. Người bị thương ca ca phi thường hiểu chuyện, hắn cũng rất rõ ràng, nếu như Tiểu Cắt thật có linh hồn trị liệu năng lực, như vậy đối với rất nhiều người mà nói đều là một cái hy hữu bảo vật. Nếu như hắn muốn tổn thương Tiểu Cắt, có là người đưa hắn tháo thành tăng khối. Cho nên cho dù Tiểu Cắt đợi một hồi thật không pháp trị liệu hắn đệ đệ trọng thương, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ câu oán hận. Vậy cũng tốt, ta tới thử một chút. Tiểu Cắt thấy người bị thương ngay tại phía trước. Vì vậy một mình đi ra đến, người trước mặt lập tức cho hắn tránh ra một vị trí, nhưng là những địa phương khác nhất thời đều chen đầy người. Không ít nhàn rỗi không chuyện gì người, đều chen chúc tới, muốn xem một chút như thế nào trị liệu linh hồn trọng thương người. Tiểu Cắt nhìn chung quanh một chút mọi người, cẩn thận hồi tưởng mới vừa rồi Lệ Kệ giao cho hắn một ít phương pháp, vì vậy trầm tĩnh xuống dưới, bắt đầu kêu khôi phục nữ thần cặt lạ thần tượng. Rất nhanh, một người mặc màu vàng khôi giáp hư ảo nữ tính từ nhỏ cặt ngạch tâm bay ra, hiện lên không trung, theo Tiểu Cắt mệnh lệnh, cho gọi ra từng trận bạch quang, chiếu sáng ở người bị thương trên người, trực tiếp liền dung nhập vào. Cơ hồ là sau một khắc, người bị thương ngay lập tức sẽ ho khan hai tiếng, theo hôn mê tỉnh lại, trên linh hồn tổn thương bỗng nhiên đã trị liệu một bộ phận. Tiểu Cắt còn muốn kiên trì nỗ lực, nhưng là tiếp theo trị liệu pháp thuật lại không có quá nhiều hiệu quả. Không được, linh hồn hắn đã tới cực hạn, không cách nào nữa tiến hành trị liệu. Tiểu Cắt lắc đầu, hắn còn chuẩn bị đem điều này người bị thương chưa khỏi đâu. Kết quả mới một cái, đối phương linh hồn đều đến cực hạn, không thể đón thêm chịu trị liệu. Bất quá cái này cũng đầy đủ, đối phương theo trọng thương sắp chết giai đoạn, biến thành bây giờ bị thương nhẹ, đã có thể mở mắt nói chuyện với người ngoài. Đáng sợ như vậy hiệu quả trị liệu, để ở chàng không ít người ánh mắt đều muốn xanh lục. Bọn họ đúng là không dám đả thương hại Tiểu Cát, nhưng là nếu như có thể đem như vậy một vị có thể trị liệu linh hồn thương thế người mang cho thế lực khác, như vậy sở được đến lợi ích, quả thực vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Các ngươi nhìn ta như vậy, là muốn giành được như vậy trị liệu năng lực sao? Tiểu Cát đột nhiên hướng về phía tất cả mọi người nói ra, đưa tới liên tiếp không không không phản ứng, nhưng là rất nhanh, phủ nhận thì trở thành dạ dạ dạ khẩn cầu thanh âm. Muốn có như vậy năng lực, kỳ thực rất đơn giản a. Tiểu Cắt mà nói, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều trong mắt đỏ hoe. Hắn lời này ý tứ, là có thể để những người khác nắm giữ như vậy trị liệu năng lực sao? Chào một cái có thể trị liệu tiểu hải tử, làm sao có thể so sánh với bản thân nắm giữ trị liệu năng lực? Vô số các người mạo hiểm, nội tâm đột nhiên tràn đầy kinh hỉ, sau đó nhìn về phía chung quanh đồng bạn. Ai dám đối với tiểu hải tử này có bất kỳ gây rối tâm tư, như vậy bản thân liều mạng cũng phải giết chết hắn. Từ xưa tới nay, lợi ích nhất biết lòng người, chỉ bất quá chỉ là một câu nói, ngay lập tức sẽ để tất cả đối với Tiểu Cắt có ác ý mạo hiểm giả, ngay lập tức sẽ chuyển biến tâm tư, bắt đầu bảo vệ hắn an toàn. Ta lấy được trị liệu năng lực, là tới từ ở ta tu luyện nguyên tố bí điển. Tiểu Cắt mà nói để ở nơi có mạo hiểm giả đều ngẩn người một chút. Nguyên tố bí điển, đây là cái gì đồ vật, làm sao chưa từng nghe nói qua. Nguyên tố bí điển trong, tưởng tượng là nguyên tố trí cao thần, hắn không gì không thể. Chỉ cần thành tâm tế bái, là có thể giành được bản thân hy vọng nắm giữ năng lực. Tiểu Cắt nhìn ánh mắt mọi người lấp lánh nhìn mình, không nhịn được nuốt nước miếng, cảm giác mình trong đầu ý chí sắt thép năng lực đều bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Nguyên tố bí điển. Là cần chúng ta tiến hành nguyên tố bí điển tu luyện sao? Có mạo hiểm giả như mày, muốn thay đổi tu luyện điện tịch, cũng phải cần bỏ ra không nhỏ giá phải trả. Nếu như không muốn mà nói, có thể mang bản thân thân bằng hảo hữu 10 tuổi tả hữu hài tử mang tới, ta đồng dạng có thể truyền thụ cho bọn hắn nguyên tố bí điển. Tiểu Cát hít thở sâu một cái, đón lấy chính là mấu chốt nhất cục diện. Dựa theo lời kẻ chỉ thị, những lời này sau khi nói xong, sẽ có người muốn cướp đoạt nguyên tố bí điển ý nghĩ sinh ra, dù sao có thể bị người khác nắm giữ lực lượng, không bằng bị bản thân một người lũng đoạn. Như vậy lấy được lợi ích, càng kinh người hơn. Vì vậy Tiểu Cát mỉm cười hướng về phía mọi người nói ra, dĩ nhiên, trong lúc còn có một chút còn lại đồ vật yêu cầu hoàn thành, đơn độc một cái nguyên tố bí điển, nhưng là không cách nào làm được hết thảy các thứ này. Mọi người nhanh lên một chút dẫn người đến đây đi, cần phải có ở tòa này trong phòng, mới có thể tiến hành nguyên tố bí điển tu luyện nha, muốn ở chỗ này giành được tin tức trở về giao cho những người khác, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào làm được. Nói ra những lời này sau, tại chỗ không ít người đều ánh mắt lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Cát. Tiểu Cát nội tâm trái tim đông đông đông trực nhảy, xoay người vào phòng, đông một tiếng liền đóng cửa lại. Nói được này, phần lớn người ác ý cũng sẽ bị đánh tiêu trừ. Nhưng là vẫn như cũ vẫn sẽ có một số người, ôm một ít đặc thù ý tưởng làm việc. Cái này một số người, thì phải Lệnh Kệ tự mình đến đuổi. Chẳng qua là, Lệnh Kệ gãi gãi ra đầu, hắn cảm giác mình thật giống như phạm một cái sai lầm rất lớn lầm. Bản thân ở chỗ này thân phận làm như thế nào giải thích đâu. Hắn quên mình còn có một cái kim quang thần thần tử thân phận. Nhưng là đệ tử của hắn, nhưng là ở tu tập nguyên tố bí điển. Xong đời A. Lệnh Kệ thở dài. Quyết định dứt khoát đem thần tử thân phận vứt bỏ tính toán cầu. Chương 604, linh hồn vũ khí cường hóa. Lệ Kệ biết rõ mình phạm một cái sai lầm rất lớn lầm. Hắn đang nghĩ đến một chuyện lợi ích sau, không có cặn kẽ tiến hành tính toán, đối với khả năng tạo thành hậu quả không có bất kỳ phòng trường, liền trực tiếp đem thực hành. Đây là một cái điển hình hành động lực lớn hơn tư tưởng lực hành vi. Không chỉ là chuyện này, trước đây nhiều loại hành vi, nhìn kỹ cũng phi thường mãng. Tỷ như tùy tiện ở kim quang thần trong điện hiện ra bản thân đặc thù. Tỷ như không chút khách khí tiếp nhận thần quang thần một dạng thân phận, đi tới nơi này nơi hẻo lánh sơn thôn, Lệ Kệ hơi nhỏ nhớ tới, liền biết rõ mình tại đây trong đó phạm rất nhiều sai trái. Nghĩ đến phải đi làm, không đi cân nhắc tương lai hậu quả, đây là Lệ Kệ bây giờ đột nhiên hiện lên bệnh. Nhưng là nguyên nhân cụ thể, hắn cũng vô cùng rõ ràng. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, không phải là bản thân linh hồn quá mức cường đại, chèn ép thân thể của mình cùng những phương diện khác. Tư tưởng là linh hồn thể phát hiện. Cho nên mới xuất hiện nghĩ đến phải đi khâm phục huống, Lệ Kệ nếu như không muốn như vậy tiếp tục tiếp, như vậy thì phải ngột ngạt bản thân linh hồn, phong ấn lại một bộ phận linh hồn lực lượng. Bằng không thì phải cường hóa bản thân thân thể, mang đến giữa song phương chênh lệch giảm bớt. Điểm thứ nhất Lệ Kệ là không nguyện ý đi làm, ở trên cái thế giới này, chỉ có bản thân một người, Lệ Kệ là thế nào cũng sẽ không nguyên nhân giảm bớt thực lực của chính mình. Huống chi, coi như một mực thuộc về tình huống bây giờ. Phần lớn người cũng chỉ sẽ đem bản thân coi là một cái mãng phu, ngược lại là còn có thể có vật che chắn thân phận. Mà điểm thứ hai, chính là trong thời gian ngắn không cách nào thấy hiệu quả. Ở đi tới trong thôn khoảng thời gian này, Lệ Kệ mỗi ngày đều ở đúc luyện thân thể, mặc dù có rõ rệt tăng lên, nhưng là so sánh linh hồn lực lượng khổng lồ, điểm này tăng lên cũng liền cơ hồ không có khác nhau quá nhiều. Cái này cũng không kỳ quái, đầu tiên thời gian cũng không nhiều, theo một người bình thường thân thể tăng lên đi lên, cho dù có đủ loại phương pháp, cũng rất khó nhanh như vậy chỉ thấy hiệu. Mà đổi thành bên ngoài, cái thế giới này chèn ép còn lại trừ linh hồn lực lượng tất cả lực lượng hệ thống, tư chất tự nhiên cũng ở bên trong chỗ này. Lệ Kệ là có thể cảm giác, dựa theo bình thường huấn luyện thủ đoạn, cường hóa tốc độ chỉ có những thế giới khác 50%. Cái này đã coi như là vô cùng tốt, lợi dụng còn lại đặc thù thủ đoạn tiến hành cường hóa, hiệu suất liền 20% đều không đạt tới. Ở cái thế giới này, nhục thân cường hóa phi thường chậm chạp. Ở nơi này chờ đồng ý với chức nghiệp giả cấp bậc khu vật, mang theo cấp bậc tu luyện giả, nhục thân năng lực ở chủ thế giới liền một tên cao cấp học đồ đều không so được. Bất quá Lệ Kệ cũng không tin tưởng, cái thế giới này thật liền không có đoán thể thuật loại hình đồ vật, thần hồn cấp khiếu môn Lệ Kệ cũng bắt đầu sở tới một chút phương pháp. Hắn thấy, bằng không chính là đem nhục thân vứt bỏ, hoàn toàn cường hóa linh hồn, dùng cái này lên cấp đến thần hồn cấp, hoặc là liền đem nhục thân cường hóa đến một cái cực hạn, dùng cái này nhục thân phong thần. Tiến vào thần hồn cấp cũng là cực mạnh tồn tại. Lệ Kệ bây giờ vẫn luôn ở đoạt hồn cấp quanh quẩn, cũng là bởi vì hắn không có ném xuống nhục thân, hoặc là nhục thân không đủ mạnh, quanh quẩn ở chính giữa khu vực, mới đưa đến chậm chạp không cách nào tiến vào thần hồn cấp mức độ. Lệ Kệ chỉ cần nguyện ý, ngay lập tức sẽ có thể trở thành thần hồn cấp cao thủ, ở cái thế giới này trở thành thần, giành được nhất định quyền hạn, hoàn toàn đem bản thân linh hồn lực lượng toàn bộ phát huy được. Nhưng là cứ như vậy, đối với Lỷ Kệ mà nói hoàn toàn chính là một cái cạm bẫy. Thân thể của hắn đều biến mất, như vậy vì thế yêu cầu trả giá thật lớn cũng là cực lớn, không chỉ có thể bản thân cấp bậc cũng không cách nào tăng lên nữa, mà lại nói không chừng liền trực tiếp bị xử vì tử vong trạng thái, hoàn toàn tan thành mây khói cũng khó nói. Cho nên Lỷ Kệ duy nhất một con đường, chính là không ngừng cường hóa thân thể của mình, làm cho mình thân thể đạt tới cực hạn, từ đó đột phá trở thành thần hồn cấp. Như vậy, ta hãy đi về trước. Lỷ Kệ hướng về phía tiểu quán ông chủ cười lên, bưng một chén thịt thú, lung la lung lay hướng bản thân phòng bằng đá một dạng đi tới. Sắp tới đem trở về phòng thời điểm, Lỷ Kệ thấy ở ngoài cửa còn bồi hồi rất nhiều mạo hiểm giả, bọn họ cũng không đến đi đâu, ở ngay cửa nơi này mang theo mong đợi thần tình nhìn phòng ốc rộng cửa, thật giống như là có thể xuyên thấu qua cửa phòng thấy bên trong tình cảnh một dạng. Lỷ Kệ không nhịn được cười hai tiếng, bước đi tới. Mới vừa rồi Lỷ Kệ để người đi tới nơi này tìm tiểu cắt thời điểm, mặc dù cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, nhưng là xét đến cùng, hay là cho bản thân trên một tầng ô dù, để người ở thấy bản thân sau rất nhanh sẽ biết quên bản thân mặt mũi. Cho dù hiện tại hắn lại đứng ở đó những người này trước mặt, bảo đảm bọn họ cũng không nhận ra được mình. Lỷ Kệ lái xe trước cửa, kéo ra cửa lớn, có mạo hiểm giả nhất thời cả kinh liền muốn nhào lên, nhưng là rất nhanh thì bị người khác kéo về đi, gầm nhẹ cảnh cáo đối phương Lỷ Kệ thân phận. Lão sư, ngài trở lại. Ở đen kịt trong phòng, tiểu cắt chính ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tưởng tượng, ở trước mặt hắn, một quả tú hoa châm chính run rẩy nổi lơ lửng. Khu vật lực lượng còn là quá nhược điểm. Lỷ Kệ liếc mắt nhìn, không chút khách khí nói ra, xem ra muốn khu vật đại thành, ít nhất phải có thời gian 3-4 năm mới có thể. Thật xin lỗi, lão sư. Tiểu cắt bĩu môi bất đắc dĩ nói ra, ta bản thân liền không có quá tốt tư chất chứ sao. Hắn bây giờ mặc dù còn là một tiểu hải tử, nhưng là bên trong linh hồn cũng bắt đầu cường đại lên, nhìn qua cũng phi thường thành thục. Cắt có lúc thấy chính hắn một chất tử, đều cảm giác nhanh không nhận ra. Lỷ Kệ cũng biết rõ mình đối với tiểu cắt có chút quá mức khắc nghiệt. Một tên khu vật cấp tu luyện giả, ở chủ thế giới thì đồng nghĩa với một cái tân chức nghiệp giả, mà một người bình thường muốn đạt tới cái này một bước, được có rất thời gian dài tiến hành đúc luyện. Mà tiểu cắt chỉ tốn phí thời gian một tháng, liền làm đến một bước này, nói ra vô luận là thế giới nào, đều coi như là tài ngút trời. Bất quá trước đây là dùng ăn gian thôi miên kiểu tới tiến hành tăng lên, phía sau khu vật nhưng chính là hoàn toàn nương nhờ bản thân linh hồn lực lượng tới tiến hành tích lũy. Phải dựa vào đến hàng loạt thời gian, tới tưởng tượng thần tượng giành được linh hồn lực lượng tăng lên, từ đó khiến cho khu vật lực lượng càng ngày càng mạnh, có thể khởi động tất cả vật chất, tới đạt thành công kích mình. Dựa theo người bình thường mà nói, sợ rằng cái này đúng là yêu cầu, cần số lớn thủy ma công phu tới đạt thành cái này mục đích. Đáng tiếc, Lỷ Kệ cũng không phải người bình thường. Hắn hướng về phía tiểu cắt nói ra, ngươi nhắm mắt lại, lão sư đưa ngươi một dạng đồ vật. Cái gì đồ vật nha? Tiểu cắt hưng phấn, liền vội vàng nhắm mắt lại, ta chuẩn bị xong, lão sư. Đây là cấp cho ngươi hôm nay biểu hiện khen thưởng. Lỷ Kệ mỉm cười, đưa tay mở ra ở tiểu cắt trước mặt, một cái tản ra màu lam ánh sáng nhạt trường kiếm, theo Lỷ Kệ trong tay chậm chạp nô ra. Thu cất đi, cái thanh này linh hồn vũ trang, lấy hắn tới cường hóa lực lượng ngươi, mang đến cao hơn tăng lên. Lỷ Kệ hung hăng đem trường kiếm đâm vào tiểu cắt lồng ngực, liền thấy cái thanh này màu lam dài kiếm mánh nhưng dung nhập vào trong thân thể hắn. Tiểu cắt đột nhiên kêu thảm một tiếng, sau đó liền kinh hỉ kêu to lên. Hắn cảm giác bản thân linh hồn lực lượng lấy được siêu cường tăng phúc. Chương 605, thật là nhiều người tới. Tiểu cắt thảm tiếng kêu nhất thời liền vì hắn mang đến một chút xíu phiền toái nhỏ. Là ai? Quát to một tiếng, cửa phòng lập tức bị người đụng ra, 6-7 mạo hiểm giả nắm vũ khí nhào vào đến. Nhe răng trợn mắt liền muốn tìm để tiểu cắt kêu thảm thiết người hả giận. Nhưng là bọn họ vẫn ngắm nhìn chung quanh xem nửa ngày, lại chỉ có tiểu cắt mình và lão sư hắn chung một chỗ. Không có những người khác. Kẻ cầm đầu đã rõ ràng, để tiểu cắt kêu thảm thiết, cũng chỉ là hắn lão sư làm. Như vậy hiện tại, đi tìm vị lão sư này phiền toái. Tạm thời không nói hắn là kim quang thần thần tử, vẹn vẹn là hắn một thân phận khác, sẽ để cho những người khác không dám động thủ. Tiểu cắt nhưng là một cái tiểu hải tử, trừ cha mẹ người. Thân cận nhất đại khái chính là lão sư, bây giờ đã biết đám người đối với hắn lão sư sạc cầm thành, nói không chừng ngay tại tiểu cắt trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng. Đang lúc bọn hắn lung túng thời điểm, tiểu cắt sắc mặt chợt một cái liền đỏ, hắn thét to, các ngươi đi ra ngoài. Kèm theo hắn tiếng kêu, to lớn bàn đá vèo bay lên, hướng đám kia mạo hiểm giả đập tới. Khu vật. Vài tiếng không tưởng tượng nổi thanh âm theo các người mạo hiểm trên người toát ra, sau đó rào một tiếng tất cả đều chạy ra ngoài. Bàn đá một tiếng ầm vang nện ở cửa lớn nơi đó, lan lộn mấy cái, tướng môn miệng ngăn được chặt chẽ. Lão sư, ta lực lượng tiểu cát khiếp sợ nhìn mình hai tay, lại nhìn cửa một chút cái đó bàn đá, thật sự là có chút không quá tin tưởng, đó lại là bản thân kết tác. Nhưng là không sai, mới vừa rồi linh hồn tản mát bên ngoài cơ thể, đem bàn đá bao phủ cảm giác, đúng là bản thân không sai. Tiểu cát hít sâu một hơi, đến từ linh hồn cường đại mang đến thành thục, để hắn phảng phất một cái người trưởng thành, rất mau đem nội tâm khiếp sợ đè xuống sau, hướng về phía lỷ kẻ túi người, cảm tạ lao sư ngài tặng cho. Hắn biết rõ, mình bây giờ linh hồn đột nhiên tăng vọt, nhất định là bởi vì mới vừa rồi cái kia một hồi đau đớn, cái loại này có cái gì đồ vật đâm vào bản thân linh hồn nguyên nhân. Cẩn thận hồi tưởng một chút, tiểu cặc nghĩ đến lỷ kẻ lên tiếng trước nói tới, linh hồn vũ trang. Bây giờ tiểu cặc toàn thân đều tràn đầy một loại vui sướng cùng thỏa mãn trong trạng thái, đây là linh hồn cường thịnh mang đến phúc lợi, để tiểu cặc tinh thần dư thừa đến không bình thường mức độ. Bây giờ theo ta học, để cho ta giáo hội ngươi như thế nào điều động linh hồn vũ trang lực lượng. Lỷ kẻ nhìn tiểu cặc, nhếch miệng lên một hồi độ cong, sau đó che giấu không thấy, để tiểu cặc như hắn, mở ra bản thân tay trái. Cảm thụ bản thân linh hồn, tìm cái kia nhất sắc nhọn một bộ phận. Lỷ kẻ từ từ cảm ứng tiểu cát, để hắn đi tìm kiếm mình trong linh hồn vũ trang, thanh kia màu lam ánh sáng nhạt trường kiếm. Cái thanh này màu lam ánh sáng nhạt trường kiếm, kỳ thực chính là trước đây thật lâu những anh hùng thay đổi quần áo đổi lại vũ khí màu xanh lam, cường hóa cấp bậc ở cấp 70, lúc ấy mãn cấp trình độ. Không có phù văn cường hóa, không có còn lại nổn ngang đồ vật, chỉ có cường hóa mang đến những thứ kia thuộc tính. Chỉ bất quá dù vậy, Lỷ kẻ cũng dùng một thanh vũ khí, liền vì tiểu cát mang đến cực kỳ cường đại linh hồn lực lượng. Mà giống như vậy thay đổi quần áo đi xuống trang bị, Lỷ kẻ trong túi đeo lưng còn có mấy trăm bộ nhiều. Theo màu xanh lục trang bị bắt đầu, những anh hùng thay đổi trang bị, Lỷ kẻ đều lưu lại tới. Không phải là hắn không thiếu tiền, mà là hắn theo rất sớm lúc trước liền biết rõ, những trang bị này là linh hồn vũ trang, là phi thường hy hữu đồ vật, dựa theo đi lạ lúc ấy cách nói, thậm chí cũng sẽ mang đến họa sát thân chân bảo. Cho nên Lỷ kẻ cho tới bây giờ sẽ không chuẩn bị đem trang bị ném vào đi bán điểm ngân tệ, thậm chí hắn vẫn còn ở tự có tiền dư thời điểm, mua sắm hàng loạt trang bị tiến hành cường hóa, vì chính là nhiều tích góp một ít trang bị. Chỉ bất quá lúc ấy chẳng qua là vì tiêu hao khá nhiều ngân tệ, bất quá không nghĩ tới, ở trên cái thế giới này, lại có thể phát huy ra làm cho mình không tưởng tượng nổi tác dụng. Tiểu cắt dựa theo Lỷ kẻ chỉ thị, rất nhanh thì theo hắn lòng bàn tay toát ra một thanh kiếm sắc nhọn, sau đó làm cái này món vũ khí hoàn toàn nhô ra sau, tiểu cắt sắc mặt đã lộ ra vui sướng nụ cười. Đây là linh hồn vũ khí. Lỷ kẻ tỏ ý tiểu cắt cầm thanh vũ khí này, hướng bốn phía đâm tới. Cứng rắn hòn đá căn bản là không có cách ngăn cản mũi kiếm đâm thẳng, chẳng khác nào đầu hũ bị đâm mặc. Linh hồn vũ khí có thể đồng thời tác dụng với linh hồn cùng vật chất, ở ngươi tưởng tượng xuất thần đem lúc, có thể mang linh hồn vũ khí giao cho đối phương, để cho tiến hành công kích. Lỷ kẻ vừa nói, để tiểu cắt đem linh hồn vũ khí thu về, sau đó nhắm mắt trầm tư chốc lát, trực tiếp đem cắt lạ thần tượng tưởng tượng đi ra, sau đó linh hồn rời thân thể, cắt lạ người cầm được thanh kiếm màu lam ánh sáng nhạt dài kiếm phi ra tiểu cắt mi tâm, thân thể nhanh chóng mở rộng, trực tiếp bổ về phía vách tường bên cạnh. Liền nghe được rào một cái, trước mặt này mặt tường trực tiếp sụp đổ xuống dưới, uy thế của một kiếm thấy rõ như thế. Đây chính là linh hồn vũ khí lực lượng. Tiểu cắt lộ ra ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, đem cắt lạ thần tượng lại lần nữa nhét vào trong cơ thể, không nhịn được vui vẻ phất phất quả đấm. Lỷ kẻ khẽ cười một tiếng, vung tay lên một cái, nguyên bản sụp đổ xuống dưới tường đá trong nháy mắt lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, nguyên bản phát giác tình hình có cái gì không đúng mạo hiểm giả, sắp tới đem sang đây xem đến trong phòng hết thảy trước đây, lại lần nữa bị che đậy tầm mắt. Chỉ một cái linh hồn vũ khí mang đến tăng lên giống như này to lớn, Lỷ kẻ suy đoán khoảng chừng đem một bộ này màu lam phẩm chất cường hóa cấp 70 trang bị đều cho tiểu cặt trang bị trên sau, hắn ước lượng là có thể đột phá mang theo đẳng cấp này. Một bộ đồ màu lam cũng có thể mang đến mạnh như vậy biến hóa, Lỷ kẻ trên người mình màu vàng nguyên bộ mãn cấp cường hóa, còn bổ sung thêm đỉnh phong phủ văn cường hóa, lại sẽ mang đến bao lớn tăng lên. Chỉ là muốn suy nghĩ một chút, Lỷ kẻ liền cảm thấy vạn phần vui vẻ. Đương nhiên, như vậy mang đến hành động lực quá mạnh mẽ cái này đặc thủ, Lỷ kẻ cũng sẽ không quan tâm. Kim quang thần tử thân phận cao đắt, hơn nữa có thể ngăn cản rơi rất nhiều phiền toái sự tình. Nhưng là không cần đâu, kỳ thực cũng liền chuyện như vậy. Cái này Bắc Phong thôn hoàn cảnh ác liệt, kim quang thần trong điện người nào, có ai nguyện ý tới. Nói không chừng coi như kim quang thần bản thân phát ra mệnh lệnh, người từng trải tất cả đều là qua loa lấy lệ chuyện. Coi như biết rõ mình bên này tình hình không thích hợp, đại khái cũng không người nguyện ý đến đây đi. Lì kệ cho là, nơi này dù sao cũng là mới lấy được không lâu địa khu. Hơn nữa hẻo lánh không có mỡ, vứt bỏ sợ rằng cũng không thương tiếc, hắn ở chỗ này làm chuyện gì, đại khái cũng sẽ không để kim quang thần trong điện đám người kia để ý. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Kệ đẩy cửa phòng ra thời điểm, liền thấy đông nghịt một bọn người ở cửa ngồi xổm. Những thứ này đều là mạo hiểm giả, mỗi cái đều có không kém thực lực. Nói thật, trên trăm người mang theo đen nhánh vành mắt, thẳng tắp nhìn tới thời điểm, Lý Kệ vẫn có như vậy một chút xíu áp lực. Bất quá trong nhấp nháy ở phát hiện Lý Kệ không phải là phải đợi người sau, tất cả mọi người đều đem đầu lần nữa hạ xuống. Lý Kệ nhếch miệng lên mỉm cười, những thứ này chờ đợi nhân trung, đương nhiên thì có mười mấy tiểu hoa. Hiển nhiên, là đang ở lấy được ngày hôm qua tin tức sau, một ít khu vật cấp cao thủ, trực tiếp mang theo những thứ này bọn tiểu tử bay tới. Khu vật có thể khởi động mấy ngàn kg đại thạch đầu, dĩ nhiên cũng có thể khởi động một nhân loại, chớ đừng nhắc tới có thể lợi dụng những phương thức khác, đem người bảo vệ ở công cụ trong, trực tiếp tiến hành phi hành. Mang theo mấy người đi tới nơi này, căn bản không có quá nhiều độ khó. Chương 606, tự mình tu luyện. Lì Kệ biết rõ những người này cũng không phải đang chờ mình, bởi vì bọn họ rất rõ thân phận của mình. Hắn là Kim Quang Thần thần tử, tu luyện nhất định là Kim Quang Thần Điện. Tiểu Cắt lời muốn nói nguyên tố bí điện, dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định là Tiểu Cắt vận khí khác không biết rõ từ chỗ nào giành được. Mà Lì Kệ có Tiểu Cắt lão sư danh hiệu, liền dứt khoát là vấn đề vận khí. Đương nhiên, có người cho là Lì Kệ khẳng định cũng xem qua nguyên tố bí điện, nhưng là nghĩ đến Tiểu Cắt chuẩn bị đem nguyên tố bí điện toàn bộ đều báo cho mọi người. Tất cả tạm thời cũng không có người nào đi động những thứ này lệch đầu góc. Kỳ thực ngược lại không phải là không có người động, mấu chốt là không người nào dám động. Những thứ này hơn trăm người thật là như vậy thành tâm đợi ở chỗ này. Còn chưa phải là sợ có người muốn bước lên cùng lắm vi đem Tiểu Cắt cấp đi. Cho dù là một cái khu vật cấp tu luyện giả, Tiểu Cắt ở nơi này tuổi trẻ đúng là có 102 thiên tài, nhưng là muốn biết rõ tại đây nhiều chút mạo hiểm giả trong, mang theo cấp người cũng không phải số ít. Còn có truyền thuyết trong đám người còn ẩn giấu đoạt hồn cấp siêu cấp đại cao thủ. Bọn họ muốn mang đi Tiểu Cát, không có quá nhiều người thủ hộ, nói không chừng vẫn thật là có thể làm được. Cho nên những người này tụ chung một chỗ, chính là muốn cho những cao thủ này áp lực, để cho bọn họ không dám tùy ý hành động, không dám làm nhiều người như vậy mặt, đi tiến hành như vậy hành vi. Cái thế giới này Lì Kệ cho là rất có ý tứ. Bởi vì thế giới này tu luyện giả bản thân là phi thường yếu ớt, vô luận là mang theo cấp bậc cao thủ còn là đoạt hồn cấp loại cường giả, đang đối mặt nhân số rất nhiều người bình thường thời điểm, cũng biết chịu đến tổn thương không nhỏ. Mấy trăm người không muốn sống công kích, là có thể khiến cho một cái đoạt hồn cấp cường giả chạy trối chết. Bởi vì bọn họ nhục thân yếu ớt, linh hồn cũng không đạt tới thần hồn cấp như vậy sinh sôi không ngừng mức độ, ở từng trải chiến đấu sau, dù sao phải tiến hành một đoạn thời gian khôi phục. Đương nhiên, Lì Kệ như vậy quái thai ngoại lệ. Hắn linh hồn lực lượng vượt xa những thứ này đoạt hồn cấp cường giả không biết rõ bao nhiêu, muốn đưa hắn linh hồn lực lượng hao tổn nữa, căn bản là đang nằm mơ. Thần hồn cấp bên dưới, nhân số là cực kỳ trọng yếu nhân tố, nhưng là đến thần hồn cấp, như vậy nhân số sẽ không trọng yếu. Bởi vì các loại thần kỳ đặc thù, có thể làm cho thần hồn cấp cao thủ làm được trước đây khó mà làm được sự tình, đại quy mô tính sát thương thủ đoạn không cùng tần suất, chớ đừng nhắc tới đối với một ít người bình thường giết chóc, càng là dễ như trở bàn tay. Cho nên chỉ cần có người ở chỗ này trông coi, coi như là đoạt hồn cấp cường giả, cũng tuyệt đối không dám làm nhiều người như vậy mặt, đem bắt đi Tiểu Cát. Lì Kệ ngáp một cái, hướng đi ra bên ngoài, thuận tiện cho Tiểu Cát phát một tin tức, để hắn mau chạy ra đây cùng mọi người chào hỏi. Tiểu Cát rất nhanh thì đi ra, lần này, dẫn động bên ngoài tất cả mọi người thân hình. Mọi người đừng kích động. Tiểu Cát đưa tay trấn an mọi người, yếu ớt linh hồn chi lực lộ ra đi, đem bốn phía sông lên người êm ái đẩy ra ngoài. Chờ đến mọi người cách hắn hơi chút xa một chút sau, Tiểu Cắt mới giơ tay hô, ta sẽ cho mọi người mấy ngày chuẩn bị, sau 7 ngày, ta sẽ tiến hành nguyên tố bí điện giảng giải, mọi người có thể rời đi. Nói xong, Tiểu Cắt cho dù còn lại, trực tiếp liền chui vào cửa phòng, bỏ rơi những người này ở đây bên ngoài. Bất quá mọi người cũng không để ý, dù sao từ nhỏ cắt nơi đó lấy được quả thật tin tức. Cho nên bọn họ ngay lập tức sẽ bắt đầu lấy bản thân thủ đoạn, đi thông báo bằng hữu của mình hoặc là thân nhân. Vội vàng mang một vài hài tử tới học tập. Tiểu Cắt đột nhiên bạo nổ, hiển nhiên để Bắc Phong thôn các thôn dân cảm thấy vạn phần kiêu ngạo, nhưng là rất nhanh bọn họ liền cảm thấy một hồi bất mãn. Dựa vào cái gì à, Tiểu Cắt là người trong thôn, dựa vào cái gì cứ như vậy tùy tiện cho các ngươi học, tự chúng ta còn không có học qua đâu. Vì vậy, rất nhiều thôn dân mang theo đứa trẻ cũng ở đây phía ngoài phòng đi loanh quanh, chờ đợi Tiểu Cắt xuất hiện lần nữa. Bất quá cũng có một ít người, đem chú ý đánh tới Lì Kệ nơi này. Trong thôn vài hộ nhân gia xách một chuỗi thịt đi tới Lì Kệ bên này, thỉnh cầu hắn thu bản thân hải tử làm đệ tử. Dù sao Tiểu Cắt bản thân liền là Lì Kệ đệ tử, Tiểu Cắt bây giờ có được, khẳng định cũng là Lì Kệ dạy đạo. Lì Kệ tự nhiên cười nhận lấy bọn họ, bất quá hắn cũng không có dạy dỗ bọn họ trực tiếp học tập nguyên tố bí điển, mà là đem kim quang thần điển trên tưởng tượng pháp cho truyền lại cho bọn hắn. Thí nghiệm cũng phải cần có so sánh. Ở sau đó mấy ngày bên trong, Bắc Phong thôn mạo hiểm giả số lượng rõ rệt tăng nhiều, mà càng làm cho rất nhiều còn lại lần đầu tiên tới mạo hiểm giả kinh ngạc là, nơi này tiểu hài tử lại cũng là không đếm xuể. Hơn trăm cái 10 tuổi tả hữu hài tử, cái này ở một cái trong thôn nhỏ đơn giản là căn bản không thấy được kỳ tích. May ở mấy ngày nay trong thời gian, một ít mạo hiểm giả tạm thời xây dựng rất nhiều tòa nhà, nếu không nhiều người như vậy ở chỗ này, liền chỗ ở phương cũng không có. Thôn đủ loại vật liệu bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, bất quá càng nhiều thương nhân cũng theo đó mà đến, bổ túc nơi này thức ăn. Lì Kệ rốt cuộc để tiểu cắt bắt đầu tiến hành nguyên tố bí điển tu luyện, mà chính hắn, cũng mang theo mới thu ba đứa hài tử, học tập kim quang thần điển. Phối hợp đủ loại thủ đoạn, Lì Kệ ở hơn 2 tuần lễ trong thời gian, để cho bọn họ ba người thành công giành được định thần cấp tu luyện thành công, mà tiểu cắt bên kia, phần lớn người, cũng còn thuộc về ổn định bản thân tâm thần giai đoạn. Tiểu hài tử không muốn an tĩnh như vậy ngồi, thì càng thêm khó mà trầm tĩnh xuống dưới. Tiểu cắt cũng không để ý, mọi người cứ như vậy từ từ tiến hành tưởng tượng nguyên tố chi cao thần thần tượng. Về phần nguyên tố chi cao thần thần tượng là dạng gì, Lì Kệ biểu thị đây chính là bản thân trước đây tướng mạo, hắn ở mấy ngày nay trong thời gian, vẽ ra rất nhiều bản vẽ giống như, có thể cho những người khác học hỏi, từ đó trong đầu lấy linh hồn lực lượng tiến hành tưởng tượng. Các đệ tử mới học tập tiến độ nhanh chóng tiến vào giai đoạn thứ hai, du hồn cấp tu luyện là mấu chốt nhất một hạng. Lì Kệ muốn thăm dò rõ ràng, bọn họ có thể ở nơi này giai đoạn, tưởng tượng ra bao nhiêu cái thần binh thần tướng đi ra. Có đúng hay không cũng giống như mình, chỉ có một. Nhưng là hết sức đáng tiếc, làm các đệ tử mới thật tưởng tượng xuất thần binh thần đem thời điểm, Lì Kệ phát hiện bọn họ trên căn bản đều tưởng tượng ra 2-3 cái. Mấy số lượng trên có chút nghiền ép bản thân nguyên tố bí điển ý tứ. Bất quá Lì Kệ cẩn thận tra xét sau, liền phát hiện đây hoàn toàn là bởi vì này nhiều chút thần binh thần tướng thực lực quá yếu. Yếu đến bọn họ tập hợp, mới có nguyên tố bí điển một cái thực lực. Hết sức hiển nhiên, cho dù ai chọn, cũng sẽ lựa chọn nguyên tố bí điển một cái, bởi vì linh hồn xuất khiếu sau khống chế thần binh thần tướng, coi như chỉ có một. Ở một bên khác, tiểu cắt nơi đó, tình hình tựa hồ cũng có tốt đẹp phát triển. Một số người thuận lợi tiến vào định thần cấp, bọn họ tư chất cùng linh hồn lực lượng xác thực vượt xa mọi người. Chỉ bất quá thời gian mấy tháng, liền hoàn thành định thần cấp tu luyện. Mà giờ khắc này, Bắc Phong thôn đã bắt đầu dần dần khuyết trường. Hàng loạt người đi tới Bắc Phong thôn, không chỉ là mạo hiểm giả, càng nhiều là thương nhân cũng tới đây. Bọn họ vì các người mạo hiểm phụ sự, kiếm lấy không rẻ kim tiền. Bất quá, phiền toái cũng rốt cuộc theo tới. Chương 607, quyết định. Đi nhanh một chút, trước mặt chính là Bắc Phong thôn. Một tiếng hô lớn bên dưới, một mực có hơn 30 người đội ngũ, bước chân tập tễnh hướng phía trước đi tới. Tại đây chi đội ngũ bên trong, tiếp cận hơn một nửa là không đến 10 tuổi hải tử, mà đổi thành một nửa chính là người mặc chế thức giáp da hộ vệ. Bọn họ là một cái nào đó thế lực phái ra người, mang theo những hải tử này đi tới Bắc Phong thôn, muốn lấy được nguyên tố bí điển phương thức tu luyện, từ đó giành được vậy để cho người nóng mắt trị liệu lực lượng. Nguyên tố bí điển cấp bậc rất cao rất nhiều. Mặc dù rất nhiều tu luyện giả đối với lần này không quá hiểu rõ, nhưng là rất nhiều người tiến hành thứ một giai đoạn sau khi hoàn thành, liền trực tiếp có thể giành được nhiều cái năng lực, là bọn hắn chưa từng thấy qua năng lực. Mà trong đó thứ một giai đoạn giành được trị liệu thuật, dĩ nhiên liền có thể đối với linh hồn tiến hành một lần nhỏ nhẹ trị liệu. Bất quá cái này trị liệu thuật càng nhiều là nhằm vào thân thể trị liệu, ở trong cái thế giới này biến dị trình độ không cao, chỉ có thể làm loại này nhỏ nhẹ trị liệu, nhưng là dù vậy, cũng để cho rất nhiều người đổ xô vào, kích động khó tự kiềm chế. Muốn nắm giữ mạnh hơn trị liệu linh hồn năng lực, cũng chỉ có thể hy vọng khi tiến vào du hồn cấp thời điểm, may mắn tưởng tượng ra Lỷ Kệ thủ hạ mấy cái sở trường trị liệu anh hùng. Bất quá Lỷ Kệ nhìn kỹ một chút, thật giống như đặc biệt trị liệu anh hùng số lượng rất ít, cũng chỉ có 4-5 cái, dựa theo tất cả những anh hùng tỷ lệ, thật là quá ít một ít. Bất quá tỷ lệ không nhỏ đáng sợ là học tập nhiều người. Ở Lì Kệ trước mặt, đã có gần ngàn người đang học nguyên tố bí điển. Bởi vì nhân số quá nhiều, để tiểu cắt đã khó mà giảng dạy mọi người, cuối cùng mọi người tề tâm hợp lực, ở bên ngoài thôn xây một cái quảng trường khổng lồ, bốn phía hết thể dã thu cùng cây cối đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ tiểu cắt mỗi ngày đều ở chỗ này dạy dỗ mọi người tiến hành nguyên tố bí điển tu hành. Đặc biệt là làm mọi người dần dần đều giành được nguyên tố bí điển bên trong lực lượng sau, càng là hấp dẫn rất nhiều người. Chỉ bất quá ngay từ đầu tiến hành du hồn cấp người cũng không có giành được trị liệu năng lực, ngược lại là tưởng tượng ra cách đấu ra bờ lặn. Đây là mạnh hơn cắt là một cái cấp bậc anh hùng, bất quá vị kia thật giống như phi thường bất mãn, bởi vì hắn là bị một vị khắc cường giả đưa tới học tập nguyên tố bí điển giành được trị liệu năng lực, mà cách đấu ra bờ lăn mang cho hắn, chính là cường đại võ lực. Mặc dù xác thực rất mạnh, đối với rất nhiều người mà nói, tưởng tượng ra bờ lăn như vậy thần tượng, đã là phi thường hiếm thấy kỳ ngộ, nhưng là hắn không có hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng mang cho hắn tựa hồ là rất không xong sự tình. Bất quá lỷ kẹ lúc ấy cùng hắn đơn độc nói một chút, để hắn trở về cùng vị kia cao thủ nói một chút, lấy như vậy một vị thần tượng cùng còn lại du hồn cấp tu luyện giả chiến đấu mấy lần, hắn nên có thể minh bạch đây là cỡ nào cơ hội khó được. Tương lai hắn thành tựu, nhất định phải vượt qua 90% lấy thượng nhân. Chỉ bất quá bây giờ vẫn chưa có người nào có thể nhìn ra một điểm này. Bất quá ở thứ tư người tưởng tượng ra Lâm thần tượng sau, tất cả mọi người liền buộc phát hoan hô lên. Lâm là vượt qua cắt lạ cấp bậc trị liệu anh hùng, nàng trị liệu năng lực càng cường đại, cho dù linh hồn bị thương nặng, nàng cũng có thể nhanh chóng đem hắn cứu về. Đặc biệt là nắm giữ đoàn thể khôi phục thuật, có thể đối với một bọn người linh hồn tiến hành khôi phục. Lúc đó phát giác một điểm này sau, cơ hồ tất cả ở bên cạnh vây xem các người mạo hiểm lộ ra kinh hỉ cùng hưng phấn biểu tình, mà nhiều người hơn ở biết rõ tin tức này sau, rồi rít hướng bên này tràn lên. Bất quá sau đó mười mấy người, cũng không có lần nữa giành được trị liệu năng lực, để rất nhiều người cảm thấy vạn phần thất vọng. Nhưng là nhiều người hơn vẫn còn ở mong đợi, bởi vì có một cái ví dụ sau, tất cả mọi người đều rõ ràng, dù là cái tỷ lệ này nhỏ đi nữa, cũng sẽ có rất nhiều người chọn nơi này, càng nhiều hài tử bị đưa tới, lì kẹ cũng bắt đầu phát hiện tình hình có chút phiền phức. Mỗi ngày đều có thể thấy người mới liên tục không ngừng vào tới, chỉ bất quá hơn 100 người Bắc Phong Thôn, đã tụ tập không sai biệt lắm 5.000 người bảng đại đội ngũ, bốn phía khai thác hàng loạt thổ địa, mới xây vô số tòa nhà. Nguyên bản lì kẹ phòng bằng đá một dạng vẫn còn cuối thôn, bây giờ lại đã coi như là trong thôn, bên ngoài toàn bộ đều là mới xây tòa nhà, số lượng nhiều không đếm xuể. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở đây, hoàn cảnh cũng bắt đầu dần dần trở nên xấu. Không chỉ là Kim Quang Lĩnh người ở chỗ này, ngay cả Hôi Vụ Lĩnh cùng Lôi Long Lĩnh đều có người tới, thậm chí trước đây không lâu, lỷ kẹ còn chứng kiến xa hơn Lam Biển Lĩnh người, cái này có thể ít nhất là cách nhau 2.000 km ở ngoài lãnh địa, ở nơi này bị chèn ép đủ loại không gian năng lực cùng phi hành năng lực thế giới mà nói, như vậy khoảng cách dài, thật sự là rất nhiều người cả đời đều không cách nào đi ra ngoài khoảng cách. Xa như vậy địa phương, dựa theo bình thường thời gian, khả năng 10 năm thậm chí 20 năm sau đó, mới có người nghe nói nơi này sự tích, nhưng là bây giờ, chỉ là thời gian mấy tháng, cũng đã theo xa như vậy địa phương chạy tới người. Cái này đã lời giải thích, nguyên tố bí điện khiêu khích gợn sóng bao lớn, nhưng là để lịch kẻ có chút kinh hãi là, Kim Quang Thần Điện bên kia, lại còn không có một chút tiếng thở. Giống như nơi này sự tình căn bản không tồn tại một dạng. Kim Quang Thần không phải là ngu si, những thứ kia cao cấp tế ti môn càng không phải là, nếu như không có đầy đủ khiếu giác cùng trí tuệ, những thứ này cao cấp tế ti môn ngay từ lúc đăng lâm quyền lực trên ghế trước đây liền bị những người khác giết chết. Lì kẻ trong lòng tự hỏi, mấy tháng này đúc luyện để thân thể của hắn lại có mới một bước cường hóa, mang đến hậu quả chính là hắn có thể đầy đủ càng ngày càng khống chế được bản thân tư tưởng, sẽ không tùy ý hành sự lỗ mãng. Kim Quang Thần Điện bây giờ cần phải thuộc về một cái hết sức lúng túng vị trí, bởi vì rõ ràng nơi này là Kim Quang Lĩnh Trì Hạ, kết quả toát ra một cái nguyên tố bí điển sự tình, tưởng tượng còn là theo không nghe nói nguyên tố trí cao thần. Đây quả thực là đang đánh mặt ta, nếu như không phải là nơi này còn không có sinh ra phải có tế ti, sợ rằng Kim Quang Thần đã sớm tới tiêu diệt nơi này. Không có tế ti, đã nói lên không có xây dựng thế lực nguyện vọng, hơn nữa qua loa đem tu luyện công pháp ném ra ngoài. Cái này cũng coi như là đem chính mình tay chân trói lại, đem chính mình yếu hại đưa đến trong tay người khác. Bất kỳ phương pháp tu luyện trong làm tưởng tượng thần, bản thân thì đồng nghĩa với đem chính mình hết thể đặt ở trước mặt mọi người tùy ý quan sát, có cái dạng gì năng lực, có cái dạng gì đặc điểm, có cái dạng gì tính chất, thông qua những thứ này quan sát, mới có thể tiến hành song đẹp tưởng tượng, từ đó ngưng tụ xuất thần giống như. Như vậy dùng cái này coi như nhằm vào, tự nhiên cũng liền có thể càng ung dung. Kim Quang Thần tế ti cũng không nhiều. Học tập Kim Quang Thần Điện người cũng rất ít, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Chỉ có những thứ kia thông qua khảo nghiệm cùng thẩm tra người, mới có tư cách học tập Kim Quang Thần Điện, nhưng là nguyên tố bí điển nhưng vẫn mặc cho người học tập, không có bất kỳ hạn chế nào, loại này cổ quái hành vi, có lẽ mới là Kim Quang Thần Điện đến bây giờ cũng không có phản ứng nguyên nhân đi. Lê Kệ chỉ có thể đối với lần này tiến hành suy đoán, hơn nữa hắn cũng không có quá nhiều tinh lực suy nghĩ những thứ này. Bởi vì bây giờ quá nhiều mạo hiểm giả ở chỗ này, đã bắt đầu đưa tới nhiều lên hỗn loạn. Hắn muốn quyết định có hay không đem tất cả mọi người trấn áp xuống, lấy bản thân lực lượng. Chương 608, lẫn lộn. Vô luận là Lôi Long Lĩnh còn là Hôi Vụ Lĩnh, bọn họ khẳng định đều cùng Kim Quang Lĩnh một dạng có tự cân nhắc, đối với Bắc Phong thôn cái này ba cái địa khu chỗ giao hội không có quá lớn phản ứng. Thứ nhất phát động nhân viên tới sẽ đưa tới còn lại hai cái lãnh địa thần kinh khẩn trương, thứ hai bọn họ đối với cái này bên trong hiểu rõ cũng không nhiều, thậm chí lo lắng nơi này chỉ chẳng qua là cạm bẫy. Ba cái thế lực lớn đều án binh bất động, nhưng là bọn họ thuộc quyền mạo hiểm giả, lại mang cho Bắc Phong thôn khó có thể tưởng tượng lẫn lộn. Nguyên bản nhân số còn thiếu thời điểm, giữa hai bên sẽ còn bởi vì lẫn nhau kiềm chế mà không có lộn xộn, hơn nữa còn có Bắc Phong thôn đám thợ săn ở một bên. Mặc dù những thứ này thợ săn cũng không sửa luyện linh hồn, nhưng là bởi vì săn thú, thân thể bọn họ cường tráng, dương cung bắn tên cực kỳ tinh xảo, ở cấp bậc thấp tu luyện giả trước mặt, quả thực đụng phải chết ngay lập tức, không có chút nào phản kháng năng lực. Cho nên tại đây dạng tình huống, những thứ này các người mạo hiểm coi như an phận, đàng hoàng phục tùng Bắc Phong thôn một ít quy định. Nhưng là theo tiểu cắt giảng dạy nhân viên càng ngày càng nhiều, người ở đây cũng càng ngày càng nhiều sau đó, trong thôn thợ săn liền hoàn toàn không có dùng. Không chỉ có nước cờ số lượng rất nhiều mạo hiểm giả, còn có thực lực cực kỳ cường đại đoạt hồn cấp cường giả xuất hiện. Bọn họ đến, là để các thôn dân không dám giống như trước đây như vậy bảo vệ trật tự nhân tố trọng yếu. Theo Bắc Phong thôn nhân miệng ở một ngày nào đó đột phá một vài người, tiểu cắt nơi quảng trường thậm chí đều không cách nào trang bị học tập nguyên tố bí điển người thời điểm, hai nạn rốt cuộc phát sinh. Nguyên bản là đã cuồn cuộn sóng ngầm Bắc Phong thôn, ở một ngày đêm hai cái đoàn đội bởi vì khỏe miệng vấn đề bắt đầu cãi vã, sau đó động thủ đánh người, cuối cùng khuấy động bản thân quen thuộc thế lực tới trợ trận, cuối cùng diễn biến thành làm một tràng đại loạn đấu. Thêm vào không ít thế lực ở bên trong thêm dầu vào lửa, ít nhất có 7-8 thành mạo hiểm giả bị cuốn vào đi vào. Lúc đó vô số chiến đấu rồi rít khai hỏa, ngay tại tiểu cắt giảng dạy ngoài sân rộng, liều mạng tranh đấu đang điên cuồng tiến hành. Có chút sợ hãi tiểu cắt nhìn về phía ngồi ở bản thân phụ cận lịch kẻ, mà trên quảng trường đang ở học tập tưởng tượng bọn nhỏ, cũng đều có chút không biết làm sao, lẫn nhau dựa chung một chỗ, có chút run lẩy bẩy nhìn phía xa. Lì kẹ lắc đầu một cái, cho tiểu cắt một cái an ủi nụ cười. Tiểu cắt nội tâm nhất thời liền tràn đầy cảm giác an toàn, tiếp tục bắt đầu tiến hành giảng bài. Những thứ này giảng bài nội dung, kỳ thực đều là lì kẹ trước đây mỗi một buổi tối dạy dỗ tiểu cắt nội dung. Căn cứ từ mình nghiên cứu một ít nội dung cùng tôi đạo, đem nguyên tố bí điển càng hoàn thiện. Lệnh kẽ nhìn trên quảng trường dần dần khôi phục như cũ bọn nhỏ, nội tâm cũng là tràn đầy một hồi hài lòng. Những hài tử này tiến hành nguyên tố bí điển sau đó tu luyện, trên căn bản đều thuận lợi hoàn thành thứ một giai đoạn. Cái này so với bình thường tu luyện giả đều muốn nhanh nhiều. Kỳ thực cái này cũng hết sức bình thường, bởi vì đi tới nơi này hài tử, đều là bị tuyển chọn tỉ mỉ mà đến linh hồn cường thịnh người, mặc dù so ra kém thần tử cái loại này cường đại, nhưng là so sánh người bình thường đều mạnh hơn nhiều. Do bọn họ tiến hành tu luyện, thời gian tự nhiên sẽ rút ngắn rất nhiều. Những người này đều là vô cùng trọng yếu mầm ống, lì kệ sẽ không để cho bọn họ chịu đến bất cứ thương tổn gì. Chỉ cần những thứ này mầm ống an toàn sống tiếp, tương lai là có thể để nguyên tố bí điển càng khuyết tán, tưởng tượng ra càng nhiều những anh hùng thần tượng, cùng các nàng bản thể sinh ra liên lạc. Là, không sai, lì kệ rất rõ lần này trong hỗn loạn đại biểu ý nghĩa. Có vài người muốn độc bá nguyên tố bí điển, chuẩn bị bắt cóc tiểu cắt rời đi. Có vài người không nhìn nổi nhiều người như vậy đều nắm giữ nguyên tố bí điển, nơi này bọn nhỏ sợ rằng cũng phải gặp công kích. Hoặc là còn có còn lại kỳ kỳ quái quái lý do, nhưng là trên căn bản đều là đối với tại nơi này ác ý. Cho nên lì kẹ ở bên ngoài lẫn lộn trước tiên, liền làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Đùng. Một tiếng trống đột nhiên vang lên, chấn người thai điếc hoa mắt, lì kẹ chợt một cái đứng lên, nhìn về phía ngoài sân rộng mặt. Nơi đó một người mặc màu trắng ăn mặc nam nhân chính chậm rãi đi tới. Xuyên thấu qua chân thực chi nhãn năng lực, lì kẹ thấy người nam nhân kia trên bả vai, ngồi một cái nhìn qua cực kỳ nhu thuận động lòng người tiểu nhân, trong tay nàng nắm một mặt trống con, cái kia tiếng trống chắc là cái này trống con tấu. Người là ai? Lì kẹ lớn tiếng hướng về phía hắn nói ra, một cổ nhu hòa linh hồn lực lượng, ngăn cản ở đối phương tiến tới trên đường, nơi này là khu trường học, xin chớ đang đi học thời gian xông vào. Lì kẹ còn chưa có nói xong, hắn làm bố trí đi ra ngoài linh hồn lực lượng trực tiếp liền giải tán mở. Đối phương không chút nào làm ra bất kỳ đáp lại nào, ngang nhiên công kích. Chậc chậc, thật là không cố kỵ chút nào a. Lì kẹ thở dài, trực tiếp tung người bay đến không trung, hơn trăm thước khoảng cách chớp mắt là tới, trực tiếp rơi vào trước mặt đối phương. Tránh ra, hoặc là chết. Màu trắng ăn mặc nam nhân lạnh như băng nói ra, sau đó giơ lên một ngón tay chỉ hướng lì kẹ, tử vong nhịp điệu. Đang khi nói chuyện, quần áo trắng nam nhân ngón tay ngay lập tức sẽ đung đưa vô số sóng linh hồn, quấn vòng quanh muốn bao lấy lì kẹ thân thể. Lì kẹ vung tay một cái, trực tiếp đem một cổ linh hồn lực lượng xóa đi. Chẳng qua là một cái mang theo cấp bậc tu luyện giả mà thôi, loại này đặc thù lực lượng, hoàn toàn chính là đến từ trên bả vai hắn tên tiểu nhân kia mà thôi. Hoa hoa hoa. Tiểu nhân phát ra vài tiếng tiếng kêu la, bản thân dơ cao chống con bay lên, nổi lên khí, liền muốn hung hăng vỗ lên. Lì kẹ nơi nào còn chứa chấp nàng làm như thế, nơi này nhiều như vậy hải tử, thực lực cũng còn yếu đuối hết sức, bị nàng lần công kích này, nói không chừng thì phải tê liệt rơi một nửa. Cho nên lì kẹ dứt khoát trong nháy mắt đi tới quần áo trắng trước mặt nam nhân, một đầu ngón tay liền đâm trúng tiểu nhân, trực tiếp đem hắn hoàn toàn trả lại như cũ trở thành linh hồn nguyên tố, tiêu tan ở bên trong trời đất. A. Theo tiểu nhân tàn đi, nguyên bản cao ngạo quần áo trắng nam nhân nhất thời che đầu kêu thảm một tiếng, sau đó đỏ bừng mắt nhìn hướng lì kẹ, ngươi đi chết đi. Hắn mi tâm trong nháy mắt tóe ra một cổ lực lượng cường đại, một người mặc khôi giáp nam nhân giơ vũ khí liền lao ra, bay thẳng đến lì kẹ chém tới. Đây là người nào thần tướng? Lì kẹ vừa suy nghĩ đến, một bên cao mày tưởng tượng, trong nháy mắt thì có một cái anh hùng huyễn ảnh bay ra, đối diện hướng về phía cái đó khôi giáp thần tướng chính là một quyền, trực tiếp đem đối phương thần tượng đánh nát. Sau đó xâm nhập vào đối phương trong linh hồn, trực tiếp đem hắn hoàn toàn đánh gục. Theo anh hùng huyễn ảnh sáp nhập vào mi tâm, lần chiến đấu này liền dễ như trở bàn tay kết thúc. Tùy ý một cước đem điều này địch nhân thi thể đá một bên, lì kẹ liền thẳng tắp đứng ở chỗ này, nên đón làn sóng tiếp theo địch nhân. Tựa hồ đánh giết trong chớp mắt đối phương, khiến cho lì kẹ thực lực lấy được địch nhân nhìn thẳng. Ở hơn 10 phút trong thời gian, cũng không có địch nhân tới. Đến lúc có một cái nhìn qua phi thường cô gái trẻ tuổi bay tới. Nơi mi tâm có nhất điểm hồng sắc dấu vết, màu vàng trường mâu theo gió trôi lơ lửng ở nàng quanh người, lạnh lùng nhìn lì kẹ bên này. Vị này thực lực hiển nhiên liền so với trước kia vị kia mạnh hơn nhiều, lì kẹ liếc mắt là có thể nhìn ra đối phương là đoạt hồn cấp cao thủ. Bởi vì nàng thân thể và linh hồn còn có một tia không xứng đôi, hiển nhiên cổ thân thể này là nàng cướp lấy mới không lâu. Màu vàng trường mâu bị nàng khu vật năng lực làm điều động, mũi thương nhắm ngay lì kẹ bên này, chờ đối phương ra lệnh một tiếng, liền muốn xuyên suốt lì kẹ thân thể. Chương 609, không thể địch nổi cường đại. Cái này cây màu vàng trường mâu nhìn một cái thì không phải là cái gì vật phàm, có thể là cái thế giới này đặc biệt vũ khí. Có lẽ phi thường hy hữu, lì kẹ trước đây chưa từng thấy qua có người sử dụng loại tự vật phẩm. Hoặc là cái này cây màu vàng trường mâu có thể mang đến ngoài định mức lực sát thương, hoặc là cái này cây màu vàng trường mâu có thể trợ giúp đối phương tiến hành khu vật thời điểm giành được tăng lên. Tóm lại, cái này cây màu vàng trường mâu là đối phương trọng yếu công kích đạo cụ, đối với chính mình bên này hiển nhiên cũng không hữu hảo. Bất quá lì kẹ cũng không lo lắng, đối phương có trường mâu, mình cũng có trường mâu. Vì vậy hắn ý nghĩ khẽ động, một thanh tản ra dày đặc mùi lưu hoàng màu đỏ đen trường mâu liền xuất hiện tại hắn phía sau, đầu mâu nhắm thẳng vào ngực đối phương. Đỏ thâm trường mâu, một quả. Đến từ cắt sản nạ đắc ý nhất kỹ năng một trong, bị lì kẹ dành thời gian đem hắn sắp xếp thần tượng bên trong kỹ năng trong. Ở cái thế giới này triệu hoán đi ra, bổ sung thêm hàng loạt linh hồn nguyên tố, nhìn qua cùng lúc trước có khác biệt trời vực. Người được này cổ mùi lưu hoàng, tới nữ hải cả kinh thất sắc kêu một tiếng, địa ngục lực lượng. Sau đó, đầu nàng cũng không trở về mang theo màu vàng trường mâu chạy trốn. Lì kẹ không nhịn được những mày, đối phương gọi hàng để hắn có chút tinh thần không thuộc về. Địa ngục lực lượng. Cái thế giới này có địa ngục tồn tại sao? Là, cái thế giới này như thế thân lãi linh hồn lực lượng. Như vậy trong truyền thuyết linh hồn thuộc về địa chi một, không phải là địa ngục sao? Bất quá, tại sao bản thân hỏa thuộc tính kỹ năng, đều bổ sung thêm địa ngục khí tức? Trên thứ nguyên làm chiến y cũng là như vậy. Lì kẹ lần trước còn tưởng rằng chỉ là bởi vì linh hồn nguyên tố gia nhập đưa đến tình hình, nhưng là bây giờ xem ra, trong đó nói không chừng có bí mật gì. Lì kẹ nghĩ tới đây hai cái hỏa thuộc tính kỹ năng, thật giống như đều là tới từ Katsana, nàng là hủy diệt sứ đồ. Có đúng hay không bởi vì nàng thân phận đưa đến cái tình huống này xuất hiện đâu. Bất quá bây giờ không phải là cân nhắc cái vấn đề này thời điểm, ở đó tên đoạt hồn cấp cường giả sau khi rời đi, càng ngày càng nhiều vẻ mặt lạnh lùng người, đứng ở đằng xa nhìn bên này. Lì kẽ minh bạch, bọn họ có thể phải nương nhờ người đông thế mạnh tới mạnh mẽ xuống cửa. Rất rõ ràng, lì kẽ thực lực ra tất cả mọi người bọn họ dự liệu. Đoạt hồn cấp cao thủ đều thất bại, chẳng lẽ còn muốn lên thần hồn cấp tồn tại sao? Những thứ kia đều là thần A. Tiếp nhận các nơi dân chúng tín ngưỡng tồn tại, làm sao sẽ tới đến cái này địa phương vắng vẻ. Huống chi nếu là thật có thần hồn cấp tồn tại, còn cần trước đây ở chỗ này bực bội sao? Trực tiếp thuận tay bắt đi là được. Thần hồn cấp bên dưới, người đông thế mạnh người thắng. Đây là cái thế giới này chân lý, đáng tiếc lì kẹ đi tới nơi này, là vì đánh vỡ chân lý mà tồn tại. Hắn nhìn 70, 80 người tập hợp, hướng bên này bước, khỏe miệng có chút câu lên một nụ cười châm biếm. Giết! Có người kêu gào xuất sinh. Cái kia 70, 80 người lập tức đứng vững, theo mi tâm bay xuất thần tướng, nằm vũ khí khí thế hung hăng hướng bên này nhào tới. Bàng đại linh hồn lực lượng ở phía trước ngưng tụ, những người này một cái quả thật không có cái gì không tưởng, nhưng là người người đều là khu vật cấp bên trên tu luyện giả, thậm chí còn có nhiều cái đoạt hồn cấp cường giả, bọn họ hòa chung một chỗ linh hồn lực lượng, khí thế bức người, để không ít vây xem mạo hiểm giả theo đáy lòng mạo hiểm khí lạnh. Lần này cái này thần tử xong đời, mạnh như vậy thực lực, cũng giống vậy được tại nhiều như vậy người dưới sự vây công chết mất. Thật là đáng tiếc, nhìn qua niên kỷ của hắn không lớn, tương lai nói không chừng có thể trở thành thần. Đúng vậy, bây giờ là có thể đánh bại một cái đoạt hồn cấp cường giả, tương lai trở thành thần khẳng định không có vấn đề quá lớn. Từng tiếng tham khảo để Lệ Kệ không nhịn được câu lên vẻ mỉm cười, hắn trực tiếp nhẹ một chút bản thân mi tâm, trong nháy mắt liền bên trong chạy ra mấy chục thần tướng đi ra, hướng cái kia mấy chục địch nhân phi pháp đi qua. Kết thúc chiến đấu cực nhanh, lượng anh hùng cho dù chẳng qua là thần tượng, mang đến tăng lên đều là khó có thể tưởng tượng, các nàng thực lực vô cùng cường đại, phe địch quả thực dễ dàng sụp đổ, căn bản không có chút nào trả đũa đường sống. Tướng địch người giết không chừa manh giáp sau, Lệ Kệ nơi này liền an tĩnh rất nhiều. Theo những anh hùng thần tượng trở về quy linh hồn, bên ngoài xem cuộc vui các người mạo hiểm đều lộ ra một bộ khó tin vẻ mặt. Lệ Kệ thực lực quá mạnh mẽ quá mạnh, ở chỗ này căn bản không có bất luận kẻ nào có thể cùng hắn chống lại. Đây là một loại không thể địch nổi cường đại. Hơn nữa hắn triệu hoán đi ra thần tướng, thậm chí có hơn mười mấy tên, đây quả thực là đang đánh phá bọn họ nhận thức. Không thể tin, là tất cả nghe được chuyện này mọi người ấn tượng đầu tiên, nhưng là theo càng ngày càng nhiều người truyền bá, Lệ Kệ thực lực cuối cùng bị tất cả mọi người công nhận. Vì vậy, ở đánh tan cái này một làn sóng nhóm người sau, quảng trường nơi này liền an tĩnh rất nhiều. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Ở phát hiện không cách nào đem tiểu cặt mang đi, thậm chí đều không thể giảm bớt học tập nguyên tố bí điển hài tử số lượng thời điểm, những thứ kia thêm dầu vào lửa, ngầm dưới khuấy đục thủy nhân lại càng tới càng ít. Lẫn lộn bắt đầu dần dần dẹp loạn, chết thảm trọng các người mạo hiểm rối rít cách xa thôn, thối lui ra mười mấy dặm ở ngoài, vết thương mình. Bọn họ còn không dám rời đi, bởi vì bọn họ ký thác kỳ vọng bọn nhỏ, vẫn còn ở học tập nguyên tố bí điển, chờ đợi bọn họ học thành trở về, mới là rời đi nơi này thời điểm. Lệ Kệ linh hồn ở thôn trên không phiêu mấy vòng, đại khái quan sát một chút, liền biết rõ lần này các người mạo hiểm thật là chết thảm trọng. Gần một vạn người mạo hiểm giả đội ngũ, chết mất ít nhất 10%, có. Khác 2 phần 10 người bị thương nặng, một nửa người bị thương nhẹ, chỉ có số rất ít một bộ phận, không có tham dự vào, từ đó giữ được thực lực của chính mình. Tại đây một lần lẫn lộn sau, có hơn phân nửa mạo hiểm giả rời đi Bắc Phong thôn, nhưng là lại cũng không có cách xa, mà là ở phụ cận chặt cây cối, thành lập được thuộc về mình doanh trại, vững vàng bảo vệ tốt bản thân. Đây chính là vệ tinh thôn sao? Lệ Kệ không nhịn được đối với chính mình trong lòng cười nói. Bắc Phong thôn giống như là một viên hành tinh, bên trong cư trụ nhân vật trọng yếu, là rất nhiều người gửi gắm. Mà những thứ này doanh trại, kỳ thực chính là bảo vệ Bắc Phong thôn, tập thể nhìn chăm chú đến. Sau đó trong cuộc sống, Lệ Kệ yên lặng tiếp tục đem tiểu cắt đẩy tới trước đài, vì bảo đảm thực lực của hắn cường đại, không ngừng cho tiểu cắt mới linh hồn vũ trang. Đến lúc 6 cái buộc toàn bộ cho làm cho xong, tiểu cắt ngoại ý muốn tiến vào đoạt hồn cấp cái này thần hồn cấp bên dưới mạnh nhất cấp bậc. Mà thời gian này, cũng bất quá là tiểu cắt vừa mới học tập thời gian 1 năm dưới. Nhanh như vậy tấn thăng đến đoạt hồn cấp, đưa tới vô số tu luyện giả kêu lên, bọn họ mang theo hâm mộ mục đích quang, ám trong suy đoán có đúng hay không bởi vì nguyên tố bí điển, mới có thể khiến cho tiểu cắt tấn thăng tốc độ nhanh như vậy. Đối với lần này Lệ Kệ chỉ có thể cười cười, dù sao an gian kiểu cảm giác thật hết sức thoải mái. Chứ những chuyện này ở ngoài, Lệ Kệ còn có một việc tình vô cùng trọng yếu. Đó chính là ở một cái thế giới khác trên, hẳn có vô số người tưởng tượng ra bản thân thần tượng. Bởi vì Lệ Kệ đã loáng thoáng cảm giác bên kia một chút tin tức. Cái tin tức tốt này, ở Lệ Kệ cảm giác được một điểm này ngày thứ hai, liền đem hắn truyền lại cho cắt đờ dịn các nàng. Xem ra, các nàng tìm tới bản thân thời gian, đã càng ngày càng gần. Chương 610, Hệt Lìn trở lại. Ở nguyên tố cao tháp bên cạnh tòa thị chính bên trong, Cát Đờ Dìn đang ở khiển trách một đám đặc thù quan chức. Bảo đảm đám kia linh hồn tu luyện giả tất cả cung cầu, là khoảng thời gian này tới nay ta đối với các ngươi mệnh lệnh. Cát Đờ Dìn vừa đem một phần văn kiện vứt xuống trên bàn, một bên mắt liếc nhìn trước mặt phát run 6-7 vị quan chức, cười lạnh nói, nhưng là trước đây không lâu, đã có người nói cho ta biết, bọn họ ăn có thể gia tăng linh hồn cường độ quỷ mặt nấm phân lượng chưa đủ, tử vong hoa chế thành thức uống hàm lượng quá thấp, ta rất muốn biết rõ, trong này đồ vật đến tột cùng đi nơi nào. Cát Đờ Dìn bộ trưởng, chỗ này của ta không có bất cứ vấn đề gì. Một tên hắc y quan chức liền vội vàng nhấc tay hô, tất cả vật phẩm tập trung ta toàn bộ đều thông qua, hơn nữa phân văn không ít, có văn kiện xác nhận số lượng, tuyệt đối không phải chỗ này của ta nguyên nhân. Ta đây cũng không phải, chuyển vận trong giai đoạn căn bản không có bất kỳ nghi vấn nào, theo chuyển vận trước cũng đã dán kín tốt, đến nốt vào thương khố trước đây, tất cả số lượng không kém chút nào, thương khố quản lý nơi đó cũng có chúng ta xác nhận biên lai. Lại có một tên quan chức lớn tiếng báo cáo, nhưng là hai người kia mà nói, lại để cho khiến mấy người phát run càng thêm lợi hại. Ồ, nếu không phải là các ngươi nguyên nhân, như vậy thì là bọn hắn nguyên nhân. Cát Đờ Dìn cười lạnh nhìn mấy người kia phát run thân thể, như vậy, là mình đứng ra đâu? Hay là ta đem bọn ngươi kéo ra ngoài? Không không không, bỏ qua chúng ta đi. Hai người đột nhiên quỳ sụp xuống đất, bi thương khẩn cầu, Bộ trưởng đại nhân, chúng ta sai, xin thứ chúng ta lần này đi. Quả thực không được, cũng xin Cát Sạn Nạ thành chủ đại nhân cho chúng ta một cái chuộc tội cơ hội. Hai người này là Cát Sạn Nạ phái tới người phụ trách, trông coi tất cả học tập nguyên tố bí điển bọn nhỏ sinh hoạt hàng ngày cùng học tập sự tình. Bọn họ như thế cầu khẩn Cát Đờ Dìn, kỳ thực còn là hy vọng nàng có thể thấy Cát Sạn Nạ mặt mũi, buông tha bọn họ. Chỉ là nấm mặt quỷ cùng tử vong hoa, chung vào một chỗ bất quá hơn 10 vạn kim tệ, cho dù các ngươi khấu trừ một ít, kỳ thực cũng coi như không đại sự gì. Cát Đờ Dìn dựa vào vác ghế chật chật lên tiếng, nhìn trước mặt hai người sắc mặt có một tí chuyển biến tốt sau, mới nghiêm nghị uống được, nhưng là, ta trước đây nói qua cho các ngươi, chuyện này vô cùng trọng yếu, bất luận kẻ nào tuyệt đối không cho phép từ nơi này đưa tay. Nhưng là hết sức hiển nhiên, các ngươi cũng không có nghe theo ta phân phó. Cát Đờ Dìn nắm lấy một thanh dao găm, hung hăng đâm vào trên bàn, đừng nói là các ngươi, coi như là Cát Sạn Nạ làm ra như vậy sự tình, cũng phải gặp trừng phạt. Dao găm đâm vào mặt bàn cái kia một tiếng giòn vang. Còn chưa kịp Cát Đờ Dìn trong miệng câu nói kia để cho hai người rung động trong lòng. Cát Sạn Nạ là ai? Nguyên tố thành chủ, mạnh nhất tồn tại, đã từng đổ sát một chi 6 vị đại sư dẫn dị tộc nhóm hải tặc. Như vậy mới cho làm cho Nguyên Tố Thành coi như trung lập nơi sức lực. Một nhân vật như vậy, chính là Nguyên Tố Thành này, nhưng là ở Cát Đờ Dìn trong miệng, đống nhiên cũng chỉ là một cái có thể tùy ý phân xử người. Hai cái quan chức mồ hôi lạnh không ngừng nô ra, bọn họ cảm giác mình thật giống như đụng chạm lấy cái gì không thể cấm kỵ. Mặc dù trong truyền thuyết Nguyên Tố Thành mặt trên còn có một cái gì tổ chức tồn tại, mà Nguyên Tố Thành thành chủ Cát Sạn Nạ, cũng còn có một cái chủ nhân. Nhưng là đây đều là trong tối truyền thuyết. Mặc dù có một cái thế giới khác người bên trong, nói với những người khác, ở tại bọn hắn thế giới, quốc gia quốc vương là một cái tên là lỷ kẹ người, mà trợ giúp hắn thống trị thế giới, chính là Cát Sạn Nạ các nàng một đám người. Bất quá đây đều là trước đây thật lâu sự tình, lỷ kẹ cực ít xuất hiện, thậm chí theo khai quốc tới nay cũng không có xuất hiện qua mấy lần. Mà Cát Sạn Nạ đám người đồng dạng hiếm thấy, chỉ có số rất ít một số người mới thường trú ở quốc gia thống trị giai cấp. Bất quá vẫn có rất nhiều người cũng không thèm để ý một điểm này. Bởi vì bọn họ cho là lỷ kẻ chẳng qua là Cát Sạn Nạ đám người đẩy ra một cái con rối, dùng xong liền có thể vứt bỏ cái loại này, nhiều lắm là ở lúc cần sau khi cấp cho một chút tôn trọng mà thôi. Không có thấy cái này mười mấy năm qua, vị kia lỷ kẻ chưa bao giờ xuất hiện qua sao. Hiển nhiên là đã không có dùng, bị ném bỏ. Nhưng là không ngờ rằng, bây giờ theo Cát Đờ Dìn trong miệng thổ lộ cái tình huống này, để hai vị này trong quan viên tâm tràn đầy sợ hãi, không nghĩ tới vị kia tồn tại lại thật tồn tại. Cát Sạn Nạ thành chủ lại thật là đối phương thuộc hạ. Hơn nữa lần này, 10 vạn tế ti huấn luyện công tác, lại cũng là vị này chỉ có tin đồn chưa từng thấy qua đại nhân làm truyền đạt nhiệm vụ. Hai gã quan chức trong nháy mắt tuyệt vọng đứng lên, Cát Đờ Dìn phất tay một cái, một nhóm thủ vệ liền vọt vào đến, đỡ hai người lôi ra. Được, gà đã giết cho các ngươi xem, bây giờ ta yêu cầu các ngươi đem ngày thường qua loa lấy lệ tác phong cho ta hoàn toàn từ bỏ. Cát Đờ Dìn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn đám người kia. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm còn hết sức chăm chú, nhưng là từng trải mấy tháng một năm sau, liền lười biếng đi xuống, sự tình có thể kéo liền kéo, luôn luôn đến cuối cùng mới hoàn thành. Cái này làm cho nàng rất khó tìm lý do đi trừng phạt bọn họ, bất quá bây giờ không tệ, có gà ở tại bọn hắn trước mặt bị giết rơi, mới có thể ở sau này đốc thúc bọn họ bầy khỉ này tận tâm tận lực đi làm chuyện này đi. Vâng, Bộ trưởng đại nhân. Những quan viên này môn mồ hôi lạnh đều nhô ra, liền vội vàng thấp giọng nói ra. Xoay người rời đi đi công tác. Cát Đờ Dìn thở dài, đem một phần khác văn kiện theo trong ngăn kéo lấy ra, nhìn phía trên số liệu lắc đầu một cái. 10 vạn linh hồn tu luyện giả, đã hơn một năm thời gian, mới chỉ có gần 1 vạn người tưởng tượng thành công, đạt tới định thần cấp. Mấy con số này, thời gian này, thật sự là để người cảm thấy vạn phần đủ rủ. Song phương thế giới bất đồng, đưa đến linh hồn lực lượng ở cái thế giới này chịu đến nghiêm trọng áp chế. Không đúng, không thể nói là áp chế, phải nói là... Tại cái đó thế giới linh hồn lực lượng chịu đến khó có thể tưởng tượng cường hóa, mà đi tới chúng ta thế giới, nhưng chỉ là khôi phục lại vốn có cường độ mà thôi. Không biết rõ từ lúc nào đi tới Tiffany tựa vào bên tường, nhìn Cát Đờ Dìn mặt mày ủ rũ, cười nhẹ nhàng nói ra, bất quá không cần lo lắng, ngay tại trước đây không lâu, có người thành công tấn thăng đến du hồn cấp, Cát Sản Na đại nhân đã thăm dò rõ ràng đại khái quy luật, đang ở sửa đổi nguyên tố bí điển trên một ít đồ vật, cái này có thể để cho chúng ta tế ti môn, có thể nhanh hơn giành được tấn thăng. Ngươi không ở nơi đó tiến hành phạm vi lớn thôi miên, đến nơi này của ta làm gì, ngươi nơi đó sự tình, có thể so với ta nơi này trọng yếu hơn nhiều. Cát Đờ Dìn đem trước mặt văn kiện vứt qua một bên, dựa vào ghế không thú vị nói ra, còn là có cần gì ta đi giúp một tay sao. Cái ghế phát ra chít chít âm thanh, để Cát Đờ Dìn thở dài, quyết định ngày mai muốn đổi cái ghế. Hỗ trợ ngược lại không yêu cầu, chỗ của ta tình hình một mực phi thường ổn định. Tiffany cười lên, xoay người hướng cửa lớn đi tới, bất quá có người trở lại. Ai? Edlin, còn mang theo chúa tể con gái, về tới đây. Chương 611, mỹ nữ này là ai? Nina mở to hai mắt nháy nháy nhìn về phía trước thành phố, đây là cùng nàng trước đây thấy quá thành phố đều hoàn toàn bất đồng thành phố. Nơi này trong thành phố, phần lớn đều là cái loại này cao ốc lâu đài, mười mấy tầng lầu cao trình độ, để cho nàng cái này chỉ có 10 tuổi ra mặt tiểu cô nương không nhịn được kinh hô thành tiếng. Mà ở cao ốc lâu đài phía dưới, một hàng kia xếp hàng thương nhà cửa tiệm, hiện ra đủ loại hàng hóa, cũng hấp dẫn nàng ánh mắt. Bị mụ mụ dắt tay Nina, một bên lôi mẹ, một bên quay đầu về trong truyền tống trận hai người khác hô, Hắc Thúc Thúc, Lục Thúc Thúc, đi nhanh một chút á. Tới rồi, tiểu Nina. Hai cái tuổi chừng ở trung tuần nam nhân cười bước ra truyền tống trận, trên người bọn họ một người mặc màu đen giáp y, một người mặc màu xanh lục vải bào, đây cũng là nhị nạ xưng hô bọn họ là Hắc Thúc Thúc cùng Lục Thúc Thúc duyên cớ. Cả Sami, Su Ơ Nàn. Nina mẹ nhẹ giọng cười hướng về phía cái kia hai nam nhân nói ra, đi gọi một chiếc xe tới. Vâng, chủ nhân. Mặc màu đen giáp y cả xà mỉ gật đầu, cùng bên cạnh Sủ Ở Nạn đi khá xa vị trí, với tay gọi tới một chiếc đậu sắt ở cách đó không xa xe ngựa. Nina nhìn nơi này hoàn cảnh, không nhịn được giật nhẹ mẹ ống tay áo, mẹ, ta nghĩ rằng ở chỗ này đi dạo một vòng. Nơi này có cái gì tốt chơi đùa, cùng mẹ đi gặp mấy người. Mẹ sờ một cái Nina tóc, khẽ cười nói, chờ thấy người sau đó, tùy ngươi ở chỗ này chơi đùa. Ô Nina có chút không hài lòng lắm, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói chuyện lần nữa. Xe ngựa chậm rãi lái tới, mẹ mang theo nỉ nạ lên xe, mà cả xạ mỉ cùng Sủ Ở Nạn thì tại bên cạnh xe ngựa đứng vững. Trong xe ngựa còn có mấy cái chỗ ngồi, nhưng là bọn họ cũng không biết đi làm, bởi vì này chính là muốn cùng chủ nhân ngồi chung, là không cùng quy củ hành vi. Phu xe đối với cái này dạng sự tình thấy nhiều, cũng không để ý chút nào, vung lên roi ngựa, liền khởi động trước mặt hai đầu tựa như mã ma thú, hướng phía trước nhanh chóng tiến tới. Hai người đi theo xe ngựa, tốc độ một mực cùng xe ngựa tốc độ giữ tốc độ đều đặn. Thúc thúc cố gắng lên. Nina ghé vào cửa xe ngựa miệng. Hướng về phía cả xà mì cùng Sủ Ở Nạn với tay. Yên tâm đi, tiểu Nina, thúc thúc ta thế nhưng là một tên chức nghiệp giả, điểm này tốc độ không thành vấn đề. Cả xà mì cười híp mắt hướng về phía Nina khoa tay múa chân ra một cái thủ thế, cùng Sủ Ở Nạn lại nhanh thêm một chút tốc độ. Nina đem đầu lùi về, hướng về phía mẹ làm nũng nói ra, mẹ. Chúng ta tới đây bên trong đến tột cùng là vì thấy ai vậy, thật giống như ta cũng không có nghe nói qua ngươi ở chỗ này có cái gì thân thích nha. Nina vừa dứt lời, mẹ liền cười híp mắt sờ đầu nàng, tiểu gia hỏa, nơi này thân thích thế nhưng là rất nhiều đâu. Phía trước phu xe mang theo đám người bọn họ rất nhanh thì đi tới khoảng cách tòa thị chính không xa trên đường phố. Hắn đem ngựa sau khi xe dừng lại, hướng về phía trong xe mẹ con nói ra, hai vị, đến. Tòa thị chính nơi đó không cho phép xe ngựa đậu. Chỉ có thể ở chỗ này dừng lại. Không sao. Nina nắm mẹ thủ hạ xe ngựa, bên cạnh Sủ Ở Nạn cùng cả xà mỉ cũng theo đó đi tới bên cạnh bọn họ. Khoảng chừng mấy ngàn thước khoảng cách, hay là để cho bọn họ có chút thở dốc, hai người cũng chỉ là chức nghiệp giả, mặc dù cũng tạm được, nhưng là còn là không đạt tới cái loại này quá mức cường hãn trạng thái. Khổ cực các ngươi. Mẹ quay đầu về bọn họ cười cười, Sủ Ở Nạn cùng cả xà mỉ liền vội vàng lắc đầu, không biết, chủ nhân. Bọn họ khoát tay lia lịa. Không dám nhận chịu. Phu xe chạy xe ngựa rời đi, trước lúc ly khai, hắn còn lặng lẽ mắt nhìn cái này mẹ. Cái này mẹ quả thực tựa như cùng là một cô thiếu nữ, thấy thế nào cũng không giống là có con gái mẫu thân. Hơn nữa nàng xem đi lên xinh đẹp như vậy, cũng không biết rõ là tên khốn kiếp kia có vận khí tốt như vậy cưới nàng, chỉ bất quá mang theo người hầu cùng con gái đi tới nơi này, tại sao không thấy nàng nam nhân xuất hiện ở chỗ này đây? Chẳng lẽ là cách? Xe ngựa tràn đầy ác ý hoán thầm, biến mất ở cuối đường. Theo ta đi. Xinh đẹp mẹ mang theo nỉ nạ cùng hai cái tùy tùng đi tới tòa thị chính trước mặt. Đứng lại. Hai gã thủ vệ sĩ binh tướng vũ khí gộp lại, nơi này là tòa thị chính, không có giấy thông hành không cho phép tiến vào. Bây giờ lại muốn giấy thông hành. Xinh đẹp mẹ ngẩn người một chút, sau đó nói ra, ta tới nơi này tìm người.